Tô Lăng chỉ là một cái ngoại lai khách, lại là đi theo Tư Đồ Vô Ngân cùng đi đến, tự nhiên muốn xem bên người nàng người cái gì ý tưởng. Rốt cuộc nàng cũng không biết nói Tư Đồ Vô Ngân cùng cái này ma giới nhân gian lực lượng cường giả quan hệ như thế nào. Không sai, Tô Lăng không tin Tư Đồ Vô Ngân nhìn không ra người này kỳ quái. Nhìn thấy Tư Đồ Vô Ngân nhẹ nhàng gật đầu, Tô Lăng liền lập tức nhắc tới tiểu váy, thập phần linh động hướng tới kia trên đài cao mà đi. Liên ở sắp sửa tới gần Kim Lăng Phong thời điểm, một viên nho nhỏ trân châu liền ở nàng dưới chân dẫm lên, đương nhiên là ngồi ở Kim Lăng Phong bên cạnh Kim Giao Khê, trên mặt mang theo mỉm cười, kia tiểu trân châu chính là từ nàng tay háo trung ra tới. Rốt cuộc nữ tính vật phẩm trang sức trung hạt châu làm vật phẩm trang sức thập phần nhiều, đáng tiếc, liền tính là dẫm lên hạt châu qua đi, Tô Lăng đều sẽ không có bất luận cái gì vấn đề. Kim Giao Khê thập phần tự nhiên bưng lên cái ly, nhấp một miệng trà, đôi mắt lại nhìn chằm chằm Tô Lăng kia chỉ chân nhỏ dẫm lên chân châu, trong lòng trào phúng không thôi, y đi theo cái này khoảng cách, cái này tiểu nữ hoa tử, nếu là ngã xuống đi nhất định áp đến nàng nhị ca trên người. Nàng nhị ca chính là so thái tử còn khó hầu hạ, đừng nhìn thập phần tùy ý, chỉ là đừng làm cho hắn sinh khí, nếu là sinh khí, cho dù là phụ hoàng cũng lấy hắn không có cách nào, mỗi lần đều là tiền trảm hậu tấu, mặc kệ nam nữ. Bởi vì ở nàng nhị ca từ điển, nhưng không có thương hương tiếc ngọc, nam tử cần thiết bảo hộ nữ tử linh tinh tử. Chỉ là Kim Giao Khê ý tưởng còn chưa rơi xuống, lại thấy đến nàng rõ ràng dẫm tới rồi kia viên hạt châu, lại như là giống như người không có việc gì, thuận lợi tới rồi chính mình nhị ca trước mặt, mà kia tiểu trân châu lúc này còn lẳng lặng nằm ở cái kia trên mặt đất. Nắm lấy chén trà tay không khỏi nắm thật chặt, lập tức liền đã nhận ra một cái sắc bén ánh mắt xem ra, Kim Giao Khê lại thập phần bình tĩnh tiếp tục uống trà, phảng phất vừa mới cái gì đều không có phát sinh giống nhau. Cái này ánh mắt tự nhiên là nàng nhị ca, có lẽ hắn cũng không phải là một việc dễ dàng, đặc biệt là đánh lợi dụng hắn cờ hiệu ở hắn mí mắt phía dưới làm việc. Ân, xem ra Tư Đồ tiên sinh ánh mắt không tồi, này tiểu hoa nhi vừa thấy về sau liền tất nhiên là một cái mỹ nhân. Kim Lăng Phong vẫn chưa ở Kim Giao Khê trên người dừng lại bao lâu, mà là cười tủm tỉm nhìn trước mắt chạm thập phần ngoan ngoãn tiểu Tô Lăng. Trên dưới tìm hiểu nàng, thực lực xuất khiếu hậu kỳ, như vậy tu vi chỉ có thể cùng nhân gian một cái có chút thành tiểu người tu đạo so sánh với, bất quá gương mặt này xem có chút quen thuộc đâu. Ngày hôm trước lại đây thời điểm, hắn không có nhìn lầm, nàng đi theo thiên khống giả Tang Chi phía sau, nếu không có đoán sai nói, nàng hẳn là chính là ma tôn người muốn tìm. Đứa nhỏ này khí vận thật sự rất mạnh. Rốt cuộc ở thiên giới 8 tuổi bộ dáng sinh linh tu luyện thành xuất khiếu kỳ nhưng không ở số ít, như thế dựa theo những cái đó thiên khống giả nói chuyện, khí vận càng là cường đại người, tu luyện tốc độ cùng thiên phú càng mau. Nói đến kỳ quái, thần giới người không phải muốn bắt nàng sao. Xem Tư Đồ Vô Ngân bộ dáng phảng phất cũng không ý này, hai người kia rốt cuộc đánh cái gì chủ ý. Tô Lăng hai mắt thanh minh, ảnh ngược ra Kim Lăng Phong vẫn luôn mang theo không rõ ý cười mặt. Nết môi vui vẻ sán lạ cười, đa tạ nhị điện hạ khích lệ. Bất quá nói xong câu đó, Tô Lăng liền khó hiểu cảm giác được trên mặt nhiều một cái nhu hòa xúc giác, băng băng lương lương, tại đây nắng hè trói trăng ngày mùa hè nhưng thật ra có chút thoải mái. Nguyên lai là Kim Lăng Phong không chào hỏi liền vươn tay sờ lên Tô Lăng tròn vào mặt. Nói thật ra, Tô Lăng vốn tưởng rằng hắn sẽ cùng Tang Chi giống nhau vớt ve nàng mặt, vừa mới chuẩn bị cự tuyệt thời điểm. Lại phát hiện hắn tay cư nhiên lập tức liền khấu thượng nàng kia nho nhỏ cằm, hơn nữa hơi hơi nâng lên, khiến cho nàng ngửa đầu. Ở tất cả mọi người không có dự đoán được một màn này thả trơ mắt nhìn Kim Lăng Phong đột nhiên tới gần Tô Lăng kia nho nhỏ bên miệng. Tô Lăng đầu phản xạ tính sau này ngưỡng, lại nào tưởng kia hai chỉ đầu ngón tay lực lượng như thế đại, giống như là cái kìm giống nhau gắt gao kiềm chế nàng, làm nàng vô pháp lúc nhích. Lúc này Tô Lăng trong lòng thập phần rõ ràng. Cái này ma tộc người kia cường đại thân thủ nhất định còn ở, nếu không lấy nàng thân thể cường độ không có khả năng bị một phàm nhân như thế đắn đo, trong lòng hiện lên một tia dã thú nguy hiểm cảm giác. Nhưng là trên mặt lại không biểu, mà là mang theo ngây thơ chi sắc. Đại đại đôi mắt chớp chớp, không rõ nguyên do, thậm chí không thèm để ý hắn hô hấp đã đánh vào nàng trên mặt, phía trước gương mặt kia đôi mắt chớp mắt đều có thể đủ cảm giác được hắn lông mi kéo phong, có thể thấy được hai người dựa vào nhiều gần. Rốt cuộc một cái hài tử, một cái người trưởng thành, chẳng sợ cái này người trưởng thành mặt không lớn thả tinh xảo, cũng so hài tử mặt tiểu, hai người dựa vào như thế gần, vị trí bất đồng người thậm chí nhìn thấy hai người môi đều sắp đụng phải cùng nhau, xem tất cả mọi người ngừng lại rồi hô hấp. Không biết này hành vi vốn là lớn mật nhị hoàng tử này lại là muốn làm cái gì, mấu chốt là trong tay hắn như thế tới gần người, còn không thể xưng là một nữ nhân, chỉ là một cái 8 tuổi hài tử, càng thêm là Tư Đồ Vô Ngân chưa lập gia đình tiểu thế tử. Làm như vậy nói rõ muốn làm Tư Đồ Vô Ngân xuống đài không được, ngày thường nhưng không có cảm thấy nhị hoàng tử nhìn không thuận mắt Tư Đồ Vô Ngân, nếu không y đi theo nhị hoàng tử tính cách, đã sớm tìm Tư Đồ Vô Ngân phiền thoái, nơi nào có thể chờ đến lúc này. Không ít nữ tử nhìn thấy một màn này đều nhịn không được kinh hô ra tiếng. Chẳng lẽ là bởi vì tiểu hài tử này khiến cho nhị hoàng tử hứng thú? Nhưng không nghe nói nhị hoàng tử có sở thích luyến đồng cái này ham mê a. Tư Đồ Vô Ngân mày nháy mắt liền nhíu lại, vừa mới chuẩn bị nhấc chân thời điểm, lại như là phản ứng lại đây giống nhau, không có động. Kim Giao Khê trên người đột nhiên toát ra một cổ màu đen sương mù, giờ cũng bất quá một giây liền về tới kia ngọc bội bên trong, nhưng Kim Giao Khê cặp kia trong con ngươi lại tràn ngập một kia ghen ghét phát cuồng tơ máu. Liền tính như thế, đồng thời làm Tô Lăng cùng Tư Đồ Vô Ngân đã nhận ra, Tư Đồ Vô Ngân còn vì thế bất động thanh sắc quét mắt Kim Giao Khê, chỉ là liếc mắt một cái liền nhìn ra Kim Giao Khê có chút không thích hợp. Kim Lăng Phong tự nhiên đem này hết thể xem ở trong mắt, chỉ là tâm tư nhưng không ở này mặt trên, mà là mang theo một tia tà mị dụ hoặc, kia nhéo Tô Lăng tay phải, bóng loáng ngón giữa chậm rãi thượng gì, cọ sát Tô Lăng kia mềm mại môi. Cỡ nào mê người màu sắc. Kim Lăng Phong tà cười nói, nhưng là đôi mắt lại liếc mắt không có nhúc nhích Tư Đồ Vô Ngân, mị mị, ngược lại đem Tô Lăng trực tiếp ôm vào trong lòng ngực. Bất thình lình động tác làm Tô Lăng tiểu mũi nháy mắt liền đụng phải hắn có chút cứng đờ ngực, nhịn không được muộn thanh rên gì hạ, lại không ngờ tới cái này đại ôm ấp không biết vì sao chấn động hạ. Bên hai liền truyền đến Kim Lăng Phong cực gần tà mị thanh âm, sao? Tư Đồ tiên sinh đem đứa nhỏ này nhường cho ta như thế nào? Ta, xem, thượng, nàng. Câu nói kế tiếp từng câu từng chữ len ken hữu lực, thậm chí còn mang theo một tia mệnh lệnh ngữ khí, thập phần cường thế. Nhưng là nghe vào những người khác trong thai lại mang theo không thể tưởng tượng thần sắc, đều nhịn không được đem ánh mắt đặt ở cái kia 8 tuổi hài tử trên người. Lúc này Tô Lăng bị Kim Lăng Phong ôm ấp kiềm chế thập phần khó chịu, bởi vì thật sự là thật chặt, ép tới nàng có chút không thở nổi, tuy rằng nàng thể trạng cường đại, cũng không phải là một cái người chết, cũng là yêu cầu hô hấp, đang ở nỗ lực tìm kiếm bên ngoài không khí, cho nên dễ rủa lợi hại chút. Chỉ là nàng không biết, nàng dễ rủa ở người khác xem ra càng như là một loại mấp máy cùng cọ sát. Không sai. Bên ngoài xem hiện tại nàng chính là bởi vì yêu thích mà ôn nhu cọ Kim Lăng Phong ôm ấp. Thấy như vậy một màn, không ít người mang theo một tia tức giận, 8 tuổi hài tử hẳn là cũng không phải quá mức ngây thơ tuổi tác, hơn nữa trên người đã có hôn ước, này đảo mắt nhìn thấy nhị hoàng tử liền phát tới, cái này làm cho bọn họ trong lòng vĩ nạn cao lớn Vô Ngân công tử thể diện gì tồn. Kim Lăng Phong bất động như núi, lại cảm giác được rõ ràng trong lòng ngực thân mình thập phần không an phận. Hơn nữa loại này cọ sát, cọ hắn có chút phát ngứa. Giây tiếp theo, Kim Lăng Phong tự giác mà trước ngực chợt lạnh, một cái mềm mại đồ vật dán ở hắn ngực phía trước. Túi đầu nháy mắt liền nhìn thấy kia đầu nhỏ mặt dán ở hắn bóng loáng bộ ngực, kia linh động đôi mắt lúc này vừa vặn nhìn về phía chính mình. Tô Lăng chớp chớp mắt, nhìn hắn cặp kia không rõ ý vị con người, thập phần ám trầm, nhưng nàng vô tâm tình suy đoán hắn lúc này tâm tư, nàng hiện tại thật sự rất khó chịu, cái mũi còn bị đè nặng đâu. Đôi tay đột nhiên sờ đến một cái dây lưng, như là bắt được một cái cứu mạng thảo, trong lòng vui sướng, nghĩ thông suốt qua dây lưng đem hắn kéo sau, nàng về phía trước, như vậy nàng có thể hoàn toàn rời đi cái này ôm ấp. Lại không nghĩ Tô Lăng mới vừa dùng sức lôi kéo, trước công chúng, kinh khởi một mảnh bén nhọn tiếng kê ơ. Không ít nữ tử đều che lại chính mình mặt, có chút người vội sau này chuyển, ngay cả Kim Giao Khê trong tay cái ly cũng chạm vào một tiếng rơi xuống trên mặt đất đánh nát. Toàn thân mang theo một tia tối tăm chi khí, lại cũng không thể không ở mọi người trong mắt xoay người. Ngọc Phi Dương cùng Lý Tuấn vốn dĩ liền bởi vì nhị hoàng tử đột nhiên muốn nhằm vào Tư Đồ Vô Ngân sự tình mà khẩn trương, nhìn thấy tiểu khả ái bị hắn lấy thương xử thời điểm hơi hơi thế Long Đáng Yêu lo lắng. Rốt cuộc nếu là Long Đáng Yêu nếu là làm nhị hoàng tử không thuận, như vậy nhị hoàng tử chính là có 100 loại lý do có thể trị Long Đáng Yêu tội. Nhậm Như Phong càng là lo lắng đứng lên. Nhưng là bọn họ thật sự không nghĩ tới sẽ xuất hiện một màn này, trước mắt trắng bóng một mảnh. liền Tư Đồ Vô Ngân cặp mắt kia đồng tử đều co chặt một chút. Không sai, vốn dĩ ăn mặc liền có chút lỏng lẻo quần áo Kim Lăng Phong kia quần áo bị Tô Lăng cọ cọ khai, đai lưng không có, tự nhiên toàn bộ cởi xuống dưới, lộ ra kia vân da rõ ràng lại thập phần trắng nõn nửa người trên. Miệng Kim Quốc tuy rằng mở ra, có thể không có mở ra đến loại tình trạng này, huống chi, nơi này có cái nào người ăn mặc bại lộ ra bản thân cánh tay chân. Nay biến cố, hiển nhiên cũng làm Kim Lăng Phong không có dự đoán được, giây tiếp theo, Tô Lăng liền bị đẩy ra, hảo xảo bất xảo phía sau kia Trần Châu chính là vẫn luôn đều ở, Tô Lăng còn tính toán cáo trạng tới, lại bị Kim Lăng Phong trước một bước lấy nàng tới tinh kê Tư Đồ Vô Ngân, cho nên không có nhặt đi. Phía trước là có điều chuẩn bị cho nên không có té ngã, hiện tại không giống nhau, Tô Lăng cũng là có vẻ có chút hoảng loạn, nhất giấm, trợn tròn mắt cảm nhận được chính mình thân hình sau này đảo, kia nho nhỏ môi lại gắt gao nhắm. Làm như nghĩ đến cái gì, cặp mắt kia cũng lập tức đóng lên, đôi tay nắm chặt, phảng phất thập phần khẩn trương cùng sợ hãi. Chạm vào, không có đoán trước té ngã mặt sau bậc thang, sau đó lăn xuống đi một màn, ngược lại đụng vào một cái mềm mại ôm ấp chung. Trong phút chốc Tô Lăng liền mở mắt, nhìn thấy chính là một trương củ hấu rõ ràng, cao thẳng mũi trắng non xuất trần mặt, cùng với cặp kia ôn nhu màu đen con ngươi. 3 giây sau, Tô Lăng cả người bị một cái đại đại thân hình bao vây, đỉnh đầu truyền đến trấn an nhân tâm ấm áp thanh âm, không có việc gì đi. Nếu là thường lui tới Tô Lăng nhất định sẽ cho cái gương mặt tươi cười, sau đó trả lời chính mình không có việc gì, chính là hiện tại Tô Lăng không nghĩ nói chuyện. Ngửa đầu nhìn đến đó là một cái hoàn mỹ cảm, hắn vẫn chưa lại xem nàng. Tô Lăng mày nhăn lại, cũng không biết vì sao chính mình có cái này phản ứng, trực tiếp đẩy ra hắn, chính mình tắc đi đến một bên, thấp đầu nhỏ, biểu hiện ra trầm mặc bộ dáng. Nhìn thấy trên mặt ngây thơ, đáng yêu, thích cười Tô Lăng, lúc này cư nhiên này phiên không có lễ phép, Tư Đồ Vô Ngân mang theo một tia kinh ngạc, đột nhiên phát hiện trong tay nhiều một cái đồ vật. Tuy là thập phần bình tĩnh Tư Đồ Vô Ngân lúc này khỏe miệng cũng nhịn không được run rẩy lên, lần này không phải trang, mà là thật sự chịu lợi hại. Bởi vì trong tay kia thật dài một cái, trung gian được khảm một cái kỳ lân ngọc bội dây lưng. Không cần xem đều biết là cái gì. Lúc ấy Tô Lăng trực tiếp bị đẩy ra, trong tay còn nắm này đai lưng, lại bị kia Trân Châu tính kế hạ, tự nhiên đai lưng còn ở nàng trong tay, thừa dịp Tư Đồ Vô Ngân đỡ nàng thời điểm. Tự nhiên nhanh chóng đem đồ vật cho hắn. Ai làm hắn phía trước cư nhiên trơ mắt nhìn nàng bị khi dễ mà không tiến lên ngăn cản. Nàng nhưng không tin vì cái gì hắn là thương nhân người, Kim Lăng Phong là nhị hoàng tử, cho nên hắn khó mà nói lời nói. Hừ, nếu là nàng có thể tìm được một đống lớn lý do, đương trưởng khiến cho Kim Lăng Phong buông ra nàng. Này Tư Đồ Vô Ngân rõ ràng chính là cố ý làm như vậy, muốn làm nàng xấu mặt. Tiểu gia hỏa cởi ta quần áo liền muốn chạy. Ai cũng không nghĩ tới, trước công chúng, đến bây giờ Kim Lăng Phong cư nhiên còn không có mặc xong quần áo, cứ như vậy quang thượng thân, thập phần nhàn nhã ngồi ở ghế trên, mặc kệ chung quanh nữ tính các mặt đỏ thai hồng che mặt bộ dáng. Nay phiên lớn mật bộ dáng, đừng nói miệng Kim Quốc, chỉ sợ toàn bộ nhân loại bình thường thế gian đều nhìn không tới. Nhưng cố tình Kim Lăng Phong phảng phất chút nào không thèm để ý, thậm chí còn có nhàn hạ thoải mái đùa giỡn Tô Lăng. Nói rõ ta sẽ không chính mình động thủ mặc quần áo, chính ngươi nhìn làm. Nhưng là kia cười như không cười biểu tình mạc danh làm người cảm thấy có loại sợ hãi cảm giác, đặc biệt là cặp mắt kia đã trần trụi lộ ra hàn quang, không ít nam tử đã thê Tô Lăng bi ai, bên trong tự nhiên bao gồm mặt khác hoàng tử. Đương nhiên, lúc này không có bất luận kẻ nào về phía trước vì Tô Lăng biện luận một câu, chẳng sợ nhìn đến là Kim Lăng Phong đi trước đối Tô Lăng vô lễ, nhưng thì tính sao? Tô Lăng tính quạng hành nào? Cởi hoàng tử quần áo, đó là bất kính, lại là tại đây trước công chúng, mặc kệ nguyên do như thế nào, nàng đã làm hoàng tử ném thể diện, chẳng sợ giờ phút này nhị hoàng tử không vui lấy kiếm giết nàng, cũng không có người sẽ về phía trước ngăn cản. Túi đầu Tô Lăng phảng phất không dám nhìn Kim Lăng Phong, nhưng là đứng ở Tư Đồ Vô Ngân bên cạnh nàng sau lưng vươn một con tay nhỏ, hung hăng hướng tới Tư Đồ Vô Ngân eo đẩy hạ. Tư Đồ Vô Ngân nháy mắt liền bị đẩy đi ra ngoài. Tô Lăng vội hơi hơi cúi người thập phần cung kính nói, nhị điện hạ thứ tội, ta không phải cố ý, từ xưa đến nay nam nữ có khác, Vô Ngân ca ca sẽ thay người thay quần áo. Rắc! Nghe thế câu nói, Nhậm Như Phong đám người cầm thiếu chút nữa rơi xuống. Tuy rằng bọn họ là có gã sai vặt hầu hạ bọn họ thay quần áo rửa mặt, nhưng cái này làm cho thiên nhân chi tư thả cao ngạo Tư Đồ Vô Ngân thế diện mạo tuấn Mỹ, không biết vì sao lúc này có vẻ có chút tà mị cùng âm lãnh Kim Lăng Phong mặc quần áo. Tưởng tượng hình ảnh này, không ít nữ tử cư nhiên có loại chảy ra máu mũi, lại là khiến cho một mảnh xôn xao. Chỉ là, lời này vừa ra, lại hồi lâu cũng không từng nghe đến Kim Lăng Phong mở miệng nói chuyện, người khác lại lần nữa ngừng thở, toàn bộ thảo nguyên phảng phất mang theo một cổ trầm thấp không khí. Mọi người đều không thăm dò lúc này nhị hoàng tử rốt cuộc nghĩ như thế nào. Tô Lăng lại như cũ cúi đầu, phảng phất thân là 8 tuổi nàng không có đã phạm phải tội lớn giác ngộ. Rốt cuộc, kia tôn khó hầu hạ chủ mở miệng. Cũng hảo. Kim Lăng Phong phảng phất thật sự ai đến cũng không cự tuyệt, khỏe miệng mang theo không rõ ý vị tươi cười, kia Tư Đồ tiên sinh phiền thoái. Dựa vào phía sau tay lúc này cư nhiên nhiều từ 7 viên lớn nhỏ không đợi màu đen hạt châu cấu thành mâm, thả ở mâm mặt trên họa một cái thập phần phức tạp trận pháp, toàn bộ mâm rõ ràng thu nhỏ lại rất nhiều, chỉ có một lớn bằng bàn tay, vừa vặn bị Kim Lăng Phong bàn tay bao trùm. Nếu là Tô Lăng nhìn thấy cái này trận pháp nhất định sẽ cảm thấy quen mắt, đây là phong ấn trận pháp, hơn nữa tác dụng với người thức hải bên trong, trừ phi là thiên thần cảnh giới người, nếu không mơ tưởng tránh ra. Lúc trước hắn đó là dùng cái này biện pháp đối phó những cái đó thiên khống giả. Thứ này Kim Lăng Phong kỳ thật tính toán dùng ở Tô Lăng trên người, bởi vì, hắn nhiệm vụ đó là đem nàng mang đi, nhưng hắn như thế nào cũng không nghĩ tới rõ ràng chỉ cần nhốt đánh vào nàng đan điền liền có thể, nhưng kia mềm mại xúc giác xuất hiện ở hắn ngực kia một khắc, không biết vì sao, tay chân có chút không nghe sai sử, chờ đến phản ứng lại đây thời điểm, nàng đã đứng ở Tư Đồ Vô Ngân bên người. Cơ hội mất một lần, hắn tự nhiên muốn lại tìm, lại không nghĩ này tiểu cô nương như thế mẫn cảm, cư nhiên biết hắn nguy hiểm, không bao giờ nghĩ tới tới, lại đẩy ra Tư Đồ Vô Ngân. Chương 19 ai đều không dễ khi dễ. Kim Lăng Phong hơi hơi ngẩng đầu, mắt nhìn như cũ vẻ mặt nhu hòa Tư Đồ Vô Ngân, khỏe miệng mang theo tươi cười, rõ ràng là có châm chọc ý tứ, nhưng trong lòng lại có chút đánh không chừng cái này vô luận như thế nào thời điểm đều có thể đủ vẫn duy trì này vừa đứng ôn nhu thể diện Tư Đồ Vô Ngân rốt cuộc lại tưởng cái gì, ở kế hoạch cái gì. Bất quá, ma u, nàng cư nhiên bại lộ. Bất quá liền tính như thế, Kim Lăng Phong cũng hoàn toàn không để ý, vốn dĩ ma u không đi, đó là hắn lưu lại hấp dẫn này thần giới hoàng tử lực chú ý. Tư Đồ Vô Ngân từ Kim Lăng Phong đùa giỡn Tô Lăng thời điểm liền biết hắn đánh cái gì bản tính, đúng là bởi vì như vậy, hắn mới không nghĩ tranh vũng nước đục này, mặc kệ hắn ra không ra tiếng, hắn như cũ sẽ không dễ dàng buông tha Tô Lăng, khả năng sẽ làm ra càng thêm ác liệt sự tình. Kim Lăng Phong ở Tư Đồ Vô Ngân xem ra chỉ là một cái không giống người thường phàm nhân mà thôi, vẫn chưa có thể nhận thấy được hắn thân thể là một cái ma tộc người, nếu không phía trước liền sẽ ngăn cản Kim Lăng Phong động tác nhỏ. Đương nhiên, chính yếu chính là, Tư Đồ Vô Ngân thật sự rất muốn nhìn xem, có 8 tuổi hài tử thân thể, lại có trí giả đầu góc Tô Lăng như thế nào làm, kết quả. Tư Đồ Vô Ngân hận không thể không có đem Tô Lăng mang lại đây. Bất quá hắn nếu là có hứng thú làm một người nam nhân thế hắn thay quần áo, Tư Đồ Vô Ngân nhưng thật ra vui cống hiến sức lực. Méo đai lưng, Tư Đồ Vô Ngân khỏe miệng mang theo cười nhạt, đáng yêu còn chỉ là một cái không hiểu chuyện tiểu hài tử, phía trước làm nhị điện hạ chê cười. Nói không tiêu ngạo không xiểm lịnh hướng tới Kim Lăng Phong mà đi. Đi ngang qua Kim Giao Khê bên người thời điểm, Tư Đồ Vô Ngân riêng nhìn mắt lúc này ngồi nghiêm chỉnh Kim Giao Khê. Lần này ánh mắt chủ yếu xẹt qua nàng đeo kia khối ngọc bội, cũng cùng thường lui tới không có khác biệt giống nhau, nhưng là Tư Đồ Vô Ngân lại từ phía trên cảm giác được cường đại ma lực. Khoe miệng thượng tiểu, ngược lại nhìn về phía Kim Lăng Phong, là hắn rước lấy ma tộc người sao? Hắn cùng ma tộc người là cái gì quan hệ? Kim Giao Khê ái mộ chính mình, Tư Đồ Vô Ngân là có thể xem ra tới, nhưng vừa mới Tô Lăng làm kia chuyện, Kim Giao Khê bên người lực lượng đã xảy ra thật lớn biến hóa. Tuy rằng chỉ là trong nháy mắt, nhưng là Tư Đồ Vô Ngân rõ ràng cảm giác tới rồi, hơn nữa cổ lực lượng này, hắn còn cảm thấy có chút quen thuộc, tuy rằng ma tộc lực lượng đều này đây hắc ám là chủ, lại cũng có rất nhỏ khác nhau. Rõ ràng là bởi vì Kim Lăng Phong mới như thế, ai biết Kim Giao Khê chính là thái tử người, như thế nào đột nhiên như vậy để ý Kim Lăng Phong. Lúc này Tô Lăng đã ngẩng đầu lên, nhìn Tư Đồ Vô Ngân từng bước một đi tới, đương nhiên không chỉ là nàng. Cơ hồ mọi người đều lẳng lặng nhìn một màn này. Bởi vì Kim Lăng Phong quần áo bị hắn bên người hầu hạ thái giám mặc vào, chờ Tư Đồ Vô Ngân cho hắn hệ đai lưng mà thôi. bất quá lâu ngày liền nhìn thấy Tư Đồ Vô Ngân đã đứng ở Kim Lăng Phong chỗ ngồi trước mặt. Lại không nghĩ Kim Lăng Phong trực tiếp đứng lên, quần áo như cũ lỏng lẻo, duỗi khai chính mình cánh tay, vẻ mặt tùy ý nhìn Tư Đồ Vô Ngân, nhưng là ngữ khí tràn ngập ác liệt, bổn vương không thích người hầu đứng hầu hạ. Tô Lăng mày nháy mắt nhíu lại, hắn có ý tứ gì, muốn Tư Đồ Vô Ngân quỳ? Vội đem ánh mắt chuyển hướng về phía Tư Đồ Vô Ngân, chỉ thấy Tư Đồ Vô Ngân cười nhạt hạ, như tắm mình trong gió xuân. Đúng không? Kia ra ngoài mọi người ngoài ý liệu, Tư Đồ Vô Ngân đột nhiên đối với Kim Lăng Phong bên người hầu hạ cung nữ vây tay, bởi vì kia hoàn mỹ trên mặt mang theo vẻ tươi cười, làm kia cung nữ có chút xem ngây ngốc, chờ đến phản ứng lại đây thời điểm, nàng trong tay đã nhiều một cây kỳ lân đai lưng. Đa tạ. Tư Đồ Vô Ngân hơi hơi cúi đầu, đối với cái kia cung nữ nói. Cung nữ rõ ràng cảm giác được sau lưng phong tới hàn quang, sợ tới mức nuốt hạ nước miếng, xoay người thời điểm liền hướng tới Kim Lăng Phong quỳ xuống, hơn nữa chuẩn bị vì hắn hệ thượng đai lưng thời điểm, không kịp phòng bị Kim Lăng Phong đá tới rồi một bên. Tư Đồ Vô Ngân, ngươi đây là cái gì thái độ? Đừng quên ngươi cùng bổn vương thân phận, ngươi chỉ là một cái kẻ hèn thứ dân. Ai cũng không nghĩ tới, lúc này Kim Lăng Phong đột nhiên làm khó dễ, thuận thế bắt được Tư Đồ Vô Ngân cổ áo. Nhưng là Tô Lăng lại chính mắt nhìn thấy hắn mặt khác một bàn tay đã hướng tới Tư Đồ Vô Ngân bụng tập kích qua đi, còn có thể đủ nhìn thấy hắn kia bàn tay chung rõ ràng nắm một cái đồ vật, Tô Lăng cặp mắt kia nháy mắt chừng đến cực đại. Cuối cùng biết nàng vì cái gì cảm thấy nguy hiểm, nguyên lai là cái này. Bởi vì lúc này mọi người đều khẩn trương nhìn chằm chằm một màn này, cho nên cũng không có phát hiện Tô Lăng cặp kia tròn xoe đôi mắt lúc này mang theo nguy hiểm hàn quang mị lên. Tô Lăng trong lòng đã rõ ràng minh bạch, cái này tên là Kim Lăng Phong ma tộc người, vừa mới muốn đối phó nàng. Mắt thấy kia Kim Lăng Phong tay liền phải đụng tới Tư Đồ Vô Ngân bụng là lúc, lại vô luận đều không có nghĩ đến, ở ngay lúc này, Tư Đồ Vô Ngân bụng thượng nhiều một bàn tay, trùng hợp chặn cái kia đồ vật. Này vốn dĩ chỉ là Tư Đồ Vô Ngân tự bảo vệ mình phản xạ tính động tác, như thế nào biết trong tay sẽ thêm một cái kỳ quái đồ vật. Còn chưa điều tra rõ thứ này là gì đó thời điểm, lại bị hắn thu trở về, giây tiếp theo, hắn liền đá hướng về phía chính mình, hai người chạm không tính gần, lại cũng không xa, vì tránh né hắn kia lực lượng so phàm nhân nhiều vài lần đá tới chân, Tư Đồ Vô Ngân chỉ có thể không ngừng lui về phía sau. Thân thủ nhanh nhẹn, thả động tác linh hoạt, đảo mắt liền tới rồi dưới đài, Tư Đồ Vô Ngân kia trên mặt không có chút nào biến hóa, chỉ là kia tươi cười thu liễm lên. Lớn mật. Tư Đồ Vô Ngân, bổn vương là đường kim bệ hạ nhị hoàng tử, thả bị phong làm sóc minh vương ra, lúc trước nếu không có bổn vương gặp ngươi tương lai thê tử đáng yêu, mới cùng nàng khai cái vui đùa, nào tưởng nàng như thế bất hảo, cư nhiên trước đối bổn vương vô lễ. Bổn vương xem ở thái tử mặt mũi thượng, cho ngươi một thân tình, ngươi cư nhiên dám thừa dịp lúc này đối bổn vương động thủ. Tô Lăng nhìn thấy Tư Đồ Vô Ngân còn chưa dừng bước thời điểm, Kim Lăng Phong liền mở miệng trị tội. Nay tập kích hoàng tử tội danh cũng không nhỏ, nhìn này phiên cách nói, ngược lại là nàng cùng Tư Đồ Vô Ngân không biết tốt xấu trước đây. Ngọc Phi Dương cùng Lý Tuấn hai người nhíu mày, nhìn nhau liếc mắt một cái, chung quy không có người đứng ra vì Tư Đồ Vô Ngân nói một câu. Rốt cuộc vừa mới ở trên đài, ai động thủ trước bọn họ thấy được rõ ràng, chính là Tư Đồ Vô Ngân thật là cũng phản kháng nhị hoàng tử. Hoàng tộc uy nghiêm là không dung khiêu chiến. Có câu nói, gọi là quân muốn thần chết. Thần không thể không chết, cái gọi là nhân quyền cũng bất quá là tương đối mà nói. Hung chi hiện tại lại ở Du Thành ở ngoài, mà tối cao danh hiệu lại là hoàng tử trừ bỏ Kim Lăng Phong không có người khác, mặt khác hoàng tử càng là trông cậy vào không thượng thế Tư Đồ Vô Ngân nói một câu. Nói rõ, bọn họ nếu đi theo Kim Lăng Phong ra tới, đó là Kim Lăng Phong kia đầu người, thái tử người chưa từng có tới, nếu không nhất định sẽ vì hắn nói chuyện. Mặt khác quý tộc đều còn ở nhìn xung quanh. Cho nên này thủy tranh không tranh, suy nghĩ rõ ràng lích lợi lúc sau là sẽ không mở miệng. Nhậm Như Phong nhíu mày, hắn nhưng thật ra muốn vì Tư Đồ Vô Ngân nói chuyện, nhưng nên nói như thế nào? Nói hắn lúc trước đùa giỡn Long Đáng Yêu mới đưa đến mặt sau liên tiếp sự tình. Chỉ là Kim Lăng Phong vừa mới cũng nói qua, chỉ là xem Long Đáng Yêu, cho nên mới khai cái tiểu vui đùa. Chẳng lẽ hắn muốn nói mắt thấy vì thật, chính là nhị hoàng tử đùa giỡn Long Đáng Yêu? Không có một cái hoàng tử phẩm đức. Đáng tiếc, hắn là trở thành tiểu hầu gia, lại không có chân chính danh hiệu, hôm nay tới cũng đều là thiên kim quý tử, không có đại thần, nếu không còn có thể đủ kiến nghị vài câu. Tư đổ vô ngân rốt cuộc đứng lại chân, ngẩng đầu liền nhìn thấy một trương phảng phất tâm tình thập phần ác liệt mặt, nghĩ đến vừa mới chạm đến cái kia đồ vật, nhất định không đơn giản, chẳng lẽ người này biết chính mình thân phận. Bất quá hiện tại vẫn là trước giải lúc này vây, vừa mới chuẩn bị mở miệng thời điểm, liền nghe được phía sau truyền đến non nớt thanh âm. Điện hạ ngươi lời này là có ý tứ gì đâu? Vừa mới ngươi là ở nói giỡn. Tô Lăng nháy đôi mắt, thanh âm cực đại, tại đây không khí ngưng kết không khí trầm thấp thời điểm, cơ hồ mỗi người đều có thể đủ nghe được nàng lời nói, à, nhân ra đều thật sự. Trong giọng nói mang theo một tia ngượng ngùng chi ý, vừa mới điện hạ ôm đáng yêu thời điểm, đáng yêu sợ hãi, đáng yêu thật sự thực thích vô ngân ca ca, tỷ tỷ đã nói với đáng yêu, không thể chân trong chân ngoài. Cho nên không phải cố ý đem ngươi quần áo bái rớt, bởi vì đáng yêu chưa từng có chính mình xuyên qua quần áo, cho nên không biết quần áo điện hạ quần áo vì cái gì cùng đáng yêu không giống nhau, dễ dàng như vậy liền cởi ra. Ngay sau đó bĩu môi, trong mắt lóe ủy khuất chi sắc, nhỏ giọng nói thầm, nhưng lại có thể bảo đảm có nhĩ lực người tuyệt đối có thể nghe được đến, trừ bỏ vô ngân ca ca thân thể, tiểu khả ai ai cũng không thể xem, đây là tỷ tỷ nói. Cho nên vừa mới đáng yêu nhưng đều nhắm hai mắt lại. Lại nói, nơi này không ít tỉ tỉ phía trước đều hét lên, thuyết minh các nàng là thấy được thanh âm càng ngày càng nhỏ. Tô Lăng nói không thể nghi ngờ thập phần lớn mật, nhưng cố tình nàng năm ấy kỷ bãi tại nơi đó. Hơn nữa mọi người cũng biết nàng đều không phải là đại thần chi nữ, cũng phi quý tộc thiên kim, không có đã chịu truyền thống ý nghĩa thượng nam nữ chi biệt quan niệm giáo dục. Không có thiên kim tiểu thư các công chúa hiểu được có thể cho rằng là một cái thập phần đơn thuần hài tử. Thậm chí có thể nói là một cái không biết sự hài tử, rốt cuộc loại này lớn mật nói, bình thường người dám nói sao. Dung Tô Lăng ở tiểu thế giới nhìn đến từ tới hình dung, chính là một cái viết hoa ô tự, phong kiến vương triều, mở ra không đến tình trạng này. Mấu chốt là Tô Lăng trực tiếp đem đám kia thiên kim quý nữ cũng kéo xuống thủy. Đơn giản à. Nếu là bởi vì chuyện này Kim Lăng Phong muốn sát nàng, như vậy liền đem nơi này thiền kim tiểu thư cũng giết lợi hại. Dù sao hôm nay mặc kệ như thế nào, Tô Lăng đều đã đắc tội này đàn thiền kim quý nữ, bởi vì tư đổ vô ngân cùng cái này Kim Lăng Phong hẳn là có không ít quý nữ coi trọng đi. Nữ nhân ghen ghét tâm từ trước đến nay không thể xem thường, so với đối phó Kim Lăng Phong, Tô Lăng vẫn là càng có năm chắc đối phó những cái đó các tiểu thư thủ đoạn nhỏ. Kim Lăng Phong đôi mắt híp lại, nhìn chằm chằm lúc này vẻ mặt vô tội chi sắc thả lóe hồn nhiên không âm thế sự tiểu hóa tử. Hắn làm việc mặc kệ phương thức phương pháp, chỉ cần có thể đạt tới mục tiêu của chính mình, lại ti tiện thủ đoạn đều sẽ dùng, dù sao hắn là ma tộc người không phải sao. Mà cái này nữ hài giờ này khắc này cho hắn cảm giác, phảng phất nàng cùng hắn là cùng loại người, vì đạt tới mục đích không từ thủ đoạn, nàng hiện tại là ở giải vây chính mình sao. Tô Lăng nhìn mắt tư đồ vô ngân, nhìn thấy hắn cặp kia màu đen con ngươi nhìn chính mình, Tô Lăng nhuẩn miệng cười, ngay sau đó ngẩng đầu nhìn Kim Lăng Phong, nho nhỏ thân mình trực tiếp quỳ xuống, thân thể trước huynh, đáng yêu sinh ra đồng ruộng, không bằng nơi này đại ca ca đại tỷ tỷ như vậy có kiến thức có lễ, nếu là bởi vì đáng yêu làm liên lụy vô ngân ca ca, thỉnh điện hạ nắm rõ, đáng yêu tuy rằng tuổi tiểu, cũng biết cái gì gọi là một người làm việc một người đương. Điện hạ muốn phạt liền phạt đáng yêu đi. Này phiên anh dung hy sinh bộ dáng, hơn nữa kia nho nhỏ một đoàn, thân mình rõ ràng sợ hãi còn đang run rẩy, xem ở không ít nam tử trong mắt, không khỏi vì cái này hài tử dâng lên một cổ thương hại chi tình. Lại nói đứa nhỏ này phảng phất thật sự không hiểu cái gì, vốn dĩ chính là nhị hoàng tử chơi quá mức phát hỏa, hiện tại cư nhiên làm một cái hài tử gánh vác sai lầm, thật là có chút ti tiện. Bọn họ đường đường miệng kim quốc chẳng lẽ muốn rửa khi dễ một cái hài tử mới có thể đủ thể hiện hoàng tộc uy nghiêm không thành. Cảm giác được chung quanh không khí biến hóa, Nhậm Như Phong đám người tìm đúng cơ hội vừa mới chuẩn bị mở miệng thời điểm, lại nghe đến một cái nhu hòa thanh âm vang lên. Điện hạ hôm nay vốn dĩ chính là một hồi nho nhỏ hiểu lầm mà thôi, ngài chẳng lẽ muốn tiếp tục đi xuống không thành. Tư đổ vô ngân không biết đi khi nào tới rồi Tô Lăng bên người. Tô Lăng ngẩng đầu. Đại đại trong mắt còn mang theo nước mắt, tư đổ vô ngân mày nhữ hạ, lập tức liền hiện lên một tia không rõ cảm tình, vội vươn tay. Tô Lăng kinh ngạc nhìn chính mình trước mặt trắng non tay, đôi mắt nhìn chằm chằm cặp kia màu đen thâm trầm đồng tử, không rõ hắn ý tứ, giây tiếp theo, liền bị hắn ôm lên. Tô Lăng có thể cảm giác được hắn trong thân thể truyền đến ấm áp cùng dễ ngửi hơi thở. lại lần nữa ngẩng đầu thời điểm nhìn thấy hắn kia nhu hòa khuôn mặt trở nên dị thường nghiêm túc. Lại nói như thế nào, Thảo Dân cũng coi như là thái tử nhập mạc chi tân, may mắn được hoàng thượng ưu ái, điện hạ nếu ngạnh muốn bởi vì chuyện này trị Thảo Dân trị tội, Thảo Dân cũng chỉ có làm người tìm tới thái tử làm công chứng viên. Tư Đồ Vô Ngân nói vừa ra hạ liền nghe được ở bên ngoài thị vệ hoảng loạn thanh âm, thái tử điện hạ, ngại như thế nào tới? Bổn cung tới nơi này, ngươi có ý kiến? Thanh âm hồn hậu. Không, là thuộc hạ sợ hãi. Tiếp theo đó là hành lễ thanh âm, thái tử điện hạ thiên tuế. Ngài thỉnh. Chương 20. Bất quá lâu ngày ở Tô Lăng trước mắt liền xuất hiện một cái mang theo hai cái đeo đao thị vệ nam tử cao lớn, này nam tử thật là có chân long chi khí. Kỳ thật cái gọi là chân long chi khí đều không phải là chân chính ý nghĩa thượng long bám vào người, mà là cùng khí vận tương đồng một loại đồ vật, này lại cùng khí vận bất đồng, chỉ có thiên định hoàng đế mới có loại này hơi thở. Tô Lăng rất rõ ràng nhìn đến hắn trên đầu một đoàn kim sắc sương mù, thả còn bày biện ra long hình dạng, cho nên mới bị thiên khống giả nhóm xưng là chân long khí. Giống như là cái gọi là mệnh định chi nhân, giống nhau rất khó thay đổi vận mệnh của hắn, thậm chí làm hắn tử vong. Người như vậy liền tính bị người tính kế, như cũ sẽ trở thành hoàng đế. Đương nhiên là có thiên khống giả suy đoán, người này có được chân long chi khí người kỳ thật chính là thiên đạo hóa thân mà xuống, mục đích đó là thế thiên đạo càng tốt khống chế nhân loại. Bất quá, theo ở nhân gian lây dính các loại tục khí lúc sau, rất nhiều chân long chi khí người cũng có khả năng sẽ có biến hóa. Tựa như thiên khống giả, rõ ràng đều là thiên đạo diễn sinh ra tới, lại có được bất đồng tính cách, thần thông. Tư duy, đây là thân thể. Tưởng có chút hoàng đế thật là có yêu quái nhìn chằm chằm, bởi vì bọn họ thích hút bọn họ chân long chi khí, này đối bọn họ tu luyện tới nói tuyệt đối làm ít công to, bất quá này tương đối với tâm tính không kiên định hoàng đế mà nói. Các hoàng đệ thật là có nhã hứng, cư nhiên có thể tìm được như vậy rộng mở địa phương. Kim Lâm quân cũng không phải cố ý tới rồi cái này địa phương giúp Tư Đồ Vô Ngân giải vây, mà là này phụ cận rời thành ngoại quân doanh không xa. Lúc trước hắn liền ước định cùng Tư Đồ Khôi Ngọc Liêu chút sự tình, chỉ là vừa mới chuẩn bị trở về thời điểm, liền nghe được thủ hạ báo cáo nói tìm được rồi kia hỏa thượng hải tử. Nếu là cái kia không rõ tu đạo người sở yêu cầu người, hắn tự nhiên lại đây nhìn xem rốt cuộc là thần thánh phương nào. Nghĩ đến đây, Kim Lâm quân riêng đem ánh mắt đặt ở đứa bé kia trên người. Tô Lăng còn bị Tư Đồ Vô Ngân ôm vào trong ngực, vừa lúc đối mặt Kim Lâm quân, chớp chớp mắt. Vội lộ ra một cái thập phần đáng yêu tươi cười, cùng mọi người cùng nhau hành lễ, bái kiến thái tử điện hạ. Kim Lâm quân nhìn đứa nhỏ này lại như mày, đích sắc cùng họa thượng hải tử như là một cái khuôn mẫu khắc ra tới, chính là đứa nhỏ này 8 tuổi bộ dáng, rõ ràng điệu bộ trung hải tử đại tài là. Này thật là cùng cá nhân. Kim Lâm quân vẫy tay, ý bảo bọn họ, hôm nay là các ngươi lại đây du ngoạn nhật tử, không cần như vậy nhiều lễ nghi phiền phức. Bất quá. Kim Lâm quân nhìn trên đài cao kia thon dài thân ảnh, nhị hoàng đế, vừa mới các ngươi ở thảo luận sự tình gì. Bổn cung giống như nghe được trị tội một từ. Kim Lăng Phong vừa nghe vội đứng dậy, khoe miệng mang theo giống thật mà là giả tươi cười. À, đại ca có thể có chuyện gì, chỉ là cùng Tư Đồ tiên sinh đùa giỡn chơi thôi. Từ hôm nay buổi sáng ra cửa đến bây giờ, thân đệ nghe được nhiều nhất chính là trên phố nghe đồn. Nói này miệng Kim quốc đệ nhất Mỹ Nam Tư Đồ tiên sinh tìm cái tiểu vị hôn thê, này không vừa mới ta riêng nhìn nhìn hắn tiểu vị hôn thê trông như thế nào. Nói nơi này, khoe miệng tươi cười mở rộng không ít, đại ca hay không đối cái này tiểu hoa tử cũng có hứng thú. Kim Lâm quân muốn tìm người nào, Kim Lăng Phong trước tiên được đến tin tức. Đương nhiên Kim Lăng Phong cũng không phải ngu ngốc, Kim Lâm quân chỉ là một người gian thái tử mà thôi, đột nhiên tìm một cái hài tử rõ ràng không bình thường. À, một cha dưới thật đúng là tìm được rồi chút thú vị tin tức. Yêu giới hoàng tử ngải quân nguyệt thật đúng là sẽ bất việc. Chờ kia chết con lửa chọc cùng cái kia bóng dáng đến đông đủ, nhân gian này liền hảo chơi. Kim Lâm quân nghe được Kim Lăng Phong như thế nói mị đôi mắt, quả nhiên cái này nhị đệ từ trước đến nay không thể xem thường, nếu không có sớm tại mấy năm trước hắn liền bị phụ hoàng phong làm vương gia, mất đi kế thừa ngôi vị hoàng đế tư cách, này thật đúng là một cái kinh địch. Bất quá nói đến cũng kỳ quái, Kim Lâm quân tổng cảm thấy cái này đệ đệ đối thế gian thượng sở hữu sự tình đều trướng mắt, vĩnh viễn đều là một bộ cao cao tại thượng bộ dáng. Từ nhỏ chính là như vậy, có đôi khi xem thật đúng là làm hắn hòa đại, rõ ràng hắn mới là thái tử, bất quá. Như vậy cũng tốt, cùng mặt khác huynh đệ hắn không chừng có thể có chân chính cảm tình, chính là cùng cái này kém không lớn đệ đệ lại không giống nhau. Bất quá khi nào hắn đối Tư Đồ Vô Ngân có ác ý, chẳng lẽ cũng là vì cái kia tiểu hoa nhi. Nghĩ như thế, không biết vì sao, Kim Lăng Phong đối Tô Lăng càng thêm có hứng thú. Hơn nữa theo hắn biết, Tư Đồ Vô Ngân là như vậy dễ dàng liền có thể cùng một cái hoa hoa đính hạ hôn sự người. Thấy thế nào cũng không giống như là như vậy có lệ người. Hơn nữa, đối Kim Lâm Quân tới nói, trước mắt cái này tính cách nhìn như nhu hòa Tư Đồ Vô Ngân cũng không tốt tiếp cận, không chỉ có như thế còn sâu không lường được, tâm tư che giấu sâu đậm. Trong khoảng thời gian này hắn cũng vẫn luôn làm người điều tra Tư Đồ Vô Ngân lai lịch, nói đến kỳ quái, cư nhiên không có tra ra bất luận cái gì vấn đề, thậm chí liền nguyên quán đều có thể đủ đối tượng. Thôi, Tư Đồ Khôi Ngọc là một cái khả tạo chi tài, tương lai nhất định sẽ trở thành giường cột nước nhà, hiện tại xem mấy quốc tường an không có việc gì, nhưng hắn Kim Lâm Quân cũng không phải thích thiên cư một ngẫu nhiên người, hắn xem không phải toàn bộ miện Kim Quốc, mà là toàn bộ đại lục. Là rất có hứng thú, rốt cuộc bổn cung cũng tò mò vì sao Tư Đồ tiên sinh tuyển nàng làm thế tử, làm khó bổn cung đã bắt đầu vì hắn lựa chọn thích hợp thế tử. Kim Lâm Quân thập phần khéo đưa đẩy tiếp nhận Kim Lăng Phong nói. Tô Lăng lại không có nghĩ đến, cư nhiên liền cái này ở miệng Kim Quốc xem như quý giá nam nhân lúc này cư nhiên đều xưng bên ngoài nhìn qua chỉ có 17-18 tuổi Tư Đồ Vô Ngân vì tiên sinh. Hắn rốt cuộc làm sự tình gì, làm hắn như thế kính trọng hắn. Đúng vậy, đây là một loại kính trọng. Thái tử Điện Hạ nói đùa. Tư Đồ Vô Ngân không hề có cảm thấy chính mình lại lần nữa trở thành mọi người vây xem trung tâm, hơi hơi mỉm cười, thuận thế đem Tô Lăng bông, bởi vì như vậy thật sự có chút chướng thai gai mắt, có lẽ chính là duyên phận đi. Nhậm Như Phong lại nhẹ nhàng thở ra, minh bạch phía trước cái gì trị tội sự tình hoàn toàn đi qua. Duyên phận sao? Kim Lâm Quân chỉ là nghiêm cần cười, lại cũng vẫn chưa nhiều lời. Trực tiếp nói sang chuyện khác, không biết này đá cầu thi đấu khi nào bắt đầu, bổn cung nhớ rõ lần trước xem đá cầu thi đấu thời điểm, hình như là 2 năm trước. Cũng là, Thái tử Điện Hạ thật là bận rộn, một khi đã như vậy, vậy sớm một chút bắt đầu đi. Kim Lăng Phong chút nào không thèm để ý chính mình chỗ ngồi nhìn Kim Lâm Quân ngồi xuống sau chậm rãi xuống thang lầu, đi ngang qua Tư Đồ Vô Ngân cùng Tô Lăng thời điểm, thanh âm cực nhẹ, thật là vận may. Có lẽ không phải vận may đâu. Tư Đồ Vô Ngân hồi lấy nhu hòa tươi cười, ngược lại thập phần chuyên chú nhìn kia đã đi xuống chuẩn bị người. Nhưng những lời này lại làm Kim Lăng Phong đôi mắt mị lên, trên người mang theo một tia sát khí. Kim Lăng Phong là biết hôm nay Kim Lâm Quân hành trình, nhưng là không rõ hắn vì cái gì trở về nơi này, rốt cuộc đối Kim Lâm Quân tới nói, du ngoạn không khác lãng phí thời gian. Liên tính vì cái này đặc thù thiên khống giả cũng không cần phải. Bởi vì nói đến cùng căn bản là cùng hắn không có quan hệ mới là, hắn kẻ hèn một phàm nhân nếu là hiểu được tự hạn chế, liền nhất định sẽ không tham dự người tu đạo chi gian sự tình. Miễn cho lây dính thượng không nên lây dính nghiệt duyên, chết cũng không biết chết như thế nào. À, quả nhiên là hắn bút tích, hắn nhất định làm sự tình gì, làm hắn cái này đại ca cảm thấy hứng thú, nếu không hắn sẽ không lại đây. Lần này nhị điện hạ tính toán làm trọng tài sao? Đổi hảo quần áo Lý Tuấn cùng Nhậm Như Phong mới ra tới liền nhìn đến Kim Lăng Phong lúc này hơi hơi nghiêng thân mình đứng ở trong sân, nhịn không được hỏi. Nếu là hắn khởi sướng, hắn làm trọng tài có cái gì kỳ quái sao? Nhậm Như Phong chơi trong tay đá cầu không sao cả nói. Nay đảo không phải vừa mới kia một tay, Lý Tuấn không biết như thế nào, đối cái này nhị hoàng tử còn có chút sợ hãi cảm giác. Tô Lăng lại đối với chút vô cảm, thừa dịp đại gia tâm tư đã bắt đầu đá cầu thượng khi. Kéo kéo Tư Đồ Vô Ngân tay háo, liền kia trên bàn trà điểm tâm đều không ăn. Tư Đồ Vô Ngân vẫn chưa nói chuyện, lại đúng lúc đem chính mình đầu hơi hơi hướng tới Tô Lăng buông thấp hèn đi, thực mau bên thai liền nhớ tới một cái nhẹ mà non nớt thanh âm. Vô Ngân ca ca, vừa mới cái kia nhị điện hạ trong tay cầm trận pháp ta đã từng xem tỉ tỉ chế tác quá, đó là chuyên môn tác dụng với người đan điền đồ vật, có thể khởi đến hoàn toàn phong ấn tác dụng. Tô Lăng nhìn thấy chính mình nói xong câu đó lúc sau. Tư Đồ Vô Ngân không hề có giật mình chi ý. Ngươi, trận pháp phương diện, ta cũng có chút nghiên cứu. Tư Đồ Vô Ngân không tự giác liền vươn tay, sờ lên Tô Lăng trên đầu hai cái viên nhỏ, thanh âm trở nên thực nhẹ, đôi mắt nhìn kia trong sân nhiệt liệt thi đấu, cái kia trận pháp không gây thương tổn ta. Nhìn kia hoàn mỹ mặt nghiêng, nàng như thế nào không có nghe nói qua Tư Đồ Vô Ngân trận pháp tạo nghệ như thế lợi hại. Cái kia trận pháp Tô Lăng sở dĩ nhớ rõ như vậy rõ ràng, chính là bởi vì Tang Chi đã từng nói qua, nàng sợ nhất chính là này trận pháp, bởi vì nàng còn chưa đạt tới trình độ loại này. Tang Chi tu luyện cũng không chậm, chính là nàng thời gian toàn bộ đều hoa ở luyện đan luyện khí cùng trận pháp thượng, cho nên phương diện này nàng thập phần lợi hại. Nếu là có người siêu việt nàng, nhất định sẽ bị nàng nhắc mãi rất dài thời gian. Tỷ như luyện đan, toàn cơ liền ở Tang Chi phía trên, vì thế Tang Chi ghi hận thật lâu. Phải biết rằng Tư Đồ Vô Ngân ở trận pháp phương diện như thế lợi hại, nàng nhìn thấy hắn thời điểm không có khả năng sẽ như vậy bình tĩnh. Như thế nào lạ? Nhận thấy được cái này, tiểu nhân ánh mắt nhìn chằm chằm vào chính mình, không chỉ có như thế, kia tròn xoe con ngươi phảng phất còn lóe kim quang, xem Tư Đồ Vô Ngân có chút chói mắt cùng cả người không khỏe. Tô Lăng nhìn chằm chằm Tư Đồ Vô Ngân hơi thấp nhìn chính mình dung nhan cập cặp kia thâm trầm mắt đen, toét miệng, lập tức liền ôm lấy nàng. Uy Tư Đồ Vô Ngân thật sự là không thích hướng Tô Lăng đột nhiên lại trở nên như thế nhiệt tình. Vô Ngân ca ca thật là lợi hại. Tô Lăng cười đến dị thường vui vẻ ở hắn ôm ấp chung cọ cọ. Tư Đồ Vô Ngân rõ ràng bị khiếp sợ tới rồi, vội hướng tới chung quanh nhìn lại, quả nhiên chung quanh ánh mắt rất là quỷ dị. Ha ha, khó được nhìn đến Tư Đồ tiên sinh như thế thủ túc vô thổ à, có điểm tin tưởng, vì cái gì lựa chọn nàng. Kim Lâm Quân một tay chống cằm, nghiêng đầu nhìn kia bị ôm nam tử. Tư Đồ Vô Ngân chỉ là xấu hổ cười, nhưng lập tức liền khôi phục bình tĩnh bộ dáng, điện hạ chê cười. Ở Kim Lâm Quân trước mặt, Kim Giao Khê không dám có tiết lộ một tia đối Tô Lăng ghen ghét chi ý cùng đối Tư Đồ Vô Ngân tình yêu. Đáng yêu, trước buông ra được chứ. Tư Đồ Vô Ngân túi đầu ôn nhu đối với cái kia còn ở hắn trong lòng ngực cọ đầu nói, ở bên ngoài là không thể làm như vậy, sẽ làm người chê cười. Tô Lăng vẫn là tương đối nghe lời, quả thực buông lỏng tay ra, đoan chính làm tốt, kia ở nhà là được. Không biết xấu hổ. Rốt cuộc vẫn là có người nhịn không được, nhẹ giọng quát khẽ một tiếng. Chính là, liền tính hai người là phu thê, này Long đáng yêu cũng không thể làm ra loại chuyện này đi. Quả thực đồi phong bại tục, quả nhiên là không giáo dưỡng dã nha đầu. Ừ, thật không biết Tư Đồ tiên sinh coi trọng nàng nào điểm. Ta xem, không chừng là này tiểu cô nương quấn lên nhân gia Tư Đồ công tử. Có đạo lý, Tư Đồ công tử người hảo lại ôn nhu, không nghĩ là một cái tiểu cô nương thương tâm, mới như thế, đáng giận. Quả thực chính là lợi dụng Tư Đồ công tử thiện tâm. Ngươi một lời ta một ngữ càng lúc càng lớn gan, cũng càng ngày càng trói thai. An điểm tâm Tô Lăng vẫn chưa cúi đầu, ngược lại đem kia nói chuyện nữ nhân đều nhìn một lần, ngay sau đó ngẩng đầu nhìn mặt vô biểu tình Tư Đồ Vô Ngân, khỏe miệng mang theo một tia như có như không tươi cười, còn ngươi lóe một tia quan mang, Vô Ngân ca ca, các nàng đang nói ta nói bậy. Tư Đồ Vô Ngân thân thể cứng đờ. Ai nghe không ra các nàng lại nói ngươi nói bậy. Ngươi dùng lớn tiếng như vậy nói ra. Tỷ tỷ nói qua, chỉ có ghen ghét một người thời điểm, mới có thể nói đến ai khác nói bậy, các nàng có phải hay không ở ghen ghét ta. Tô Lăng uống kia ngọt lành nước trà, cảm giác đến Kim Lâm Quân ánh mắt lại lần nữa nhìn về phía nàng. Này cũng thật là lễ giáo. Tô Lăng nếu là ở bên ngoài động bất động liền ôm hắn thật là đổi phong bại tục, chẳng sợ nàng lúc này tiểu. Vừa nghe hắn nói như thế, Tô Lăng nhìn thấy này đó nữ nhân các mắt mạo hồng tâm, nhìn về phía nàng con ngươi càng là khinh thường. Nga, như vậy a, kia về sau không tùy tiện ôm ngươi, bất quá. Vô Ngân ca ca thích đáng yêu sao. Tô Lăng cắn một cái quế hoa bánh, có điểm dính nha, không có Tư Đồ phủ ăn ngon. Những lời này hiển nhiên cũng khơi dậy mọi người lòng hiếu kỳ. Không thích có thể làm ngươi trở thành ta tương lai thê tử sao. Thanh âm thập phần bình tĩnh, không hề gợn sóng. Tô Lăng được đến hỏi lại câu, ý tứ đã có thể nhiều, làm nàng trở thành hắn thê tử bất quá là diễn kịch, cho nên không tồn tại có thích hay không vấn đề, bởi vì lập tức cũng chỉ có nàng có thể giúp đỡ hắn. Đó chính là thực thích, ân, đáng yêu cũng thực thích Vô Ngân ca ca. Tô Lăng đáng yêu ý cười. Tư Đồ Vô Ngân nghe được Tô Lăng những lời này chỉ là cười mà qua vẫn chưa phản đối, rốt cuộc đứa nhỏ này thực sẽ cho chính mình tìm dưới bậc thang. Chính là ở những người khác trong mắt cũng đã minh bạch này một lớn một nhỏ hai người là nghiêm túc, có lẽ cái này 8 tuổi hài tử chỉ là đùa giỡn, nhưng là Tư Đồ Vô Ngân nhất định sẽ không. Kim Lâm Quân liễm hạ kia nghiêm túc hai mắt, một bàn tay nhẹ nhàng ở kia ghế trên đánh lên. Tư Đồ Vô Ngân đối nàng rất coi trọng, này liền hảo. Không biết Tư Đồ Vô Ngân đối thượng cái kia không rõ lai lịch tiên nhân sẽ thế nào đâu. Dù sao người hắn đã hỗ trợ tìm được rồi. Kim Lâm Quân không thích bị người nhéo cổ uy hiếp cảm giác, mặc kệ hắn có phải hay không tu tiên người, nơi này là miệng Kim Quốc, là hắn Kim gia địa bàn, chẳng sợ thần tiên tới, cũng đến tất cung tất kính. Bởi vì hắn Kim Lâm Quân không sợ quỷ thần. Chương 21 bị bắt. Nay dài dòng một ngày qua đi lúc sau, Tô Lăng cùng Tư Đồ Vô Ngân xem như hoàn hảo về tới Tư Đồ trong phủ. Liên tính không có tăng chi, mặc kệ Tô Lăng như thế nào làm nũng, Tư Đồ Vô Ngân cũng không có ở Tô Lăng trong sân lâu đãi, bất quá một phút thời gian liền rời đi. Lúc này Tô Lăng liền ngồi ở cái kia thật lớn lá phong thụ dưới, phe phẩy đầu, hai mắt xuyên thấu qua xun xuê lá phong, nỗ lực muốn xem kia khoảng cách trung lộ ra một tia tinh quang. Hồi tưởng hôm nay phát sinh hết thảy. Kỳ quái, có ba người rất kỳ quái, một cái đó là Kim Lăng Phong, cái này Tô Lăng đại khái đã biết thân phận của hắn, có một cái Kim Giao Khê, nàng cũng rất kỳ quái, trên người nàng ma lực là thật thật tại tại tồn tại. Cho nên nàng hẳn là ma tộc lựa chọn bám vào người đối tượng, khẳng định là bởi vì kia diễn sinh ra tới ghen ghét chi tâm mà làm ma tộc lựa chọn nàng. Còn có một cái đó là Kim Lâm Quân, hắn thật là một phàm nhân, cũng là trời cao tuyển định tương lai hoàng thượng, nhưng vấn đề là, hắn vì cái gì như vậy nhìn chằm chằm nàng. Phảng phất ở sau lưng đánh cái gì chủ ý giống nhau. Trở về thời điểm, vẫn là hắn tự mình đưa bọn họ trở về, cho dù là dính Tư Đồ Vô Ngân quang, hắn cần thiết như có như không nhìn chằm chằm nàng một đường. Hơn nữa, trên người hắn có một cổ hương vị, là yêu quái hương vị, nàng đã từng cùng yêu quái đánh quá đối mặt, cho nên rất rõ ràng yêu quái yêu khí. Không nghĩ ra a, Tang Chi tỷ tỷ không phải đã nói, thiên giới hoặc là tiên giới người sẽ không dễ dàng người từng trải gian sao? Hung chi ở nhân gian bọn họ bản lĩnh dễ dàng đã chịu hạn chế, Tang Chi tỷ tỷ hẳn là không có dấu giếm thiên khống giả sự tình, bọn họ sẽ không sợ thiên khống giả thừa dịp lúc này đưa bọn họ đều giết. Tô Lăng đột nhiên đồng tử co rụt lại, đang mà một chút ngồi dậy, tiểu béo tay che lại chính mình cái trán. Nàng ở tiểu thế giới thời điểm, Mẫn Nam đi vào một lần. Lúc ấy Tang Chi còn chưa trở về. Tiểu thế giới là nàng phụ thân một tay sáng tạo, nàng phụ thân muốn làm nàng nhìn cái gì nàng tự nhiên có thể thấy rõ ràng. Nàng không có đi qua yêu giới, Phật giới, Minh giới, Ma giới, thậm chí thần giới, chính là ở tiểu thế giới chung, nàng thấy được mạn phục thế giới người cai trị tối cao vài người. Yêu giới Chi Vương, cũng là trong truyền thuyết cường đại thượng cổ yêu thú cửu vĩ hồ một mạch quản lý. Là một cái hơn 50 tuổi trung niên nam tử, trên mặt có một đạo sẹo, sao xem dưới thập phần làm cho người ta sợ hãi, rốt cuộc thân là yêu thần, hơn nữa vẫn là hồ yêu linh tinh giỏi về mê hoặc nhân loại yêu quái, đương nhiên cũng hoàn toàn không nhất định sở hữu yêu quái hóa thân thành nhân đều là mỹ diễm, đồng thời cũng có rất nhiều xấu xí, nhưng hắn không phải, xem như một cái thập phần mỹ. Diễm trung niên đại thúc, kia vết sẹo lại hoàn toàn hủy hoại hắn mặt. Hơn nữa kia vết sẹo nghe nói là nàng phụ thân hủy hoại, cho nên vị này yêu vương vẫn luôn thầm hận phụ thân. Tô Lăng bị Mẫn Nam báo cho tuyệt đối không thể tùy ý đi yêu giới. Kế đó hạ đó là ma giới sùng quang Tô Lăng là lần đầu tiên nhìn thấy, diện mạo thập phần phổ thông bình phàm. Nếu không có sùng quang cặp kia tràn đầy cùng tà ác con người, Tô Lăng đều sẽ không cảm thấy hắn là ma giới mỗi người văn phong táng đảm ma tôn. Một nhân loại tu hành ma đạo đi tất nhiên không phải cái gì chính đại quang minh chiêu số, đã từng sùng quang vì luyện thành thị huyết ma công, cơ hồ tóm được nửa cái tiên giới người, hút bọn họ máu, như tắm ăn lên bọn họ linh hồn. Cũng là nàng phụ thân ra mặt ngăn cản, thiên giới người trừ bỏ thần giới sẽ không có người quản lý chuyện này, bởi vì đối bọn họ tới nói, kia chỉ là tiên giới sự tình, thân là thiên giới người như thế nào có thể tùy ý nhúng tay. Huống chi? Tiên giới không phải còn không có toàn bộ bị giết vong sao. Đây là lúc ấy những người đó ý tưởng, liền Phật giáo người cũng không ngoại lệ, cho rằng lần này kiếp nạn, là trời cao đối tiên giới người khảo nghiệm. Lại chỉ có thiên khống giả biết, xung quanh đã không phải ý nghĩa thượng một cái tiên giới ma tộc người. Nếu là không ngăn cản mặc kệ hắn nói, toàn bộ tiên giới người sẽ bị toàn diệt. Bất quá cũng bởi vậy, làm xung quanh càng thêm ghi hận nàng phụ thân, bởi vì lúc ấy nàng phụ thân đuổi tới thời điểm. Đúng là hắn thị huyết ma công sắp thành công là lúc, lại bị Mẫn Nam đánh gãy, hơn nữa trọng thương, tìm được đường sống trong chỗ chết. Từ đây cũng chỉ có thể kẹp chặt cái đuôi thẳng đến trở thành ma tôn lúc sau, mới lại lần nữa xuất hiện ở mọi người trước mặt. Nhưng cũng là ở lúc ấy, hắn phảng phất tìm được rồi tu luyện tốt nhất lối tắt, đó chính là hút thiên khống giả tu vi cùng cường đại hồn phách, hoặc là khí vận. Nàng phụ thân vì thế thập phần ấy nấy, bởi vì những cái đó lúc ấy vì phá hư hắn huyết ma mà bị hắn hấp thu bộ phận năng lực thiên khống giả, sau lại đều đã chết. Chết như thế nào Mẫn Nam không có nói, nhưng Tô Lăng trong lòng đã có suy đoán. Theo sau, Tô Lăng thấy được cái gọi là Đại Công Vô Tư Phật Giáo, kỳ thật cũng là vô dục vô cầu một đám lao lửa trọc, Đại Phật đèn sáng, một cái bụ bấm trung niên nam tử, cười rộ lên đích xác thập phần hiền tử, trên người cũng mang theo thuần tịnh năng lực. Chỉ là đối Tô Lăng tới nói, cái gọi là Phật Giáo bất quá là chỉ biết chính mình tu tiên nhất thích kỷ người. Cái gì nhân gian khó khăn vốn chính là bọn họ yêu cầu trải qua tạo hóa, cái gì tử vong cũng là trọng sinh bắt đầu, cho nên tuyệt đối sẽ không can thiệp bất luận cái gì tự nhiên sinh trưởng sinh linh. Đối Tô Lăng tới nói hoàn toàn chính là đánh giám, Phật đạo nhân ra từ bi vì hoài, đèn sáng thật là một cái thực từ bi người. Rất nhiều thời điểm, rõ ràng có thể vươn viện trợ tay, lại ngạnh muốn mang theo thương hại ánh mắt nhìn thế nhân ở trước mặt hắn chịu khổ. Chịu khổ đối với bọn họ tới nói chính là được đến cứu rồi. Nay bộ lý luận, Tô Lăng chỉ là cảm thấy buồn cười. Đương nhiên đây cũng là thông qua tiểu thế giới chiếu rọi, làm nàng nghe xong một chuyến đèn sáng đối với những cái đó Phật giáo đại đệ tử giảng bài, đại khái ý tứ đó là này đó. Đối Phật giới người, Tô Lăng không có bao lớn hảo cảm. Thần giới, đối Tô Lăng tới nói, xem như một cái tương đối bình thường địa phương, chuẩn xác mà nói. Tuy rằng cái kia trung niên soái đại thúc vẻ mặt thiếu đánh bộ dáng, lại đối chính mình hài tử thập phần hảo. Hơn nữa thần giới cảnh sắc thập phần tuyệt đẹp, nàng vẫn luôn muốn đi thần giới chơi chơi. Minh giới, tự nhiên chính là cái gọi là địa ngục, cơ hồ cùng truyền thuyết miêu tả không có nhiều ít khác nhau. Quỷ thần, đó là bọn họ thống trị giả, cơ hồ nhìn không tới hắn gương mặt thật. Thiên giới bản khối cũng phân thập phần rõ ràng. Có đại khối địa phương là từ nhân loại bình thường người tu tiên sinh tồn địa phương, nơi đó ngư long hỗn tạp, cũng sẽ xuất hiện mặt khác mấy giới người, cũng có nó thế lực phân chia, có đôi khi có sẽ có chút phức tạp. Rốt cuộc bản khối rõ ràng, cũng không ý nghĩa phân loại rõ ràng, cũng có thể ma tu giúp đỡ tu đạo làm việc, tu đạo giúp đỡ yêu tộc làm việc, cũng hoặc là như cũ có tu đạo chuyển biến thành ma tu yêu tu cùng Phật tu trở. Cho nên thiên giới trung đại khái thế lực phạm vi chờ Tô Lăng đã rõ ràng, bao gồm một ít người, Tô Lăng cũng nhận được. Tiểu thế giới chân thật tính cũng ngàn vạn không cần hoài nghi, ma khí yêu khí cùng với những người đó khí vị, Tô Lăng chính là đều nhớ rõ ràng. Phụ thân nói qua, xung quanh theo dõi ta. Lúc này nàng giống như là một viên siêu cấp đại bổ hoàn, có khả năng liền liên hợp yêu giới minh giới người. Rốt cuộc này hai giới người nhưng đều là có dạ tâm. Thần giới cùng Phật giới có thể nói là chiếm cứ thiên giới tốt nhất địa phương. Minh giới mặc kệ như thế nào, sinh tồn người đều là trước đây sống sờ sờ người, đối quang minh tự nhiên có hướng tới, tuy rằng tu luyện chính là quỷ nói, nhưng tu luyện thành công lúc sau, liền có thể dưới ánh mặt trời tự hành du tẩu, cùng bình thường thần không có khác nhau. Yêu giới vẫn luôn hoài suy nghĩ muốn đánh tới thiên khống giả báo thù ý tưởng, rốt cuộc mặc cho ai ở chính mình nhất khí phách hăng hái thời điểm. Cho hắn đánh đòn cảnh cáo, làm hắn ném làm vương tôn nghiêm, thù hận này nếu là không báo đó là chết cũng sẽ không minh ngủ. Phiền toái. Tô Lăng biết chính mình sinh ra tuyệt đối cho bọn họ cơ hội, thật là kỳ quái, vì cái gì ta sinh ra thiên đạo liền như thế cảnh kỳ thế nhân. Ta lại không có làm sai cái gì. Nghĩ nghĩ, Tô Lăng liền nhắm hai mắt lại, tính này hết thể chờ tới lại nói, hiện tại bắt khẩn thời gian hưởng thụ mọi việc trên thế gian. Không bao lâu. Tô Lăng liền cảm giác được có chút không thích hợp, mở to mắt, liền nhìn thấy một trương lạnh lùng dung nhan, trên người hắn áo giáp không biết khi nào thay đổi xuống dưới, thay một thân thiên màu đen lại mang theo lượng phiến quần áo, kia cường tráng thân mình nhìn qua càng thêm trang nghiêm thần thánh. Chớp chớp mắt, còn chưa nói cái gì, cả người liền bị một đôi cường mà hữu lực tay ôm lên, Tô Lăng nhịn không được dây rủa lên, đại ca, đây là cái quỷ gì? Hắn muốn làm cái gì? Giây tiếp theo, Tô Lăng liền bị đặt ở một cái mềm mại địa phương, quay đầu, đó là nàng trên giường, Tô Lăng đầy đầu mở mịt, nhìn cái kia cao lớn thân ảnh đứng ở nàng mép giường. Vừa định muốn nói gì, kia hai chỉ bàn tay to đột nhiên lại đè ép xuống dưới, nàng kia non mịn tiểu cánh tay căn bản là không chịu nổi kia thật lớn lực lượng, Tô Lăng nháy mắt liền đoan đoan chính chính nằm ở trên giường, hơn nữa cái hảo chăn. này hết thể đều là cái này cau mày vẻ mặt lạnh lùng cấm dục Mỹ Nam làm. Ta Tô Lăng vừa định muốn nói lời nói. Ngủ, đã khuya. Thanh âm mang theo nghiêm túc mệnh lệnh chi ý. A, Tô Lăng lần này thật là ngông, tình huống như thế nào? Vị này đại ca đầu xuất hiện vấn đề. Cư nhiên quản nàng ngủ sự tình. Nhắm mắt. Này khí thế cường đại, Tô Lăng nhanh chóng nhắm lại con người. Quả nhiên, bên người cái loại này lùng liệt hơi thở giảm bớt. Nhưng vẫn là đã nhận ra cái này thân ảnh vẫn chưa rời đi, lại còn có cầm trương ghế dựa ngồi ở bên cạnh. Ở thiên giới có như vậy một cái truyền thuyết, nếu là có thể nhìn đến cầu vồng, liền sẽ trở thành hạnh phúc người. Có cái hài tử, tên là Hồng. Từ từ, đây là tự cấp nàng đem chuyện kể trước khi ngủ. Rốt cuộc cái này cái gì truyền thuyết hình như là thiên giới hài đồng thích chuyện xưa. Tô Lăng mở to mắt trộm hướng tới kia còn ở kể chuyện xưa người nhìn vài lần, nghiêm trang, biểu tình nghiêm túc, nhưng là thanh âm lại có chút nhu hòa, cầm một quyển sách, rất là nghiêm túc bộ dáng. Hảo kỳ quái người. Nhìn thấy hắn hướng chính mình xem ra, vội lại lần nữa nhắm hai mắt lại. Không biết qua bao lâu, hắn phảng phất rốt cuộc nói xong cuối cùng một chữ, Tô Lăng làm bộ ngủ say bộ dáng, rốt cuộc cảm giác được hắn nện bước dần dần rời đi. Mở to mắt, nghiêng đầu, chân mày cau lại, chẳng lẽ là Tang Chi tỷ công đạo? Không có khả năng đi, hắn cùng Tang Chi tỷ chi gian rõ ràng náo loạn không thoải mái sự tình. Hơn nữa xem hắn bộ dáng không có khả năng nhanh như vậy cùng Tang Chi tỷ biến chiến tranh thành tơ lụa. Chẳng lẽ là Tư Đồ Vô Ngân? Cũng không đúng, nếu là hắn nói, sao không chính mình tới, nơi nào sẽ phiền toái hắn tôn kính đại ca? Gãi gãi đầu thật sự là không rõ. Tùy tính liền đã ngủ, ngày hôm sau, trời sáng, hiện tại mặt trời mọc linh khí đối Tô Lăng tới nói cũng không nồng hậu, cũng không cần phải khởi sớm như vậy, mơ hồ đứng dậy, mới vừa thấy rõ người bên cạnh. Sợ tới mức thiếu chút nữa bỏ tới rồi giường nội. Đại ca. Không sai, lúc này đứng ở mép giường, không chút cẩu thả người chính là Tư Đồ Khôi Ngọc. Tư Đồ Khôi Ngọc lại nhíu mày, nhìn bên ngoài mặt trời lên cao thái dương, ngươi không có tu hành sao? Nói xong không quên tiếp đón người thế Tô Lăng rửa mặt. Không cần. Tô Lăng lắc đầu, theo bọn nha hoàn hầu hạ xuống giường. Lại đơn giản Tư Đồ Khôi Ngọc đột nhiên rời đi. Đại ca ca khi nào tới nơi này? Tô Lăng thấy thế vội đối với bên cạnh tiểu nha hoàn nói. Tiểu nha hoàn vẫn luôn cũng không dám xem Tư Đồ Khôi Ngọc, cho nên hắn rời đi, cảm thấy toàn bộ phòng áp lực suy giảm. Ở Thái Dương vừa mới ra tới thời điểm, đại chủ nhân liền tới đây. A, kia chẳng phải là ở chỗ này ngây người thật lâu. Hắn như thế nào không gọi tỉnh nàng? Từ từ, hắn nói tu hành, đó là tu luyện ý tứ. Chẳng lẽ hắn cho rằng nàng muốn rất sớm lên tu luyện, cho nên mới lại đây sớm như vậy? Chẳng lẽ là chuẩn bị bồi nàng tu luyện? Này cũng quá tận chức tận trách đi. Tô Lăng nuốt hạ nước miếng, mang theo một tia ưu sầu, nhiều phiền não, sợ không được đầu óc ca, làm Tô Lăng trong lòng rất là không an ổn, vô ngân ca ca đâu. Chủ nhân lúc này hẳn là ở thư phòng đi. Vừa dứt lời, kia tiểu nha hoàn liền nhìn thấy mặc chỉnh tề lúc sau cái kia tiểu thân mình hướng tới bên ngoài chạy tới, Long tiểu thư, tiểu tâm chút. Chạm vào. Tô Lăng không chút khách khí mở ra thư phòng môn, liền nhìn thấy một cái khuynh lớn lên thân mình, một đầu màu đen đầu tóc tề eo, theo môn bị mở ra, cửa sổ gió thổi nhập đối lưu, kéo kia tóc bay múa lên, kia trương trắng non tuyệt thế dung nhan ở kia phi dương đầu tóc hạ nhiều vài phần khác thường mỹ diễm. Tư Đồ Vô Ngân con ngươi nhíu lại. Thanh âm cư nhiên không thể so ngày xưa, nhiều một tia nghiêm khắc, khí thế xưa đâu bằng nay, luôn luôn cho rằng ngươi rất có quy củ. Tô Lăng thân hình chấn động. Ngạch! Thực xin lỗi, bởi vì có chuyện muốn hỏi Vô Ngân ca ca, cho nên quá nóng nảy. Tô Lăng thực thành khẩn xin lỗi, chỉ là vừa dứt lời hạ liền cảm giác được chính mình phía sau nhiều một cái bóng dáng, phản xạ tính quay đầu, ánh vào trước mắt chính là một trương cực kỳ yêu diễm lại trương dương mặt. Cặp kia thon dài hồ ly mắt thành màu bạc, ở ánh sáng hạ còn lóe ngân quang, càng quan trọng là kia trắng nõn cái chán phảng phất được khảm một giọt giọt nước trạng màu lam thủy tinh. Bộ dạng này người, nàng lại quen thuộc bất quá, là yêu giới, yêu vương sủng ái nhất hài tử, cũng là nhất có tiền đồ một cái hài tử, hạ nhậm yêu vương, ngải quân nguyệt, hắn cư nhiên ở chỗ này. Tô Lăng tự giác đầu một cây huyền căng chặt, nhanh chóng hướng tới Tư Đồ Vô Ngân vươn tay. Lại thấy ngải quân nguyệt kia màu đỏ môi mỏng hơi kiểu, giây tiếp theo, Tô Lăng liền rơi vào rồi hắn ôm ấp, chỉ cảm thấy chung quanh cảnh sắc ở nhanh chóng lui về phía sau, thậm chí có thể cảm giác được hắn tuyết trắng tóc bạc ở không trung loạn vũ, ngửa đầu, đối thượng đó là một đôi lạnh nhạt con ngươi, bắt được ngươi. Chương 22 đều là kịch bản. Đại Tô Lăng phản ứng lại đây thời điểm, phát hiện đã rời đi Du Thành, có thể thấy được ngải quân nguyệt tốc độ có bao nhiêu mau. Ly Tư Đổ phủ cách mấy cái đường phố xây hồng trong viện, một cái bởi vì quần áo chạy xuống tới rồi eo cơ hồ nửa thân trần, lộ ra bóng loáng làn da, nhìn qua thập phần lười biếng nam tử, bị một đám nữ tử vây quanh, phảng phất thập phần hưởng thụ. Tới, vương gia, lại uống một chén. Hiển nhiên này đó nữ tử cũng là trải qua đặc thù huấn luyện, thanh âm tràn đầy dụ hoặc. Hảo A. Kia nam tử làm như thập phần thích loại rượu này chỉ thịt lâm giống nhau hưởng thụ, nhưng nghiêm túc xem có thể nhìn đến nên nam tử con ngươi chính nhìn chằm chằm bên ngoài, lóe thú vị quan mang, kia khỏe miệng tươi cười cũng càng thêm mở rộng không ít. Ma tôn muốn nữ hoa, chú định sẽ tới trong tay của ta, ha ha, nói vậy ngải quân nguyện còn không biết cái kia tiểu nữ hoa rốt cuộc có bao nhiêu thần bí đến ma tôn rõ ràng gặp được lại không dám tự mình động thủ. Nếu thật là một cái như vậy nhược vật nhỏ, ma tôn lại như thế nào sẽ làm hắn tới thử? Ma nhiếp trước nay đều biết, hắn là ma tôn thủ hạ một viên tốt nhất quân cờ, hơn nữa mâu thuẫn chính là, nếu ma tôn muốn hy sinh ma tộc ai, như vậy nhất định là hắn. Ma ú trên người nhất định có ma tôn thiết hạ pháp thuật, có thể biết được hắn hết thảy. Nếu không, tứ đại ma tướng đi rồi hai cái, ma tộc muốn lúc này xảy ra chuyện gì, lấy ma tôn kia thật cẩn thận tính cách cũng không dám làm như vậy. Cho nên, làm một ít động tác làm ma ú nhìn đến, cũng là không tồi lựa chọn. Ha ha ha. Một ngụm đem những cái đó đưa lên tới rượu toàn bộ nuốt đi xuống, trong mắt toàn là khí tà ác. Ngoài thành một cái rừng cây nhỏ bên trong, Tô Lăng thập phần ngoan ngoan ngốc tại ngải quân nguyệt trong lòng ngực, rốt cuộc liền tính nàng dễ rủa cũng không thay đổi được gì, cùng với như thế, còn không bằng đi một bước xem một bước. Đương nhiên Tô Lăng cũng không phải ngồi chờ chết người, bởi vì nàng minh bạch Tư Đồ Vô Ngân nhất định sẽ đến cứu nàng, liền tính Tư Đồ Vô Ngân không tới cứu nàng. Còn có một cái không rõ nguyên nhân liền đối nàng thực tốt Tư Đồ Khôi Ngọc chỉ sợ sẽ không như vậy mặc kệ ngải quân nguyệt đem nàng bắt đi. Sợ tới mức không dám nói lời nào. Đỉnh đầu truyền đến tà mị thanh âm làm Tô Lăng lắc đầu, không phải, chỉ là suy nghĩ, yêu tộc quả nhiên là thượng không được mặt bàn đồ vật, cùng ta phụ thân nói giống nhau, chỉ biết dùng một ít bất nhập lưu thủ đoạn. Chạm vào. Mới vừa nói xong Tô Lăng kia tiểu thân mình đã bị người nọ trực tiếp ném tới một cục đá lớn phía trên, hơn nữa cái này thật lớn lực độ, Tô Lăng có thể rõ ràng cảm giác đến phía sau hòn đá vỡ vụn thanh âm. T. Tô Lăng cũng không thể cảm giác được nhiều ít đau đớn, lại như cũ làm ra một bộ thân thể sắp vỡ vụn bộ dáng, ngẩng đầu lên, trên mặt mang theo một tia phẫn nộ, đối diện cái kia đứng ở nàng trước mặt pha hiện yêu mị nam tử, nhìn một cái, như thế nào sinh khí. Đúng vậy. Không đối phó được chúng ta thiên khống giả vĩ đại mẫn nam đại nhân, cho nên lấy ta một cái mới sinh ra không lâu tiểu hài tử hết giận, thế nào, có hay không giúp yêu vương tìm được một ít cân bằng cảm. Ngải quân nguyệt kia so nữ tử còn muốn mỹ diễm ba phần mặt vẫn chưa bị Tô Lăng ngự khí thương đến, ngược lại mang theo không rõ ý vị cười lạnh, xem ra ngươi biết đến còn không ít, quả thực không hổ là mẫn nam nữ nhi. Về phía trước một bước. Không hề thương hại chi tâm bắt được Tô Lăng cổ áo đem nàng giống như để tiểu kê giống nhau nhắc lên, khiến cho nàng kia trương tròn vo khuôn mặt nhỏ đối mặt chính mình. Hắn cũng không dám coi khinh cái này nữ hoa, nói, mẫn nam hiện tại ở địa phương nào? Sắc thực nói, các ngươi thiên khống giả địa bàn rốt cuộc ở nơi nào? Nhân gian, tiên giới, thiên giới đều tìm không thấy thiên khống giả cư trú địa phương, đương nhiên có phải hay không thiên khống giả bọn họ cũng nhìn không ra tới. Chính là này mấy chục vạn năm, bọn họ yêu tộc chính là tra xét rất nhiều về thiên khống giả sự tình. Đáng tiếc, thiên khống giả các giảo hoạt dị thường, còn có tùy ý xuyên qua không gian năng lực, căn bản là bắt không đến. Cứ việc như thế, bọn họ cũng không có từ bỏ, thế muốn tìm được thiên khống giả sở tại, hoàn toàn phá hủy này đàn cái gọi là thiên đạo diễn sinh ra tới cao quý nhất người. Mặt phục thế giới có bọn họ vậy là đủ rồi, không cần cái gì tự xưng thiên đạo thiên khống giả. Nay đàn dối trá tiểu nhân, tự cho là đúng cuồng vọng tự đại, tùy ý đùa bỡn người khác nhân sinh, buồn cười chính là, tưởng thế giới này chúa cứu thế, lại không có nghĩ đến sẽ tạo thành thế giới này diệt thế hung thủ, khó trách liền trời cao đều nhịn không được giáng xuống cảnh kỳ. Tô Lăng chỉ cảm thấy chính mình hô hấp khó khăn, dùng sức bắt hắn tay, đem thân thể của mình tận lực hướng lên trên đẩy, mồm to hô hấp không khí, khỏe miệng lại mang theo đáng yêu mà hồn nhiên tươi cười. Ca ca ngươi đang nói cái gì, ta vừa mới không có nghe được. Nhưng khí chạm vào, Tô Lăng lại lần nữa bị quăng ngã ở kia vỡ vụn toái khối thượng, lần này kia thật lớn toái khối hoàn toàn bị thân thể của nàng cấp dập nát, thậm chí theo rơi xuống, đè ở nàng trên người. Khu khu khu. Nay thật lớn cho bụi sặc đến Tô Lăng khụ đến lợi hại, nàng thật sự sinh khí. Cái này yêu giới vương tử, thật sự cho rằng nàng phụ thân là sợ bọn họ yêu tộc sao. Năm đó nếu không có bị sùng quang bày một đạo, làm phụ thân hắn tìm yêu vương tính sổ, mới tạo thành yêu vương trên mặt vô pháp ma diệt vết thương. Nhưng bởi vì như vậy nàng làm sai sự tình phụ thân đã chịu thiên đạo trừng phạt, bị mất đại lượng khí vận không nói, mệnh cũng chỉ dư lại nửa điều. Cũng đúng là bởi vì như vậy, hắn không cho nàng chọc phải yêu tộc, còn không phải là đối năm đó sự tình hổ thẹn sao. Thế nào, đều đã chịu trừng phạt, hắn lao cha cũng bất quá là phá tướng mạo mà thôi, nàng cha chính là ném nửa cái mạng, nơi trốn né tránh bọn họ, còn bắt đầu được một tấc lại muốn tiến một thước. Rõ ràng là vì chính bọn họ ra tâm, cố tình muốn nói thành là cái gì trả thù trả thù. Đừng ghê tởm ta. Thanh âm mang theo ác liệt, Tô Lăng đẩy ra trên người cự thạch, vây vây trên người cho bụi, chậm rãi đứng lên, mà trên người vàng nhạt sắc quần áo chậm rãi chuyển biến thành đỏ như máu, đứng ở kia cục đá đôi giống như là một gốc cây đang ở mở ra bị ngạn hoa. Ngẩng đầu nhìn một chân đã dẫm lên tới Ngải Quân Nguyệt, hiển nhiên, Ngải Quân Nguyệt căn bản là không nghĩ làm nàng mạng sống. Tô Lăng thấy thế vội đem tay nhỏ trực tiếp duỗi ra tới, trong phút chốc liền chặn kia lực lượng khổng lồ chân. Ngải Quân Nguyệt sửng sốt, không nghĩ tới cái này chỉ là xuất khiếu kỳ tiểu hoa tử cư nhiên có thể ngăn trở chính mình chân, hắn chính là vận dụng không ít lực lượng ở mặt trên, thế muốn đem nàng ngũ tạng nội phủ dâm thoái, hung hăng trà đạp, sau đó đem nàng thi thể mang về, cho hắn phụ hoàng nhắm rượu. Lập tức ở chính mình trên chân thêm vào pháp lực, lại không nghĩ cư nhiên dẫm không đi xuống, thả còn có thể đủ nhìn thấy cặp kia tròn xoe thả thanh triệt thấy đáy đôi mắt, như cũ không hề tạp chí. Thậm chí giống như là một đôi không có bất luận cái gì cảm tình màu nâu hổ phách thạch. Ngải Quân Nguyệt tâm không biết vì sao chấn động, bởi vì lúc trước hắn thấy đứa nhỏ này thời điểm có thể nói là sức sống tràn đầy, thả thập phần linh động. Nhưng hiện tại giống như là một cái không có sinh khí người, trong mắt cái gì đều không có. Chỉ là kia trương khuôn mặt nhỏ lại dương một nụ cười, nhìn đến này mà không tương xứng tươi cười, Ngải Quân Nguyệt cư nhiên có loại sợ hãi cảm giác. Cho dù là ma tộc chung nhất không có nhân tính đồ vật, ít nhất cặp mắt kia chung hẳn là sẽ có điên cuồng cảm giác, chính là trên người nàng tĩnh giống như là vật chết giống nhau. A, Ngải Quân Nguyệt thân thể ở yêu tộc bên trong chỉ ở phụ thân hắn dưới, thập phần cường đại, lại không ngờ tới nàng chỉ là một bàn tay, liền đem hắn chân hoàn toàn bóp nát. Dù vậy, Ngải Quân Nguyệt làm như phát hiện cái gì giống nhau, kia trương yêu mị mặt sườn qua đi, quả nhiên, hắn tới. Hơn nữa từ hắn dừng lại thời điểm liền đến, ha ha, phía trước trong thư phòng những lời này đó, nguyên lai cũng bất quá là vì lừa gạt mà thôi. Tư Đồ Vô Ngân, trang cái gì thanh cao, ngươi cùng ta có cái gì khác nhau? Không, có khác nhau, hắn lừa đứa nhỏ này đối hắn tín nhiệm, không phải sao? Nếu không, đang nhìn đứa nhỏ này bị hắn tấu thời điểm, vì sao không ra tay? Hiển nhiên đứa nhỏ này cũng đang đợi hắn cứu giúp. Ha ha ha. Xem ra nàng không nghĩ nhịn. Này ngụy mặt nạ là sẽ xuống tới sao? Chạm vào. Tô Lăng tay nhỏ dương lên vùng, Ngải Quân Nguyệt kia thon dài thân mình giống như một cọng lông vũ giống nhau quăng đi ra ngoài, thậm chí đụng vào 10 mét có hơn cây cối. Nàng mặc kệ cái này, Ngải Quân Nguyệt vì sao chi gian đột nhiên nở nụ cười, dù sao vừa mới hắn tạo thành nàng khó chịu, nàng hiện tại còn cho hắn. Ngay sau đó nhảy liền nhảy tới cục đá bên ngoài. Nghiêng đầu liền lộ ra một cái tươi cười, quả bằng không ở nàng bên người đứng một người, một cái thân mình thon dài nam nhân, này nam tử tóc như cũ rối tung, ăn mặc một thân nguyệt nhà sắc quần áo. Trên người mang theo yên tĩnh nhu hòa cảm giác, kia trương xuất trần thể diện đối với Tô Lăng, thậm chí cặp kia con ngươi còn ảnh ngược cái kia đỏ như máu quần áo tiểu cô nương, nàng cười đến thập phần đáng yêu vô hại. Nàng biết hắn lại ở chỗ này hiện thân, bởi vì du thành phạm nhân quá nhiều. Hơn nữa Ngải Quân Nguyệt mang nàng tới nơi này, đồng dạng cũng là vì tránh đi phàm nhân. Vừa mới cũng nhìn đến hắn đâu, liền ở bọn họ đối diện kia cây thượng. Ân, lạnh lùng nhìn nàng bị tấu. Vô Ngân ca ca, ngươi thấy được, chuyện này Tang Chi tỷ tỷ cũng không biết. Tô Lăng làm như giật mình, lại lập tức bình tĩnh giống nhau. Nàng chính là muốn ở trước mặt hắn triển lộ này cường hãn thân thể. Đối với nàng thân thể cường độ rốt cuộc có bao nhiêu đại, Tang Chi không biết, Mẫn Nam cũng không biết, bởi vì bọn họ không có đếm thử quá thử Tô Lăng thân thể cường độ. Chỉ biết thân thể của nàng người bình thường không gây thương tổn, liền tính bị thương cũng không ngại, bởi vì nàng thân thể khôi phục tốc độ thập phần mau, cho nên Tang Chi mới như vậy lớn mật mặc kệ Tô Lăng một người ở nhân gian. Đương nhiên có thể giảo phá Tư Đồ Vô Ngân cường đại thân thể, liền biết Tô Lăng thân thể cường độ như thế nào đều là tiểu thần cảnh giới. Ngài Quân Nguyệt chính là cùng Tư Đồ Khôi Ngọc đều là đại yêu thần tu vi nam tử, thân thể tự nhiên là đại yêu thần cảnh giới. Tô Lăng dễ như trở bàn tay không cần tốn nhiều sức liền đem hắn ném đi ra ngoài, hiển nhiên nàng thân thể là ở đại yêu thần phía trên. Có lẽ Tô Lăng đã vượt qua chủ thần thân thể cường độ, đây là cỡ nào khủng bố cường độ. Cho nên đâu, người muốn giết người diệt khẩu. Tư Đồ Vô Ngân đã sớm biết đứa nhỏ này không giống người thường, cũng đã tới rồi loại trình độ này. Hắn cũng biết nàng phát hiện hắn đi theo lại đây, không phải nàng thần thức, bởi vì nàng không có như vậy cường đại thần thức, mà là nàng thông minh. 10 mét chỗ kia màu trắng thân ảnh chậm rãi đứng lên, lúc này đỡ một thân cây, hiển nhiên còn chưa hoán lại đây. Đương cặp kia tà mị hai mắt lại mang theo ý cười, lần này thử vẫn là hữu dụng. Đều muốn đem hắn đương thương xử. Hắn ngải Quân Nguyệt có tài đức gì a? Sẽ không a, chỉ là Vô Ngân ca ca, ta không nghĩ làm người khác cũng biết ta thân phận thật sự. Tô Lăng cười tủm tỉm nhìn Tư Đồ Vô Ngân, lộ lún đồng tiền, nói cách khác, ở các ngươi còn chưa thảo luận ra như thế nào đối phó ta thời điểm, ta khả năng sẽ đi thiên giới một chuyến, nghe nói thần giới có rất nhiều hảo ngoạn đồ vật. A. Vô Ngân ca ca trừ bỏ đại ca ở ngoài, còn có mặt khác huynh trưởng, nghe nói còn có một cái tỷ tỷ, ta muốn tìm bọn họ chơi chơi. Uy hiếp. Tư Đồ Vô Ngân trong đầu hiện lên một tia lửa giận, nhìn cái này như cũ cười đến đáng yêu hài tử, nàng cũng không phải là nói chơi. Vậy ngươi có biết, thân phận của ngươi đã bị bọn họ biết? Không có việc gì à, tin tức này là Vô Ngân ca ca truyền ra đi đi, nếu như vậy, vậy làm phiền Vô Ngân ca ca phủ nhận, bằng không. Liên thật sự cưới ta thế nào? Chuyển ra đi hậu quả, tự nhiên muốn tìm cá nhân gánh vác nàng lửa giận, nàng không phải không bỏ ở trong lòng, chuyện này có biết hay không sẽ cho cha cùng Tang Chi tỷ tỷ mang đến bao lớn thương tổn. Hơn một tháng trước, nàng chẳng qua là một cái ngây thơ hài tử, thật sự cái gì cũng đều không hiểu a, thật sự muốn cùng cái này ca ca cùng nhau chơi, thật sự nhận định cái này ca ca là người tốt, thật sự cảm thấy hắn đối chính mình thực hảo, dạy chính mình một ít đồ vật. Lại không ngờ tới chẳng qua là muốn lưu lại nàng mà thôi. Ha ha. Người A, quả nhiên không thể dễ dàng tin tưởng, thích hắn khí vị lại như thế nào. Hắn khí vận là nàng nhìn đến quá nhất lượng lại như thế nào. Nàng Tô Lăng không thích loại này đầu góc dùng ở trên người nàng người. Hiện tại tạo thành loại này cục diện, không phải hắn kiệt tác. Nàng có thể nhìn đến đồ vật cho rằng chỉ là khí vận. Sai rồi. Nàng còn có thể đủ từ một người nhìn đến nàng muốn được đến bất luận cái gì tin tức, dẫu không được, nàng có lẽ thật là cái so yêu quái, so ma quỷ còn đáng sợ tồn tại. Thì tính sao? Nàng giết qua yêu, nhưng những cái đó yêu đối nàng tràn ngập ác ý, trừ cái này ra, nàng còn đã làm cái gì sai sự sao? Không có. Như vậy những người này dựa vào cái gì muốn tới tả hữu nàng sinh hoạt? Vẫn luôn đều tìm không thấy càng tốt cơ hội cùng Tư Đồ Vô Ngân đặt thành hiệp nghị. Nhân gian hiệp nghị chẳng qua là nàng ngốc tại nơi này bảo hộ bài. Tang Chi nói qua, đối với năng lực so thấp thiên khống giả tới nói, ngốc tại nhân gian là lựa chọn tốt nhất, bởi vì không gian áp chế làm này nhóm người nháo không ra cái gì chuyện xấu. Lan lộn 3 ngày, liền ngả bài. Cũng hảo, đây mới là chân chính nàng. Tư Đồ Vô Ngân nhìn kia trương như dĩ vãng không có khác nhau tươi cười. Vừa mới chuẩn bị nói chuyện thời điểm, trong phút chốc tựa như nhìn đến một cái không ngừng xoay tròn động không đáy. Giết nàng! Giết nàng! Lập tức giết nàng mang theo mê hoặc thanh âm, một tiếng từ cái kia động không đáy truyền ra tới, càng ngày càng nhiều, càng ngày càng dày đặc, thả càng lúc càng lớn. Càng như là một phần đến từ hắn nội tâm vươn phong lớn hò hét, điên cuồng vô cùng, sẽ rách đứa nhỏ này thân hình, cắn nuốt nàng, được đến nàng sở hữu lực lượng. Vâng. Liền ở ngay lúc này Tư Đồ Vô Ngân thân hình chấn động, thần chí phảng phất từ cái kia trong hắc động rút ra giống nhau, thái dương cư nhiên toát ra một chút mật hãn, phảng phất đã trải qua một hồi sinh tử vật lộn giống nhau. Hắn cho dù không phải người tốt, lại cũng không phải giống như ma tộc giống nhau ác nhân, như thế nào sẽ có loại suy nghĩ này. Mà Tô Lăng cặp mắt kia trừng đến cực đại, thả lui ra phía sau một bước, thậm chí ngồi ở trên mặt đất. Vừa mới, hắn thân thể chung quanh khí vận quang mang thay đổi. Tựa như ở tiểu thế giới nhìn thấy nàng sinh ra thời điểm cùng với kia huyết hồng không chung giống nhau. Tô Lăng nuốt hạ nước miếng, hắn là ai, loại này hơi thở, có thể áp bách nàng. Vừa mới nhìn hắn cặp kia con ngươi tràn ngập khát vọng, phảng phất nàng là mỹ vị đồ ăn, cuối cùng còn mang theo một tia điên cuồng. Chương 23 kết minh hiệp nghị. Đó là một đôi hoàn toàn xa lạ con ngươi, không phải nàng nhận thức Tư Đồ Vô Ngân. Tư Đồ Vô Ngân cũng không nghĩ tới chính mình thanh tỉnh lúc sau, nhìn thấy cái này 8 tuổi tiểu hoa tử cư nhiên đối với chính mình lộ ra cái loại này sợ hãi biểu tình. Một bàn tay hung hăng ở chính mình trên trán đánh hạ, muốn làm chính mình càng là thanh tỉnh chút. Liên ở ngay lúc này, một cái màu trắng bóng dáng như quỷ mị giống nhau lóe lại đây, mà mục tiêu đúng là hắn bên người cái kia màu đỏ quần áo tiểu cô lang. Tư Đồ Vô Ngân phản xạ tính muốn ra tay ngăn cản, lại phát hiện tay chân có chút không ngừng sai sử giống nhau, mang theo run rẩy. Tô Lăng nhìn thấy này phiên bộ dáng Tư Đồ Vô Ngân, trong óc toát ra tới cái thứ nhất ý niệm lại là sấn hắn bệnh muốn hắn mệnh. Không sai, hắn đối nàng tới nói rất nguy hiểm, nàng trong thân thể có một loại dã tính trực giác, người này lưu không được. Vừa mới chuẩn bị động thủ thời điểm, một cổ lực lượng cường đại ập vào trước mặt, bất đắc dĩ Tô Lăng nhanh chóng lui về phía sau, dùng cường đại thân thể kéo chính mình tốc độ, không ngừng né tránh, cặp kia tròn xoe đôi mắt nhìn chằm chằm trước mắt cái kia thon dài thân ảnh. Hắn động tác càng ngày càng sắc bén. Vâng! Trung quy, Tô Lăng vẫn chưa học cái gì hảo công pháp, liền tính là học cũng là cực kỳ bình thường công pháp, rốt cuộc nàng tu vi ở nơi đó, đối lập khởi một cái cường đại yêu tộc hoàng tử, nàng thật sự là có chút miễn cưỡng. Cho nên bị hắn một chưởng đánh chạm vào chặt đứt mặt sau thụ, trong chớp mắt liền nhìn thấy hắn trong lòng bàn tay giơ lên một cổ thật lớn hỏa hình cầu, nói rõ hướng tới chính mình công kích lại đây. Tô Lăng kia đại đại đồng tử co chặt, đôi tay nhanh chóng nhất quyết, thực mau liền nhìn thấy trên người nàng màu đỏ quần áo giống như máu giống nhau, mấp máy hiểu rõ lên, nháy mắt hình thành một đạo phòng hộ dù, chắn Tô Lăng trước mặt. Xuyên thấu qua kia màu đỏ máu dạng ngăn cản vật, lại không ngờ tới kia hỏa cầu còn chưa tới gần chính mình, trước mắt liền nhiều một cái thật lớn thân hình, trên người tản ra lực lượng cường đại, kia màu đen tóc đẹp ở trong gió phi dương, lại có thể nhìn thấy trên đỉnh đầu ngọc quan thập phần loại sáng, cầm trong tay một phen thật lớn đao, hưu một tiếng, nhẹ nhàng huy động tay phải, kia thật lớn hỏa cầu bị đao chém quá, nháy mắt liền biến mất ở trong không khí. Đột nhiên sát ra trình rảo kim làm ngải quân nguyệt động tác một đốn, cũng không ngờ tới hắn kiếm khí cư nhiên như thế lợi hại, bổ ra hắn hỏa cầu sau cư nhiên còn có thể đủ hướng về phía hắn bề mặt mà đến, bất đắc dĩ nghiêng người hiện lên, chờ đến đứng thẳng thân hình thời điểm, phía sau Tư Đồ Vô Ngân cũng chạy tới. Trong lòng cười mỉa, bị vây công không thành. Tô Lăng cũng không để ý ngải quân nguyệt nghĩ như thế nào, động tác cực nhanh huy đi trước mắt màu đỏ cái chán, nhanh chóng đi phía trước đi rồi vài bước, trước tiên chạy qua đi. Trong mắt giơ lên một mạt hiểu ý tươi cười, tay nhỏ một chảo liền bắt được hắn vào áo, một cổ không biết tên lại mãnh liệt cảm thụ truyền lại tới rồi trong lòng, thanh âm không tự hiểu là thanh thúy một chút, đại ca. Bởi vì thanh âm này, cả người mang theo sát khí Tư Đồ Khôi Ngọc khí thế biến yếu chút, túi đầu liền nhìn thấy một trương hồn nhân mặt, kia đại đại đôi mắt lóe quan mang, thập phần yêu thương. Thở ra một ngụm trọc khí, chạy tới. Biết được tiểu gia hỏa này không cần tu luyện sau, hắn liền chuẩn bị đi quân doanh, tuy rằng là nghỉ ngơi nhật tử, nhưng là lại không nghĩ thả lỏng, lại không ngờ tới vừa đến quân doanh thời điểm nhận thấy được một cổ thật lớn yêu khí, mặc kệ vì cái gì, hắn đều cần thiết lại đây, như thế nào cũng không nghĩ tới vừa lại đây thời điểm, liền nhìn đến kia đường đường yêu giới vương tử cư nhiên như thế bức bách một cái tiểu hòa tử. Cũng may hắn ra tay kịp thời. Tư Đồ Vô Ngân, ngươi cái này đại ca, có phải hay không đầu óc có vấn đề? Ngải quân nguyệt như thế nào cũng không nghĩ tới Tư Đồ Khôi Ngọc cư nhiên như thế kiên định muốn bảo hộ cái này diệt thế thai tinh. Rốt cuộc xem hắn bộ dáng nói rõ muốn giúp cái kia ác mà giống nhau hải tử. Tư Đồ Vô Ngân nghe thế câu nói trào phúng 10 phần nói, sáng ngời con ngươi híp lại, ôn nhu hơi thở vẫn chưa tiêu giảm, lại truyền lại ra một tia hàn khí, xem ra yêu giới hoàng tử quản còn rất nhiều. Một cái yêu giới hoàng tử quản thần giới đại hoàng tử sự tình, hắn không phải nhàn không có việc gì làm, chính là cùng nhân gian những cái đó thích lo chuyện bao đồng đại thẩm không có khác nhau. Ngữ khí bằng phẳng, lại đem kia lời nói trực tiếp châm chọc trở về. Ngải Quân Nguyệt thu hồi chính mình trên người khí thế, khỏe miệng mang theo tươi cười, nhưng hiển nhiên khó thở, như thế nào bắt hoàng tử ý tứ là, hôm nay nhất định muốn bảo hạ nàng. Nàng là thiên không giả, cũng là một cái tiểu hoa tử mà thôi, cho dù là thiên giới yêu giới hoàng tử, làm này phiên sự tình hay không quá mức chút. Tư Đồ Khôi Ngọc thanh âm nghiêm túc mang theo một tia lạnh lùng, đối cái này yêu giới hoàng tử ấn tượng, hắn chính là vẫn luôn chưa từng xem trọng quá. Nguyên lai đại điện hạ là như thế này tưởng nàng. Ngải Quân Nguyệt nhìn nghiêm trang vẻ mặt chính nghĩa Tư Đồ Khôi Ngọc, khỏe miệng tươi cười gia tăng, mày đẹp ngả ngớn, xem ra ngươi hảo bát đệ vẫn chưa nói cho ngươi nàng thân phận thật sự, buồn cười, nghe nói đại điện hạ là thần giới hạ nhậm chủ nhân, lại không thể nghĩ đến biết được tin tức tốc độ như thế chậm, vẫn là có chút người cố ý ngăn trở. Tư Đồ Khôi Ngọc không muốn nghe hắn này phiên mê hoặc nhân tâm nói, mà là trực tiếp giơ lên trong tay đại đao, ánh mắt lạnh băng, mặc kệ ngươi như thế nào nói. Nói như thế nào, đứa nhỏ này, ta hôm nay bảo định rồi, nếu là yêu giới hoàng tử một hai phải cưỡng cầu, kia, ta liền lãnh giáo lãnh giáo. Ngữ khí khí phách mười phần, tuy nói lãnh giáo, nhưng càng như là đang nói giáo huấn hắn một đốn. Tô Lăng nắm Tư Đồ Khôi Ngọc và táo tay không tự chủ được nắm chặt chút, ngửa đầu nhìn cái này cao lớn lúc trước thập phần chán ghét nam nhân, trong lòng có loại nói không nên lời cảm giác, phảng phất hắn đứng ở nàng phía trước. Liền có thể cho nàng cũng đủ an toàn. Người hảo kỳ quái, bao gồm nàng, nàng vẫn luôn cho rằng chính mình tương đối thích Tư Đồ Vô Ngân loại này người thông minh hoặc là Nhậm Như Phong như vậy linh hồn thuần khiết người, chán ghét loại này ngoan cố không hóa thậm chí dễ dàng để tâm vào chuyện vụn vặt người. Lại không ngờ tới bị người như vậy bảo hộ sau, hắn sẽ lấy ra chính mình toàn bộ tâm ý tương đái. Tô Lăng che lại chính mình bang bang thẳng nhảy tâm, chẳng lẽ đây là cảm động? Tựa như lúc trước nghĩa vô phản cố đem nguy hiểm toàn bộ thế nàng ngăn trở toàn cơ đại ca giống nhau. Đương Tư Đồ Khôi Ngọc vừa mới xuất hiện ở nàng trước mặt thời điểm, kia 1m9 nhiều thật lớn thân hình, thật sự rất giống là ăn mặc một thân màu đỏ trương dương đại bào đứng ở nàng trước mặt toàn cơ đại ca. Tư Đồ Khôi Ngọc nhìn đến đứa nhỏ này làm như bản năng tìm kiếm chính mình bảo hộ, hơn nữa tang chi cấp thuốc viên, đó là một loại thừa nếu sự tình hắn nhất định phải làm đến. Theo bản năng cúi đầu nhìn cái này đã gắt gao dựa vào hắn phía sau hài tử, một cổ trách nhiệm trong lòng dương, nàng vừa mới có hay không sợ hãi. Trong lòng có chút phẫn nộ yêu giới hoàng tử Ngải Quân Nguyệt ỷ lớn hiếp nhỏ, mệt hắn vẫn là một cái đại thần cảnh giới người, đứa nhỏ này chẳng sợ thân thể lại cường, nhưng cũng là một cái xuất khiếu kỳ mà thôi, cư nhiên dùng hết toàn lực đánh chết nàng. Thấy như vậy một màn Tư Đồ Vô Ngân trong lòng mang theo phức tạp, vì lúc trước giấu giếm sự tình có chút hối hận. Không nghĩ tới tang chi kia viên thuốc viên có thể làm từ trước đến nay tuân thủ hứa hẹn đại ca làm được này một bước. Nếu là như thế này liền phiền thoái, bởi vì Tư Đồ Khôi Ngọc là chủ thần đời kế tiếp người được đề cử, như vậy hắn cách làm cũng liền đại biểu thần giới lập trường. Quả nhiên, Ngải Quân Nguyệt chưa bao giờ là đầu đất, giờ này khắc này nơi đây phát sinh sự tình, toàn bộ đều thông qua thủy tinh cầu ký lục xuống dưới. Hơn nữa thừa dịp cùng Tư Đồ Khôi Ngọc Tư Đồ Vô Ngân nói chuyện trong khoảng thời gian này truyền lại tới rồi yêu tộc bên trong. Thiên giới yêu tộc. Một người mặc hoa lệ cẩm phục, khoác một kiện màu trắng da lông, cổ áo thành kim sắc áo gió cao lớn hơn 50 tuổi nam tử, gương mặt kia thập phần nghiêm túc, tuy rằng cùng với một ít thật nhỏ nếp nhăn, nhưng lại như cũ có thể nhìn đến tuổi trẻ thời điểm tuấn mỹ bộ dáng. Chỉ là kia vốn nên xoáy khí trên mặt lại kéo dài qua một cái thật lớn vết sẹo. Cặp kia như mắt tương sắc bén đôi mắt, lúc này nhìn chằm chằm trên trần nhà màn hình, kia trương mang theo vết sẹo mặt lúc này thập phần làm cho người ta sợ hãi. Chạm vào, kia trong tay cầm quyền trượng nháy mắt bị hắn bóp nát, thanh âm như chuông lớn, hảo cái Tư Đồ Khôi Ngọc, Tư Đồ Vô Ngân, chủ thần ngươi thật đúng là sinh hai cái hảo nhi tử. Yêu vương bất giận, bên cạnh hầu hạ hai người vội quỳ xuống thân mình, có vẻ thập phần đoan chính. Trong đó một cái sắc mặt trắng nõn, dáng người thon dài, thanh âm trầm ổn, Ngải yêu vương đắc lực thủ hạ, tên là Mộ Thập, đến nỗi chân thân giống như không người biết được. Một cái khác toàn thân đều bị một cái màu đen áo choàng bao vây, thậm chí còn có thể đủ ẩn ẩn cảm giác được một tia màu đen ma khí thoáng hiện, rõ ràng hắn là ma tộc người, hôm nay lại đây đó là có chuyện cùng chi thương lượng, lại không ngờ tới sẽ thấy như vậy một màn, giấu ở áo choàng chung kia tái nhợt khỏe miệng hơi kiểu, phảng phất phát hiện chuyện thú vị. Mộ Tập, hai người kia cách làm khó tránh khỏi liền không phải chủ thần bày mưu đặc kế, ngươi nói hắn đây là có ý tứ gì? Hồi lâu, ngài Hoắc phảng phất rốt cuộc gáp xuống kia ti lửa giận, xoay người liền dò hỏi quỳ trên mặt đất Mộ Tập. Mộ Tập trắng nón mà bình phàm trên mặt không có chút nào biểu tình, túi đầu thấy không rõ hắn trong con ngươi thần sắc, mặc kệ có ý tứ gì, thái tử điện hạ đem hình ảnh này chuyển tới, đối chúng ta chỉ có chỗ tốt không có chỗ hỏng. Tuy rằng về cái này tiểu hoa tử mãi diệt thế thai tinh sự tình chúng ta đã biết được, khá vậy giới hạn trong chúng ta, nếu là đem tin tức này truyền lại đi ra ngoài. Trăm triệu không thể. Nào từng nghĩ đến Mộ Tập còn chưa nói xong, kia ma tộc người liền vội ra tiếng ngăn cản, yêu vương còn nhớ rõ lúc trước cùng chúng ta chủ tử hiệp ước nội dung. Không đến vạn bất đắc dĩ tình huống giới, tuyệt đối muốn giấu giếm chủ diệt thế thai tinh thân phận, nếu không một khi phát huy đi ra ngoài. Nhất định khiến cho những người khác khủng hoảng, khắp nơi thế lực ngưng tụ, đối chúng ta cũng không có nhiều ít chỗ tốt. Yêu vương, ta cũng không như vậy cảm thấy, theo lý thuyết thế lực loại đồ vật này ai có thể đủ so được với chúng ta yêu tộc, ma tộc cùng minh giới. Nếu là ngưng tụ càng tốt, trực tiếp phái người qua đi tiếp thu, đem toàn bộ thế giới phân công rõ ràng hóa, đến lúc đó đối thần giới đám người chưa chắc không phải một cái trọng đại đả kích. Mộ Tập lúc trước vẫn chưa tham dự yêu vương. Ma tôn, quỷ vương chi gian hiệp nghị nội dung, có thể nói theo đều là bọn họ cho rằng thân mật nhất người đâu, hơn nữa cũng chỉ đi theo một cái. Ngài Hoắc mang người đó là ngài Quân Nguyệt, bất quá cũng chỉ là tham dự thương định nội dung, lúc trước vài lần cũng không từng thương định thành công, rốt cuộc mỗi cái chủng tộc để ý ích lợi bất đồng, hiệp ước đạt không thành cũng có thể lý giải. Cuối cùng rốt cuộc đạt thành ích lợi, về bên trong điều ước hắn cũng nhìn, nhưng tổng cảm thấy có chút kỳ quái. Bởi vì mỗi cái chủng tộc cư nhiên đều tổn thất chút ích lợi cấp ma tộc, không biết ma tộc rốt cuộc dùng điều kiện gì làm yêu vương cùng quỷ vương thoái nhượng. Này diệt thế thai tinh sự tình đích sắc không thể bốn phía tuyên dương, rốt cuộc còn chỉ là một cái tiểu hóa tử, chúng ta liền như ngộ đại địch giống nhau, chẳng phải là làm người chê cười đi. Quả nhiên yêu vương vẫn chưa nghe theo Mộ Tập kiến nghị. Mộ Tập ánh mắt lóe mất mát quan mang, không rõ mỗi lần nói đến vấn đề này thời điểm. Yêu vương liền quan trọng khớp hàm không cho chuyện này tuyên dương đi ra ngoài. Lại nào biết đâu rằng yêu vương đã tới rồi tuổi già, cảnh giới lại ở cũng không có buông lỏng, không biết khi nào liền sẽ đỉnh không được thời gian trôi đi mà chết, trừ bỏ đối thiên khống giả thầm hận, còn có đối tử vong sợ hãi, mặc kệ sống bao lâu người, thật sự gặp phải tử vong thời điểm còn sẽ có sợ hãi, huống chi hắn trước nay không ngờ quá phải rời khỏi thế giới này. Tu luyện đến loại này cảnh giới, tử vong cũng sẽ không cùng nhân loại giống nhau có linh hồn sau đó tiến vào luân hồi bên trong, mà là hóa thành cái gọi là thiên đạo, nhưng thiên đạo lại không thể thấy không thể chạm đến, căn bản là không tồn tại, nói cách khác, bọn họ đã chết cái gì cũng không dư thừa hạ. Ai không muốn đạt tới càng cao cảnh giới, thậm chí tránh phá cái này cái gọi là thiên. Ai có thể đủ bảo đảm ở thiên giới phía trên không có một khác tầng không gian đâu. Càng cao càng cường đại không gian. Bất quá. Này màn hình nhưng thật ra có thể cho chủ thần cùng Phật giới lão lửa chọc nhìn xem, bọn họ chính là biết được cái này diệt thế thai tinh. Bọn họ này đàn tự xưng là chính đạo người tự nhiên sẽ không dễ dàng truyền ra loại này nhiễu loạn nhân tâm sự tình. Cũng hảo, liên hệ ma tộc quỷ vương, cùng đi phương Tây cực lạc Phật giới một chuyến. Đi thần giới sàn xe vấn tội tư đồ kim tôn, khó mà tránh khỏi xung đột, nhưng là đi kia cái gọi là vô dục vô cầu Phật giới sàn xe. Đèn sáng nhất định sẽ cho dư công bằng kiến nghị. Mộ Tập như thế nghĩ, trong lòng than nhỏ. Một khi đã như vậy, kia. Tại hạ liền đi về trước báo cho ma tôn. Kia ăn mặc áo choàng ma giới nam tử vội nói, nhìn thấy yêu vương phất tay, hơi hơi cúi đầu, chắp tay, tại hạ cáo tử. Ngay sau đó đứng dậy xoay người liền đi ra ngoài. Toàn bộ thật lớn cung điện dư lại quỷ thân mình Mộ Tập cùng đứng ở trung ương thần sắc không rõ ngải hoác. Nếu là có thể, ngài Hoắc thật sự muốn tự mình đi nhân gian một chuyến, đem cái kia nhóc con bắt được tay lại nói, đáng tiếc, tuy rằng cùng ma giới, minh giới người kết minh, nhưng hiện tại ai đều nhìn chằm chằm ai, bởi vì bọn họ trong lòng rõ ràng cái kia nhóc con chính là quý giá thực. Ai nếu đi xuống, chứ không nói bọn họ giao diện có thể hay không gặp mặt khác hai người công kích, có thể hay không thật sự đem cái kia vật nhỏ bắt được tay còn khó nói, rốt cuộc còn có thiên khống giả đứng ở nàng phía sau. Quả nhiên phương pháp tốt nhất chính là giết sở hữu thiên khống giả. Đương nhiên trong lúc này, hiệp ước cũng nói, nếu là ai có thể đủ bắt được đứa bé kia, ai cũng không thể có bất luận cái gì ý kiến tới đoạt, bằng không chờ đến kia hải tử đi vào thần giới lúc sau, mặc kệ ai đi trước bắt được nàng, cũng chỉ có thể cùng mặt khác hai tộc chia đều. Đối lập khởi chia đều, tự nhiên càng hy vọng có thể độc chiếm bảo vật. Chương 24 Hỏa thượng nhìn đến đồ vật. Ngài Hoắc nhắm hai mắt lại, hít sâu một hơi, chủ thần chưa chắc liền dễ đối phó. Không sai, ai mà không sống mấy chục vạn năm láo ra hỏa. Mộ Tập sửng sốt, không biết ngài Hoắc đột nhiên lại vì sao nói như thế, chỉ là con ngươi trở nên có chút sâu thẳm, nếu muốn nói lên, chủ thần thật là khó đối phó, rốt cuộc trong truyền thuyết Long Phượng chính là thật tổ. Cái gọi là thật tổ cũng là mạt phục thế giới phát triển khởi nguyên, bọn họ là những cái đó cổ xưa huyết mạch lưu truyền tới nay hậu đại, đương nhiên cửu vĩ hồ cũng là thượng cổ truyền kỳ huyết mạch, nếu không lại như thế nào có thể độc chiếm một phương. Theo lý thuyết, sở hữu đạo tu, ma tu chờ kỳ thật phân cấp là giống nhau, chỉ là vì phân chia, cũng vì làm tộc nhân của mình nhìn qua không giống người thường mới đưa yêu ma quỷ Phật cấp bậc tách ra sử dụng. Vậy muốn xem thần giới hoàng tử như thế nào nói? Có màn hình ký lục cũng không đại biểu cái gì, liền tính muốn thảo phạt chủ thần cũng yêu cầu đối chất nhau, sợ chính là đến lúc đó thiên khống giả cũng lại đây liền phiền toái. Mặc kệ như thế nào, đối người khác tới nói, thiên khống giả tóm lại là thần bí nhất tộc, nói chuyện quyền tự nhiên không nhỏ. Ngài Hoắc nghe được Mộ Tập như thế nói trầm ngâm, vẫn chưa ra tiếng, nhưng là kia khỏe miệng tươi cười lại biểu thị, hắn tâm tình hơi hơi chuyển biến. Thiên khống giả nếu là xuất hiện, hắn nhất định làm cho bọn họ có đi mà không có về. Hạ giới, nhân gian. Du ngoại ô ngoại rừng cây nhỏ chung, có một khối rõ ràng địa phương thiếu rậm rạp cây cối, này tự nhiên là phía trước Tô Lăng cùng Ngải Quân Nguyệt đám người kiệt tác. Ngải Quân Nguyệt dơ dơ lên trên người màu trắng trường tụ, ánh mắt lại sắc bén nhìn chằm chằm Tư Đồ Khôi Ngọc, xem ra hôm nay người ta là muốn chú định một trận chiến sao. Kia Tư Đồ Đại Hoàng tử cần phải nghĩ kỹ. Hiện giờ ngươi ta tu vi tuy rằng ở chỗ này cũng không thể toàn bộ phát huy, nếu thật sự động thật cách, này du thành chỉ sợ đều không đủ chúng ta hủy, ngươi xác định phải vì cái này tiểu hoa tử trên lưng thật lớn nghiệp chướng không thành. Nhìn đến ngải quân nguyệt đến bây giờ còn không nghĩ từ bỏ, Tư Đồ Khôi Ngọc không có nhiều lời, trực tiếp giơ lên chính mình đại đao ý bảo. Hảo! Phi thường hảo! Ngoài dự đoán, vốn nên khó thở ngải quân nguyệt chỉ là cười. Cười đến thập phần trưng dương, Tư Đồ Khôi Ngọc ngươi sẽ vì hôm nay làm sự tình trả giá đại giới. Ta mị vây vây tay háo tính toán xoay người liền đi, lại không ngờ tới đứng ở hắn phía sau Tư Đồ Vô Ngân phảng phất không chuẩn bị nhường đường. Tư Đồ Vô Ngân, ngươi còn muốn làm gì? Tư Đồ Vô Ngân bình tĩnh đứng, sắc mặt nhu hòa, hai mắt lại gợn sóng vô kinh, không vội không táo nói, không thế nào, chỉ là lúc trước Quân Nguyệt huynh ở thư phòng nói những lời này đó, ta có chút hứng thú. Ngươi giống như vẫn chưa nói xong đi. Không bằng tiếp tục nói tiếp, vì cái gì yêu vương như thế chấp nhất muốn đem nhóc con mang đi. Không phải sát sao. Thấy được Tô Lăng thân thể cường hãn, Ngải Quân Nguyệt lúc trước ngoan tấu Tô Lăng cách làm hắn giống như có chút hiểu biết, chỉ là vì cái gì, hắn muốn bắt nàng, xem hắn tốc độ là tính toán rời đi nơi này trở về yêu tộc. Đừng nói cho hắn là bởi vì Tô Lăng có âm mưu, đang ở tổ chức hủy diệt mạt phục thế giới. Cho nên bọn họ muốn khảo vấn Tô Lăng, phá hủy nàng tổ chức. Hoàn toàn chính là vô nghĩa. Chỉ cần diệt Tô Lăng, mặt khác bất luận cái gì tổ chức dám ở thiên giới năm đại thế trước nhảy nhót. Ngải Quân Nguyệt đối với Tư Đồ Vô Ngân tà mị cười, tố vấn Tư Đồ Vô Ngân thông minh bất phàm, nếu ngươi lợi hại như vậy, chính mình cha a. Ngữ khí ý cười rõ ràng, bất quá, chỉ sợ ngươi vĩnh viễn sẽ không biết. Lướt qua hắn, động tác nhanh nhẹn rời đi cái này rừng cây. Tô Lăng nhìn thấy Tư Đồ Vô Ngân như cũ bình tĩnh đứng, ngược lại đem ánh mắt đặt ở nàng trên người, loại này ánh mắt, Tô Lăng xem không hiểu hắn rốt cuộc là mấy cái ý tứ. Tư Đồ Khôi Ngọc thấy thế còn lại là đem đao thu lên, nghiêng người, nhìn cái kia nhóc con, hơi hơi từ tay nàng trung xả ra bản thân vào áo, sự tình đã giải quyết, trong thời gian ngắn trong vòng hắn không dám đối với ngươi như thế nào. Tô Lăng sửng sốt, như cũ là như vậy lạnh lùng thanh âm, thả không hề dao động giống nhau. Nhưng Tô Lăng lại cảm thấy hắn là đang an ủi, trấn an nàng. Hơn nữa từ này động tác chung, nàng cũng có thể nhìn ra, Tư Đồ Khôi Ngọc kỳ thật đều không phải là thật sự thích nàng. Mới vừa ngẩng đầu, Tư Đồ Khôi Ngọc đã xoay người, đi nhanh hướng tới bên ngoài mà đi, ta phải về quân doanh, tiểu bắt mang nàng trở về đi. Tư đồ vô ngân vẫn chưa theo tiếng, theo tư đồ khôi ngọc rời đi, yên tĩnh tiểu núi rừng chi gian không khí có chút ngưng tụ lên. Tô Lăng ánh mắt bắn thẳng đến cùng nàng nhìn nhau tư đồ vô ngân, môi mấp máy, cuối cùng chính mình một mình xoay người hướng tới bên ngoài đi. Ta thực đáng sợ sao? Lại không nghĩ mới vừa đi 15 phút thời gian, Tô Lăng liền cảm giác được phía sau một cái bóng dáng tới gần, bên hai truyền đến kia tràn ngập trầm thấp từ tính thanh âm. Tô Lăng như cũ trầm mặc đi rồi nửa ngày, cảm giác được phía sau người đã đi ở chính mình bên cạnh người, mới sâu kín nói, ta rất muốn giết ngươi. Tư đồ vô ngân nện bước dừng lại, tâm nhảy dựng, ánh mắt nhìn phương xa, như vậy hy vọng ngươi có thể tìm được cơ hội giết ta. Phía trước cái loại này không chịu hắn lý trí điên cuồng là như thế nào tới, tư đồ vô ngân căn bản là không biết, nếu không có Tô Lăng những lời này, hắn sẽ cho rằng phía trước kia điên cuồng ý niệm kỳ thật đều là hắn phán đoán ra tới. Tô Lăng còn có thể nói cái gì? Kia, ngươi cũng nên cẩn thận. Tang Chi tỷ nói qua, muốn giết ai, nhất định muốn một kích bị mất mạng, không thể cho hắn cắn ngược lại cơ hội, nếu không nàng sẽ chết thực thảm. Nói xong câu đó, Tô Lăng kia trương mặt vô biểu tình phảng phất là tượng đất điêu khắc biểu tình nháy mắt liền sinh động lên, khỏe miệng mang theo ý cười, đáng yêu nói, ở Du Thành, có một cái dã tâm khổng lồ thái tử, có một cái thần bí khó lường Kim Lăng Phong, có một cái mang theo ma tính công chúa, hiện tại nhiều một cái ngải quân nguyệt. Tô Lăng trong lòng minh bạch, ngải quân nguyệt nhất định sẽ không rời đi nơi này, bởi vì hắn còn không có bắt được chính mình. Lúc sau chính là ngươi cùng đại ca, không biết kia vẫn luôn sinh tồn ở địa ngục bên trong quỷ vương sẽ làm ai tới đâu. Ngẫm lại ma tộc yêu tộc phái tới người đều là người xuất sắc, quỷ vương nói vậy cũng sẽ không phái cái trẻ đần độn lại đây, nhất định là hắn đắc ý hài tử, đại con lửa chọc sao. A, mới nói được nơi này, Tô Lăng liền nhìn đến một cái cỏ quang tỏa sáng như bóng đèn giống nhau đồ vật, phảng phất tự mang quan mang, kia bóng loáng đồ trang sức thượng còn có 8 màu đỏ giới sẹo. Từ kia hấp dẫn người đầu chọc hạ di, liền có thể nhìn thấy một trương như đao tức kiếm khắc tuấn lãng tướng mạo, ăn mặc một thân màu xám hòa thượng quần áo, còn mang theo một cái túi, cặp mắt kia lóe tử quang. Làm như nghe được Tô Lăng kia giật mình thanh âm, kia nhìn qua tuổi cũng bất quá là 23-24 tuổi hòa thượng nháy mắt chắp tay trước ngực, cặp mắt kia hiện lên một tia tinh quang, A-di-đà-phật, bẩn tăng rốt cuộc nhìn thấy tiểu thí chủ. Người là ai a? Tô Lăng thấy thế có chút tò mò, vội chạy chậm qua đi, vây quanh cái này hòa thượng chuyển động một vòng, phảng phất căn bản là không e ngại hắn giống nhau, thỉnh thoảng còn méo méo hắn quần áo. Nay tuấn lãng hòa thượng vẫn chưa đã chịu Tô Lăng ảnh hưởng giống nhau, như cũng một bộ lao tăng nhập định bộ dáng. A-di-đà-phật, bần tăng tên là Ve Kim Lâu, nhưng hỏi thí chủ chính là kia trong truyền thuyết diệt thế thai tinh. Tô Lăng khỏe miệng nhịn không được chịu động lên, các ngươi Phật gia người đều như vậy trực tiếp sao? Nói tới đây, Tô Lăng tuét miệng cười, lôi kéo này hòa thượng quần áo, lúng ta lúng túng, hòa thượng ca ca ngươi nhìn xem tiểu khả ái là cái kia cái gì thai tinh sao? Tiểu khả ái từ sinh ra đến bây giờ nhưng nghe lời nhưng ngoan, tuyệt đối không có đã làm bất luận cái gì một kiện thương thiên hại lý sự tình. Ve Kim Lâu nghe nói sừng sốt, này nộn thanh nộn khí thả thanh thúy thanh âm hạ, hắn vẫn chưa nghe ra ý khác, làm Phật ra người, có thể nhìn thấu một người bản chất, tuy rằng hắn Phật đạo đi cũng không xa, lại cũng có một đôi tuệ nhãn. Túi đầu, cẩn thận tìm hiểu đứa nhỏ này, tròn vo mặt, tiểu xảo cái mũi cùng một đôi thanh triệt như hắc rượu thạch giống nhau dưới ánh mặt trời lóng lánh đôi mắt. Giây tiếp theo, Kim Thiền Lâu gãi gãi kia chân bóng đầu, nghiêng đầu, trong ánh mắt mang theo mê hoặc, trên người nàng cũng vẫn chưa có lệ khí, chẳng lẽ bần tăng tìm lầm người. Nhân gian này thật sự là quá lớn, hơn nữa ra tới thời điểm vẫn chưa hỏi đến rõ ràng cái kia tiểu thai tinh nơi vị trí, nếu không có vừa mới thấy được cường đại yêu khí, sợ là một ít không an phận yêu quái muốn ở nhân gian tác loạn, làm Phật ra người hắn lý nên muốn xen vào. Hòa thượng ca ca, ngươi nói một chút ngươi muốn tìm ai? Nói không chừng tiểu khả ái có thể giúp ngươi tìm Nga. Tô Lăng nhìn thấy hắn đầy mặt nghi hoặc, theo cột liền hướng lên trên bò, giống như thập phần muốn hỗ trợ. Tiểu Hoa Nhi nhìn đáng yêu, còn rất thiện tâm, nhiệt tâm. Này diệt thế thai tinh tuyệt đối không phải nàng. Trong lòng có Phật, lại có tuệ nhãn, nếu là một cái sát trọc hoặc là tội ác chồng chất người, hắn sẽ không có tâm ma trực tiếp diệt nàng. Nhưng đứa nhỏ này quá thuần túy, linh hồn thuần túy, hai mắt thuần túy. Liền tính nàng là thai tinh, hắn cũng không thể làm vi phạm trong lòng Phật sự tình, bởi vì nàng còn cái gì đều không có làm. Đa tạ tiểu thí chủ hảo ý, bần tăng tin tưởng thiện ác chung có báo, cũng tin tưởng tâm thành tự nhiên có thể tìm được. Tô Lăng làm như có chút thất vọng cái này hòa thượng cự tuyệt nàng hảo ý, hảo đi, nếu như vậy, kia tiểu khả ái liền đi về trước, hòa thượng ca ca nếu là về sau gặp được cái gì khó khăn nói, có thể tới du thành tư đồ trong phủ tìm ta. Tư đồ. Nghe thấy cái này dòng họ, Kim Thiền Lâu phảng phất rốt cuộc nhớ tới đứa nhỏ này phía sau còn có một cái đại nhân, con ngươi khẽ nâng liền nhìn thấy một cái khuynh lớn lên thân ảnh, khoe miệng cư nhiên mang theo một tia hiểu ý tươi cười, đôi tay lại lần nữa tạo thành chữ thập, lúc này cư nhiên có vẻ có chút tôn trọng chút, tư đồ thí chủ biệt lai vô dạng. Lạt ma khách khí. Tư đồ vô ngân cũng thu liễm lúc trước lạnh lùng biểu tình, nhu hòa ánh sáng lại về tới hắn trên người, khoe mắt đồng dạng mang theo ý cười, thực rõ ràng hai người quan hệ không cạn. Tư đồ thí chủ, 100 năm trước ngươi ở Phật giới giảng bài nội dung, bần tăng đến bây giờ còn nhớ rõ, không biết tư đồ thí chủ khi nào còn có thời gian. Bần tăng muốn cùng tư đồ thí chủ giao lưu Phật hiệu, không biết tư đồ thí chủ nói mặt sau phảng phất phản ứng lại đây, vội nói, nếu là khó xử tư đồ thí chủ coi như bần tăng chưa từng nói qua. Nơi nào, Kim Thiền Lâu Lạt Ma từ trước đến nay thích nghiên cứu Phật hiệu, mà ta chỉ là hiểu chút ra lông thôi, nếu là Lạt Ma không chê, ngày khác ta nhất định cùng Lạt Ma uống trà cao nói. Tư đồ vô ngân không kiêu ngạo không xiểm lịnh nói, biểu tình thập phần tự nhiên. Kích động thiên ngôn và ngữ, Kim Thiền Lâu chỉ có thể hối thành một câu, A-di-đà Phật. Bần tăng nhất định nhớ rõ hôm nay chi ước, chỉ là hiện tại bần tăng thượng có gia sư công đạo nhiệm vụ, như vậy đừng quá. Tô Lăng bĩu môi, còn không phải là Phật gia đạo Pháp sao. Nàng cũng biết không ít, nhưng vẫn là vui sướng nhìn theo cái kia tuấn lãng hòa thượng rời đi thân ảnh, loạn choạng vạt áo, không thú vị. Vốn tưởng rằng sẽ đối nàng ra tay, kết quả đánh cái đối mặt, hắn liền đi rồi. Ngẩng đầu bất mãn nhìn kia trương xuất trần quyết tuyệt dung nhan, ngươi như vậy nhìn ta làm gì? Tư đổ vô ngân minh bạch Kim Thiền Lâu tuệ nhãn có bao nhiêu lợi hại, người là tốt là xấu, trốn bất quá hắn đệ tam con mắt, cũng chính là tục xương thiên nhãn, này liền kỳ quái, nếu là Tô Lăng là diệt thế thai tinh, như vậy vì sao Kim Thiền Lâu vẫn chưa đối nàng có ác ý? Nhưng là này đột nhiên ác thanh ác khí thanh âm, hoàn toàn không phải Tô Lăng ngày thường cho người ta cảm giác, liền giống như nàng phía trước đối ngải quân nguyệt động thủ thời điểm, kia vẻ mặt sát phạt cùng sát khí, cũng không phải là giống nhau đại. Cái này làm cho tư đồ vô ngân vô cớ có chút không mừng lên. Đại ca thượng không biết ngươi thân phận thật sự. Cái gì thân phận? Ta chính là thiên không giả, chẳng lẽ vô ngân ca ca cũng tin tưởng thai tinh nói đến. Chương 25 Nhược Dương chân nhân. Ai biết được? Tô Lăng rung đùi đắc ý, liền nàng bím tóc đều bởi vì nàng động tác quăng ngã cực cao. Kia hòa thượng ở Phật giới địa vị hẳn là không thấp đi, hiện tại đối ta chính là không hề có ác ý, không phải đều nói Phật gia người thích nhất làm sự tình chính là trường ác dương thiện sao. Tuy rằng như thế nói, Tô Lăng khỏe miệng lại mang theo một tia châm trọc. Vậy ngươi có thể giải thích vì sao ngươi sinh ra trí linh thời điểm không trung cảnh kỳ sao? Loại này huyết nhiễm toàn bộ không trung thậm chí ở tiên giới nhân gian cũng có, nói rõ là thật lớn quái vật buông xuống. Tô Lăng nghe được lời này vốn dĩ nghịch ngợm thân ảnh nháy mắt một đốn, ngay sau đó xoay người đôi tay dựa vào phía sau lưng, khỏe miệng mang theo một tia đắc ý mà kiêu ngạo tươi cười, ngươi như vậy vừa nói, đích sắc rất kỳ quái. Như vậy có lẽ có một cái khả năng. Một bàn tay chỉ vào bầu trời, ánh mắt mang theo không rõ ý vị, nó ở sợ hãi ta đâu. Phanh phanh phanh. Bởi vì Tô Lăng những lời này, tư đổ vô ngân một trái tim đột nhiên đem nhảy lên thập phần lợi hại. Này lại là hắn không tự chủ được cảm giác. Đương muốn thấy rõ cái kia tiểu nhân nhi ánh mắt là lúc, chỉ thấy nàng đã xoay người, thử không biết tên tiểu khúc nhi, có vẻ thập phần lung lay cùng vui sướng. Thiên giới phương Tây Phật tu nơi địa bàn, cũng xưng là thế giới cực lạc, nơi này không có người dám làm ác, đều một lòng hướng thiện. Mà ở phương Tây nhất quang minh địa phương, có một cái thật lớn Phật thần điện, Phật điện phía trước có thể nhìn đến một tòa thật lớn pho tượng. Mà pho tượng chủ nhân đúng là đèn sáng đại Phật gia. Sư phó. Một cái nhìn như bất quá 10 tuổi tả hữu, giữa mày một chút màu đỏ ấn ký nam đồng lúc này chắp tay trước ngực, thập phần thành kính nhìn chằm chằm kia trên đài cao đả tọa giống nhau đèn sáng. Đèn sáng vẫn chưa mở to mắt, ngươi sở muốn báo cáo sự tình ta đã biết, ve lâu còn chưa truyền đến tin tức, cái gọi là duyên khởi duyên diệt, trung quy rối loạn. Trong thanh âm bí mật mang theo thở dài, Phật giới từ trước đến nay không tham dự bất luận cái gì phân tranh, lần này chỉ sợ cũng không thể tránh được. Cũng không phải Phật ma không dung, rốt cuộc hiện tại thế lực như thế, nếu là muốn tồn tại hòa bình ở chung là lựa chọn tốt nhất, huống chi, mọi người đều là vì theo đuổi càng cao cảnh giới. Sư phó tiểu hòa thượng lóe hồn nhiên ánh mắt phảng phất đối chuyện này khó hiểu. Người đi trở về yêu vương người, liền nói vi sư đã bế quan. Đèn sáng mở to mắt, biểu tình toàn là từ bi chi sắc. Đã biết sư phó. Tiểu hòa thượng chắp tay trước ngực, thành kính nói, sau đó xoay người chạy chậm đi ra ngoài, rốt cuộc cái này đại điện thật sự là quá lớn. Nửa ngày sau, nhận được tin tức yêu vương ngải hoắc đem yêu thần điện chung tất cả đồ vật đều hủy hoại, có thể thấy được khó thở. Mộ tập đứng ở một bên vẫn chưa khuyên can. Hảo cái lao lựa chọc, nếu không phải hắn tín đồ rất nhiều, thậm chí liền nhân gian đều có không ít, bổn hoàng nhất định bưng hắn kia lao miếu. Đương nhiên chẳng qua là một câu khí lời nói mà thôi, cũng là một loại ghen ghét. Mộ tập hơi cúi đầu, chuyện này chẳng lẽ liền tính. Tính. Ngài hoác khỏe miệng giơ lên một mặt tàn nhẫn tươi cười, sao có thể, nếu kia lao đông tây không muốn chủ trì công đạo, vậy trực tiếp đi tìm chủ thần, hắn không phải đang ở vì diệt thế thai tinh sự tình chạy ngược chạy xuôi sao. Vậy làm thiên giới những cái đó thượng cổ thần minh nhìn một cái con của hắn nhóm làm chuyện tốt, xem bọn họ hay không còn đứng ở tư đồ kim tôn bên kia. Cái gọi là thượng cổ thần minh, lại sao có thể là bình thường nhân loại? Đại gia tu đạo đều là giống nhau, chỉ là bọn hắn bản thân đó là cường đại tồn tại, căn bản là không cần phục tùng bất luận cái gì một phương thế lực. Nếu là có thể mượn sức đến yêu tộc bên này, kia chính là đại gia tăng rồi yêu tộc sức chiến đấu. Như thế, kia ma tộc cùng quỷ giới chỉ sợ không tốt lắm công đạo. Ngài hoác khỏe miệng giơ lên ý cười, nhưng là thực mau còn nói thêm, tuy là đồng minh, có thể hay không mượn sức ai, cũng xem cá nhân bản lĩnh. Cùng thuộc yêu tộc người, tự nhiên bọn họ nắm chắc lớn hơn nữa. Đích xác, mộ tập kia bệnh trạng giống nhau mặt rốt cuộc cũng mang theo một nụ cười, kia thuộc hạ này liền đi làm. Ngài hoác đối với hắn vây vây tay, theo mộ tập rời đi. Thực mau liền có nối đuôi nhau mà nhập yêu tộc người hầu, bắt đầu hành động có tố sửa sang lại toàn bộ hỗn độn yêu thần điện. Thiên giới một tòa tiểu đảo phía trên, một cái ăn mặc thuần màu đen lại bọc màu bạc biên quần áo nam tử lúc này chính ngồi xếp bằng, kia trương quốc tự giống nhau tràn ngập chính khí trên mặt đột nhiên lóe một tia không mừng, theo gió nhẹ nhẹ phẩy, có thể nhìn thấy hắn phía sau đột nhiên nhiều ra hai người. Một cái là liên quan trẻ con phì tiểu đồng, mà ở tiểu đồng mặt sau đứng một cái ăn mặc màu xám đạo phục có vẻ thập phần điệu thấp tư đồ kim tôn. Nói đi, ý đồ đến. Nam tử vẫn chưa chờ tư đồ kim tôn mở miệng liền nói thẳng nói. Nói vậy sư huynh hẳn là biết hơn 100 năm trước trời cao xuất hiện cảnh kỳ. Tư đồ kim tôn cũng sẽ không vô nghĩa. Biết như thế nào? Nam tử đã tọa đôi tay đột nhiên buông ra, từ tay háo chung lấy ra một cái tiểu hồ lô, làm như nhịn không được, đại uống một ngụm. Chúng ta đã tìm được nàng. Nghe nói, nam tử tay một đốn, kia sắc bén đôi mắt nhíu lại, rốt cuộc quay đầu nhìn mắt tư đồ kim tôn, thật sự. Tư đồ kim tôn chút nào không thèm để ý ngồi trên mặt đất, nhưng là so với như vậy tùy ý nam tử, nhiều một phần khắc vào trong xương cốt quý khí, hiện tại tình huống như thế nào, tiểu bát còn ở giám sát. Nhắc tới tiểu bát, tức tư đồ vô ngân, có thể rất rõ ràng nhìn thấy nam tử trong mắt nhiều một mặt đắc ý cùng kiêu ngạo. Có ta đồ đệ ở, sự tình sẽ không quá mức không xong, ngươi hôm nay tới chính là vì chuyện này nói, ngươi có thể đi rồi. Sư huynh còn ở vì năm đó sự tình canh cánh trong lòng. Ha ha, chê cười. Nam tử nghe được tư đồ kim tôn kia cảm thán cùng ấy nay nói, chỉ cảm thấy bị vũ nhục giống nhau, trực tiếp đứng lên, phá lên cười, này vẫn là bao lâu sự tình. Chẳng lẽ ở ngươi trong lòng, lão tử là như thế hẹp hòi người? Nếu là như thế, sẽ thu các ngươi nhi tử làm đồ đệ. Như thế liền hảo. Năm đó bọn họ tam huynh muội quan hệ cực hảo, theo tuổi tăng trưởng, hắn tuy một lòng hướng đạo, lại cũng là cái nam nhân, tình yêu nam nữ tự nhiên là có, thánh quang là bọn họ sư muội, cũng là sư phó nữ nhi, từ nhỏ liền ôn nhu mỹ lệ, cái gọi là yểu điệu thục nữ quân tử hảo cầu. Hai huynh đệ yêu sư muội cũng không phải cái gì kỳ quái sự tình, nhưng tóm lại có một cái sẽ bị thương. Cho nên hắn là tư đồ kim tôn cuối cùng bái phỏng người, tông tu tán nhân. Cảnh giới còn ở hắn phía trên, rốt cuộc hắn sở hữu thời gian đều đặt ở tu luyện phía trên. Trở thành đại thần lúc sau, cũng phân mới vào thiên thần cảnh giới, thiên thần trung kỳ cùng thiên thần hậu kỳ. Chỉ là rốt cuộc ngay cả thiên giới thiên như biến thành cái loại này nhan sắc, thật sự không dám xem thường cái này quái vật giống nhau tồn tại, nếu là không thể chém giết nàng, đến lúc đó hy vọng sư huynh có thể trợ chúng ta giúp một tay. Xem ra các ngươi đối cái kia diệt thế thai tinh đã e sợ cho không kịp. Tông Tu trong mắt vẫn chưa nhiều ít dao động, nếu liền các ngươi đều lấy nàng không có cách nào, chúng ta này đó tán nhân đạo tu giả nhất định sẽ ra tay. Huống hồ đây là liên quan đến khắp cả mạn phục thế giới tồn vong, ra tay nhưng không đơn giản là vì các ngươi, càng là vì toàn bộ mạn phục thế giới. Ta biết sư huynh chí ý. Tư Đồ Kim Tôn cũng chậm rãi đứng lên tử, vây vây trường tụ, đôi tay chắp tay thi lễ, nếu đã báo cho sư huynh, kia, ta liền đi trước. Chờ một chút. Tông Tu nhìn thấy Tư Đồ Kim Tôn chuẩn bị rời đi, rốt cuộc nhớ tới một việc, ngươi có từng nhìn thấy quá toàn cơ đại thánh. Toàn cơ hắn tính lên cũng chỉ bất quá là ra tới mười mấy vạn năm thời gian, tuổi còn trẻ lại sớm đã là thiên thần cảnh giới, cùng đông đảo thượng cổ thần minh có rất nhiều kết giao, liền hắn sư huynh đều cùng hắn giao tình quá sâu, đương nhiên thần điện hắn cũng đi qua vài lần, cùng hắn cũng có chút kết giao. Chỉ là người này có chút thần bí, thả tới vô ảnh đi vô tung ai cũng chưa từng tìm được hắn động phủ ở đâu, không chừng liền ở nơi nào xuất hiện. Nhìn dáng vẻ, ngươi cũng chưa từng nhìn thấy hắn. Tông Tu giơ giơ lên trong tay bầu rượu, trong lòng cảm thán rượu chính là không nhiều lắm. Bởi vì thượng cổ thần minh cùng năm thế lực lớn giao tình không coi là thâm, cho nên lui tới không nhiều lắm, bọn họ thập phần tự do không chịu bổn tộc thế lực hạn chế, cho nên sở giao người cũng hoa hòe loẹ loẹn, thậm chí có người còn cùng thọ mệnh ngắn ngủi nhân loại xương huynh gọi đệ, cùng thiên khống giả chi gian kết giao, có chút người cũng tương đối chặt chẽ. Tỷ như Nhược Dương chân nhân, bất quá lúc này hắn đang ở bế quan. Cho nên liền Tô Lăng đã sinh ra trí linh đều chưa từng biết, càng thêm không biết cái kia huyết sắc không trung. Vừa vặn Tư Đồ Kim Tôn quá khứ thời điểm, Nhược Dương chân nhân xuất quan, biết được chuyện này, dò hỏi tình hình cụ thể và tỉ mỉ đã biết cùng thiên khống giả có quan hệ, hiện tại chính đi hướng Mẫn Nam nơi địa phương. Chuyện này cực nhỏ người biết. Theo Tư Đồ Kim Tôn rời đi, này đó thượng cổ thần minh cập tán thần nhóm sinh hoạt phảng phất lại trở về tới rồi bình tĩnh. Một tòa thật lớn núi cao, đỉnh núi cao ngất trong mây, người bình thường nhìn lên không kịp, đỉnh núi phía trên cũng không bất luận cái gì sinh vật dấu vết, tất cả đều là màu xám cục đá, thả chỉ có hơn 20 mét vuông, lại ở kia trung gian có một cái đá cẩm thạch điêu khắc bàn cờ hai bên đặt ở quân cờ, tuy rằng hơn trăm năm chưa từng có tới, nhưng kia bàn cờ cùng trang quân cờ bình như cũ mới tinh như lúc ban đầu. Nhược Dương chân nhân một thân màu trắng đạo bào phiêu giật đứng ở kia núi cao phía trên, tay cầm bụi bặm, màu trắng trường tròm râu đón gió tung bay, đem tiên phong đạo cốt biểu hiện rơi tới tận cùng. Trên mặt thập phần bóng loáng, chỉ là ở khỏe mắt chỗ nhiều chút thật nhỏ nếp nhăn, cho thấy hắn tuổi tác tuyệt đối không ít với 50 vạn năm. Thân hình vẫn không nhúc nhích đứng, chờ nhận thức hơn 30 vạn năm bạn bè đã đến. Ước chừng đứng 3 ngày thời điểm, Nhược Dương cảm giác cái gì giống nhau, vội xoay người. Lại thấy đến một cái đồng dạng già nua thân ảnh giờ phút này chống quải trượng đang ngồi ở kia đá cẩm thạch ghế trên, cầm trong tay một cái màu trắng quân cờ, mắt mang mỉm cười, lao bằng hưu, tới một ván. Đang cùng lão phu chí ý. Nếu không có lúc này Mẫn Nam đầy mặt nếp nhăn thiếu niên thiếu phong vận, cười ha ha nhất định thập phần tuấn tú cùng tùy ý hiện tại ngược lại có loại cảnh còn người mất cảm giác. Mẫn Nam lại một chút không thèm để ý giống nhau, nhìn chính mình bạn tốt đã ngồi ở đối diện. Dẫn đầu rơi xuống một viên màu trắng quân cờ, theo quân cờ rơi xuống, hai người phảng phất đi vào một cái chém giết không gian giống nhau, mỗi viên quân cờ bố cục liền kéo không gian biến ảo. Gần nhất truyền lưu ra một cái buồn cười cách nói thiên khống giả chung xuất hiện diệt thế thai tinh, có không là thật. Mẫn Nam liền biết cái này lão bằng hữu sẽ hỏi cái này chuyện, diệt thế thai tinh. Kia chính là hơn 100 năm trước sự tình, thế giới này có từng có bất luận cái gì biến hóa. Lời này vừa nói ra, Nhược Dương tay một đốn, hay là người kia thật sự xuất tử với thiên khống giả. Phải biết rằng này mà phục thế giới bất luận cái gì cường đại sinh linh giáng sinh là lúc, trời cao nhiều ít đều sẽ xuất hiện một ít dị tượng, không hơn, chẳng qua là những cái đó lòng tham người riêng nhuộm đẫm. Bọn họ đánh đến cái gì chủ ý? Nhược Dương mị đôi mắt, chính là bởi vì những cái đó cái gọi là thế lực cơ hồ mỗi người đều mang theo một tia, hắn mới không muốn gia nhập. Tình nguyện một mình tu luyện, chẳng sợ khuyết thiếu tài nguyên. Thực hiển nhiên chủ ý đi. Mẫn Nam khỏe miệng mang theo ý cười, chẳng sợ chủ thần cũng không ngoại lệ. đều sống nhiều ít tuổi lão gia hỏa. Có thể phân không rõ cái gì là chân chính diệt thế thai tinh. Bất quá là muốn mượn sức thế lực thôi, trang vẻ mặt bị bắt bộ dáng. Nhược Dương rơi xuống một viên quân cờ, bằng vào hai người giao tình, tự nhiên minh bạch Mẫn Nam nhắc tới chủ thần cái gọi là chuyện gì, rốt cuộc chủ thần chính là ở mấy ngày trước cũng bái phòng hắn, bọn họ rốt cuộc tính toán nhằm vào các ngươi đâu. Thiên khống giả vẫn luôn là bọn họ một khối tâm bệnh. Tuy rằng không nói, nhưng đại gia trong lòng đều minh bạch, rốt cuộc thiên khống giả có được xuyên qua không gian năng lực không nói, còn có cực cao thông thiên bản lĩnh, so với giống nhau tu luyện giả thật sự là quá cường, còn chiếm cứ tốt nhất tài nguyên. Nghĩ đến đây Nhược Dương làm như nhớ tới cái gì, đột nhiên ngẩng đầu nhìn càng thêm hiền từ Mẫn Nam, hắn thần thái không bằng lúc trước giống nhau, toàn thân trên dưới đều tràn ngập một cổ mệt nhọc cùng tuyệt vọng hơi thở, nàng sinh ra. Chỉ có cái này giải thích mới có thể đủ thuyết minh Mẫn Nam loại này biến hóa. Quả nhiên theo Nhược Dương nói rơi xuống, Mẫn Nam khỏe miệng giơ lên một mạt sung sướng ý cười, đích xác, tiểu nữ tên là Tô Lăng, lấy nàng mẫu thân họ, đáng yêu đến cực điểm, rất giống nàng. Nhược Dương hoàn toàn dừng, trong lòng cũng vì lão bằng hữu mà cao hứng, tiến tới lại có chút hổ thẹn cùng hối hận, ai nha, sớm biết rằng tiểu gia hỏa này đó thời gian xuất thế, ta nói cái gì cũng sẽ không bế quan. Ngược lại trong mắt mang theo ánh sáng, hiện tại tiểu gia hỏa ở nơi nào? Như thế nào không có mang đến trông thấy ta? Ha ha, lão hữu không cần nóng nội, ta chính là riêng cho nàng giới thiệu ngươi, quá đoạn thời gian tất nhiên làm nàng tự mình đi ngài trong phủ bái phỏng. Rốt cuộc trừ bỏ toàn cơ, hắn chính là hắn cũng coi như là Tô Lăng thân cận nhất người. Hảo hảo, kia lão phu tưởng một chút sao lưu cái gì lễ vật cho nàng đương lễ gặp mặt. Nhược Dương đích xác hưng phấn. Chính mình vô tử vô nữ, từ biết được Mẫn Nam sẽ có nữ nhi thời điểm, hắn liền để bụng, ở nàng còn chưa thành hình thời điểm cũng từng vì nàng rót vào không ít thần lực, hy vọng nàng nhanh lên dáng thế nhân gian. Gì? Ngươi hiện tại liền đi. Lúc này mới vừa bắt đầu hạ. Mẫn Nam sửng sốt hạ, ngẩng đầu liền nhìn thấy kia màu trắng thân ảnh đã đi xa, bất đắc dĩ cười cười, duỗi tay đảo qua, quân cờ liền phảng phất định ở kia bàn cờ phía trên giống nhau. Bất động như núi. Nhưng là trong lòng minh bạch Nhược Dương lúc này hưng phấn, thật là không giảm hắn năm đó biết được Tô Lăng sinh ra kích động, chống quải trượng, túi đầu nhìn chính mình tràn đầy nếp nhăn tay, đôi mắt híp lại, này thân thể hy vọng có thể chống được lúc ấy. Vì Tô Lăng dốc hết sức lực hao phí quá nhiều, thả thiên đạo phảng phất đối hắn sở làm việc đã tức giận, hiện tại nhiệm vụ căn bản là không cho hắn bất luận cái gì khen thưởng, liên thông thiên ngọc bài năng lực đều biến yếu. Chính là Mẫn Nam cũng không hối hận. Thậm chí vì chính mình có thể làm ra chuyện này mà cảm thấy vui mừng, trên người nàng chính là chạy hắn cùng nàng cốt đủ, là bọn họ truyền thừa, loại cảm giác này không có cách nào cùng bất luận kẻ nào kể ra. Hiện tại chỉ hy vọng Tang Chi bố cục còn kịp. Chương 26 Tang Chi bị thương. Mẫn Nam nhẹ nhàng cảm thán một phen, chống quải trượng đi ven nhìn mênh mông quần quận một mảnh bạch mang, trừ bỏ kia mánh liệt thái dương, căn bản là nhìn không tới bất luận cái gì đồ vật. Chỗ cao không thắng hẳn, nếu không có thời gian quá mức chặt chẽ, ta bảo bối lại như thế nào sẽ ở vào như thế bị động dưới. Tô Lăng ở tiểu thế giới thời điểm hắn liền riêng đi một chuyến, có một số việc, liền Tang Chi hắn cũng che giấu chút, duy độc nói cho Tô Lăng, về đó là nàng mẫu thân sự tình. Mẫn Nam trước nay không ngờ quá đối Tô Lăng giấu giếm chút sự tình, rốt cuộc hắn biết chính mình nữ nhi không phải bình thường hài tử, nàng tương lai có thể là siêu việt thiên khống giả tồn tại. Nếu là có việc gặp nàng, nhất định sẽ tạo thành không ít hiểu lầm, cùng với như thế hắn tình nguyện sử dụng hắn thông thiên ngọc bài năng lực mang nàng xuyên qua không gian chứng kiến những người đó sắc mặt. Đúng vậy, cái gọi là tiểu thế giới, Tô Lăng nhìn đến đồ vật, kỳ thật chính là trước kia lịch sử tái hiện, này phiên xuống dưới, Mẫn Nam thiếu chút nữa kiệt lực, vì thế chỉ có thể lấy yêu cầu làm nhiệm vụ vì lấy cớ, rời đi Tô Lăng, tìm kiếm một cái không gian chữa thương. Cũng may toàn cơ rời đi là lúc cho không ít đan dược mới có thể đủ chống đỡ hắn tàn phá thân hình. Chuyện này hắn không có nói cho Tang Chi, càng thêm không dám cùng Tô Lăng nói, nàng còn như vậy tiểu, tuy rằng vẫn chưa diễn sinh ra cái gọi là cảm tình, nhưng sở hữu sinh linh đều sẽ đối cốt nhục chí thân có một cổ nhụ mộ chi tình, Mẫn Nam tuyệt đối không cần chính mình nữ nhi hiện tại liền vì thân thể hắn mà lo lắng. Nghĩ đến đây, Mẫn Nam liền có chút kiêu ngạo. Chính mình cái này nữ nhi bất quá ở tiểu thế giới chung ngây ngốc 100 nhiều năm thời gian, liền đã trò giỏi hơn thầy, liền hắn đều nắm chắc không được nàng ý tưởng, có lẽ cảm thấy nàng như cũng là cái hài tử, nhưng là Mẫn Nam trong lòng minh bạch, đứa nhỏ này tâm tư cũng không phải là giống nhau thâm trầm. Nếu không có muốn chủ động lộ ra nàng ý tưởng, chỉ sợ người bình thường rất khó nhận thấy được. Toàn cơ ít nhất còn có một tháng thời gian mới có thể trở về, Lăng Nhi ở nhân gian, tạm thời an toàn. Hiện tại bọn họ vị trí địa phương bị Sùng Quang phát hiện, thừa dịp lúc này cần thiết muốn đổi cái địa phương đưa ra, bằng không thật sự là quá không an toàn. Chống quải trượng Mẫn Nam trực tiếp bước ra chính mình bước chân, lại có thể ở không trung hành tẩu, bất quá đi rồi 10 mét tả hữu, thân thể chung quanh xuất hiện một không khí kích động, đảo mắt, tiêu câu lũ thân hình liền biến mất ở không trung bên trong. Liên ở Mẫn Nam biến mất không có bao lâu sau. Một cái ăn mặc màu xanh đen quần áo cầm thét dài, lược hiện thanh tú nam tử, tóc dài bay múa xuất hiện, thân hình nơi chỗ, thật là kia bản cờ bên, cặp kia tràn ngập trí tuệ mà nội liễm con ngươi hiện lên kinh ngạc, vội hướng chung quanh nhìn lại, vươn tương đối tinh tế ngón tay thon dài, đặt ở kia quân cờ phía trên, chỉ cảm thấy một cổ kim sắc thần lực lập tức phản xạ ở trên tay hắn, vội nhanh chóng vừa chợt hiện lên. Thật là lợi hại thuật pháp, xem này bản cờ thượng quân cờ, quả nhiên không phải giống nhau người nơi chỗ, kỳ quái, rốt cuộc là ai? Cặp kia màu nâu trong con ngươi hiện lên một tia khâm phục chi ý, hắn đối loại này đồ vật cực kỳ si mê, dơ dơ lên trên tay xanh biết tiêu, khỏe miệng mang theo một tia như tắm mình trong gió xuân tươi cười. Hẳn là còn sẽ đến đi. Ngẩng đầu nhìn sang kia chói mắt dương quang, nhưng vẩy lên người lại không có bất luận cái gì độ ấm. Gió thổi đến hắn kia màu xanh đen áo choàng bay phất phới, kia thanh phong ngạo cốt càng là rõ ràng. Xoay người dựng lên cư nhiên hóa thành một cái màu xanh lá long, nhanh chóng xuyên qua ở kia trắng xóa mây mù chi gian, chớp mắt liền không thấy. Một canh giờ lúc sau, kia màu xanh lá bay lượn cự long đột nhiên xuất hiện ở một cái đèn vách tường huy hoàng cung địa dưới, kia màu xanh đen thon dài thân mình liền dừng ở kia hành lang phía trên, biểu tình tự nhiên. Rối tay liền nhìn thấy một viên đỏ rực lại như là một giọt giọt xương giống nhau đồ vật, ẩn ẩn tản mát ra thật lớn linh khí, phảng phất nhận thấy được có người lại đây, vội nắm lấy tay, đem kia hồng giọt xương giấu đi giống nhau. Lui tới người ăn mặc hồng nhạt cung y rìa, bưng mâm, hơi hơi uốn gối, thanh âm trầm rãi, bái kiến nhị điện hạ. Nam tử vây vây ống tay áo, ý bảo các nàng không cần đa lễ, ngay sau đó liền lướt qua các nàng, làm như nhớ tới cái gì. Bước chân đột nhiên một đốn, xoay người vội gọi lại một cái phấn y hề cung nữ, bổn điện chưa tại đây mấy ngày có từng có người đã tới. Đúng rồi, phủ viện sự tình, có từng báo cho quá người ngoài. Phấn y hề cung nữ tướng mạo thanh lệ, nghe nói sừng sốt, vội uốn gối, hồi nhị điện hạ, vâng theo nhị điện hạ phân phó, nơi này sự tình nô chờ không dám ra bên ngoài nói, đến nỗi điện hạ rời đi đã nhiều ngày, chỉ có ngũ điện hạ từng tới tìm ngươi, sau lại bị rượu quản gia đuổi đi. Như thế rất tốt, ngươi đi trước vội đi. Xoay người, rồi lại đột nhiên quay đầu lại, lại lần nữa gọi lại nàng, từ từ, đi đem khúc giang đại thần tìm tới. Cái gọi là thần giới khúc giang chính là luyện đan tôn sư, cũng là thần giới nổi danh y địa sư. Nô cẩn tuân nhị điện hạ phân phó. Nói xong đứng dậy, kia tướng mạo thanh lệ phấn y cùng nữ lữ bước vội vàng, ra bên ngoài mà đi. Tư đổ vô mân kia viên lo lắng tâm phảng phất buông xuống giống nhau. Bước nhanh hướng tới trong điện mà đi, đi qua kia thật lớn đại sảnh sau, tiến vào một cái giản dị sân bên trong, theo sau tiến vào một cái thư hương hương vị nồng hậu phòng, phòng chung quanh không tự giác nhiều một tầng màu xanh đen màn tre, lướt qua màn tre có thể nhìn thấy một trường thúy ngọc điêu khắc giường ngọc, mà lúc này giường ngọc phía trên nằm một cái thiển màu cam quần áo nữ tử trên vai có một cái thật lớn, miệng vết thương không có huyết lưu, lại có một cổ hắc khí vứt đi không được. Ở đi vào có thể rõ ràng nhìn thấy nàng kia mặt, rõ ràng là phổ biến chứng ngưỡng mặt, nhưng là lại ra như ngưng chi, ngũ quan tinh xảo, nhắm chặt con ngươi có thể nhìn đến trường mà nồng đậm lông mi, kia mày đẹp lúc này nhíu chặt, kia vốn nên màu son nhuận môi lại phiếm tím đen chi sắc, trên mặt mang theo một tia thống khổ. Nữ tử này không phải người khác, đúng là Tăng Chi. Mà thương nàng người lại là Ma Tôn Xung Quang, bởi vì nàng đi ma tộc cố ý thử. Nếu là nhìn kỹ có thể nhìn đến tay nàng còn bắt một cái túi, túi thỉnh thoảng cố lấy ao hãm, hiển nhiên bên trong còn có cái gì đổ vật. Liên ở ngay lúc này, Tang Chi trực giác ngực đau nàng tâm đều thiếu một khối, một cổ ghê tởm cảm giác trào ra, hướng mép giường há mồm, liền phun ra một ngụm màu đen huyết ô. Khu khu khu. Ngay sau đó liền mánh khụ lên, hơi hơi mở mắt liền nhìn thấy một trương thanh tú mà hoảng loạn mặt, có chút mơ hồ không rõ, phản ứng trước tiên lại là bắt khẩn túi, đây là nơi nào? Lúc trước chạy ra tới hoảng không chọn lộ, vốn muốn đi nhân gian, nhưng là bị một trưởng đánh bay, thật sự không biết ở đâu. Cô nương, ngươi, tỉnh. Tư đổ vô mân không hề có nghĩ tới chính mình mới mở miệng, vốn định hảo tâm đi đỡ nàng, lại trực tiếp bị nàng bắt được cổ áo. Chẳng sợ lúc này nàng rõ ràng chúng ma tộc huyết chú hưu khí vô lực, nhưng là kêu cả người khí thế lại một chút không giảm. Lập tức mang ta rời đi nơi này. Tang Chi quan trọng cấp hàm, đồng thời không chút khách khí thừa dịp hắn kinh ngạc hé miệng thời điểm ném xuống một viên thuốc. Ngươi cho ta ăn cái gì? Tư đổ vô mân hoàn toàn không có dự đoán được nữ tử này thương thành như vậy còn có thể đủ tính kế người, hé miệng muốn đem kia thuốc viên nổ ra, lại phát hiện kia đổ vật vào miệng là tan, trên người thần lực đang ở nhanh chóng biến mất. Đưa ta trở về, 3 ngày. 3 ngày không có giải dược. Ngươi hẳn phải chết. Tang Chi ngồi dậy, trong tay túi như cũ nắm thật chặt, cũng đã 2 chân rơi xuống đất, thiếu chút nữa té ngã, cũng may chống ở người kia trên người. Trong lòng lại thập phần vội vàng, cần thiết. Lập tức trở về, tìm được Tô Lăng, xung quanh nếu là Tô Lăng cứu cứu, hai người chi gian tồn tại huyết thống quan hệ, nếu là vận dụng huyết sát, Tô Lăng nhất định sẽ trở thành hán vật trong bàn tay. Chẳng lẽ hình ảnh chung nên phát sinh vẫn là sẽ phát sinh sao? Không, không thể làm xung quanh thực hiện được. Hắn lừa mọi người, yêu giới minh giới người thật sự cho rằng Tô Lăng kia cường đại thân thể cùng khí vận bọn họ có thể hưởng dụng không thành. Ngươi tóm lại muốn nói cho ta, mang ngươi đi đâu? Tư đổ vô mân vẫn chưa hoảng loạn, nếu sự thật như thế, hắn liền tiếp thu, đồng thời vội nhanh chóng đem nữ tử này chặn ngang bế lên, nhìn nàng kia trương ẩn ẩn phiếm màu đen hơi thở mặt. Tiên giới, vô nhai biển cả Tang Chi rốt cuộc vẫn là không có thể chống đỡ, hôn mê qua đi. Vô nhai biển cả đó là một mảnh dãy núi, hơn nữa địa vực rộng lớn, tư đổ vô mân trong mắt lóe một tia tinh quang, chẳng lẽ thiên khống giả liền giấu ở nơi đó. Hắn nhất yêu thích đọc sách, tự nhiên thư tịch đề cập sở hữu lĩnh vực hắn đều có thể đủ nhìn đến, đối với thiên khống giả hắn cũng biết chút, thậm chí góp nhặt không ít tư liệu, lúc này ở hắn phòng còn có thể đủ nhìn thấy một chương về cái này cô nương bức họa. Lúc trước là hắn một cái thần tiên bằng hữu họa, hơn nữa ở hắn nơi đó nghe được không ít về cái này cô nương một ít truyền lưu. Vừa định phải dùng pháp thuật mang theo nàng rời đi thời điểm, tư đổ vô mân khỏe miệng mang theo cười khổ, ngươi này đan dược làm ta thần lực toàn vô, pháp thuật không thể dùng, lại muốn xuyên qua giao diện, này, ta làm không được a. Trung quy vẫn là đem cái kia nàng buông xuống. Nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là trước trị liệu nàng thương quan trọng, vội lấy ra kia huyết ngưng lộ, trực tiếp đặt ở nàng kia như hắc động giống nhau vai phải, kia hắc khí cư nhiên nháy mắt vây thượng kia huyết ngưng lộ, phảng phất thập phần yêu thích, đảo mắt kia huyết ngưng lộ nhan sắc đột biến, phiếm màu đen ánh sáng, lại cũng giống như gặp được ăn ngon đồ vật giống nhau, linh tính mở ra miệng giống nhau, không ngừng cắn nuốt kia hắc khí. Nhân gian, hoàn cảnh duyên dáng tư đồ phủ. Đã qua 1 tháng, Tô Lăng nhàm chán cầm điểm tâm ở trắng tinh mâm thượng chơi nổi lên chồng lên trò chơi, đối với ăn. Tô Lăng đã có chút nhị. Ngay sau đó quay đầu nhìn tại án trác thượng họa viết đồ vật tuyệt sắc nam tử, chống tay nhỏ, đem kia chồng lên điểm tâm đẩy đến, từ kia cao trên ghế nhảy xuống, giống như một cái tiểu đại nhân giống nhau đem tay phụ ở sau người, từng bước một đi qua, vây quanh kia án bản dạo qua một vòng, kia tròn xoe con ngươi đặt ở kia màu trắng giấy tuyên thành thượng một bộ hoa mai hàm dọn xương đồ, kia tươi đẹp ướt át hoa mai phảng phất là từ kia trên cây mới vừa hái xuống giống nhau. Mặt trên giọt xương, càng như là hòa tan tuyết, còn mang theo một tia hàn khí, mà kia thân cây càng là rất sống động, phảng phất sờ lên đều có thể đủ cảm giác được nó gập ghềnh vỏ cây. Trình bức họa còn chưa hoàn thành, lại đem một gốc cây ngạo nghệ đứng thẳng tuyết trùng cây mai nở hoa cảnh miêu tả rơi tới tận cùng. Tô Lăng giống như đồ cổ giống nhau, gật gật đầu, ân, không tồi không tồi, nếu là ở mặt trên hơn nữa một cái hồng y hề tiểu đồng, vậy càng hoàn mỹ. Tư đổ vô ngân muốn dĩ trầm tĩnh tại đây họa ý bên trong, đột nhiên bị đánh gãy, liền chính mình kế tiếp muốn họa cái gì đều mau quên mất, khẽ cau mày lên, này nghỉ ngơi nửa khắc chung đã sớm đi qua, đại ca giao cho công khóa của ngươi đều làm xong. Tô Lăng lập tức gãi gãi đầu, trong lòng khó chịu, nàng cha, Tang Chi tỷ, toàn cơ đại ca đều không có quản nàng tu luyện sự tình, kia tư đổ khôi ngọc quả thực giống như là uống lộn thuốc giống nhau, từ lần trước rừng cây nhỏ trở về lúc sau, liền nổi điên giống nhau làm nàng tu luyện, thậm chí còn cung cấp đại lượng linh thạch cùng đan dược, liền chân quý công pháp đều không chút nào bủn xỉn cho nàng, ngay cả buổi tối ngủ thời gian đều bị hắn tước đoạt. Hừ, liền hắn về điểm này đan dược cùng linh thạch, căn bản là không đủ ta tân chức đến phân thần kỳ. Nàng sợ yêu cầu linh khí nhiều đi, nơi nào là nhất thời nửa khắc có thể tân chức. Huống chi thân thể của nàng mỗi thời mỗi khắc đều ở tự chủ hấp thu linh khí, huống chi nàng yêu cầu chính là hỗn độn chi khí, dùng linh khí tinh luyện. Thôi bỏ đi, ở nhân gian 1000 năm đều không nhất định có thể làm nàng tân chức. Bên ngoài, Kim Thiền Lâu ở Du Thành định cư xuống dưới, không chừng khi ở kia cao đường miếu giảng bài. Ngài Quân Nguyệt ở Tư Đồ phủ đối diện định cư, thái tử nhiều lần chiêu ngươi tiến cung, ngay cả công chúa đều tới tăm hồi, nếu không có ta chống đỡ, ngươi cho rằng ngươi còn có nhàn hạ thoải mái ở chỗ này phát ngốc. Tư Đồ Vô Ngân bút vẫn chưa dừng lại, lại không có nghĩ đến chờ đến hắn nói xong lúc sau, một cái hồng y tiểu đồng quả nhiên sôi nổi với kia phó hòa thượng, nháy mắt liền nhíu mày, hắn bổn ý đều không phải là họa cái này, cư nhiên không tự hiểu là liền thuận nàng ý. Ngươi còn đã quên một cái bóng dáng. Chính là cái kia xuất quỷ nhập thân đồ vật, Tô Lăng vài lần cảm giác được hắn tồn tại, cái kia kêu gì, đêm trắng hành. Quả thực chính là một cái dâm đãng ác quỷ, chuyên môn nhìn lén tiểu cúc tắm rửa. Tư Đồ Vô Ngân bút lông thiếu chút nữa liền không có nắm, đơn giản liền đem bút các hạ, hít sâu một hơi, rốt cuộc đem con ngươi đặt ở nào đó nhóc con trên người, đúng không? Đêm trắng hành tuy rằng sinh hoạt ở minh giới, lại phi oán hận quấn thân ác quỷ. Còn có, tiểu cúc chờ nha hoàn mỗi ngày buổi tối ở ngươi phòng phao tắm, còn như vậy đi xuống, các nàng trên người ra đều sắp bị phao rớt. Nha, Vô Ngân ca ca, ngươi như thế nào biết tiểu cúc các nàng trên người làn da sắp phao rớt? Ngươi xem qua các nàng thân mình. Tô Lăng trừng lớn hai mắt, lộ ra một cái gian trá tươi cười, hay là Vô Ngân ca ca, ngươi lưu lại một ý vị không rõ hát hát tươi cười. Tư Đồ Vô Ngân đã thói quen Tô Lăng loại này bản tính. Kia trương điêu luyện sắc xảo mặt vẫn chưa có bất luận cái gì động dung, các nàng chỉ là nhân loại bình thường. Mặc cho ai ở trong nước phao cái 4 ngày, thả ngâm đó là 3 cái canh giờ, thân thể tự nhiên ăn không tiêu. Nàng phong đêm trắng hành có thể, lại không thể ra bực này siêu chủ ý, quỷ mị thật là không tốt lắm dùng thuật pháp. Đúng vậy, nhân loại bình thường, thế nào, Vô Ngân ca ca đây là đau lòng đâu. Tô Lăng trực tiếp cầm lấy bút lông. Tuy ý ở kia trương còn chưa hoàn thành tốt họa, đứng ở đối diện liền vẽ lên. Tư Đồ Vô Ngân pha hiện bất đắc dĩ, đơn giản không xem nàng cách làm. Từ lần trước trở về lúc sau, nếu là làm nàng lòng có không thuận, Tư Đồ phủ nhất định sẽ gặp đến nghiêm trọng phá hư, đến nỗi thân phận của nàng. Đến bây giờ Tư Đồ Vô Ngân không biết xuất phát từ cái gì tâm lý vẫn chưa nói cho Tư Đồ Khôi Ngọc. Cho nên hắn đại ca vẫn chưa trách tội nàng, ngược lại nơi trốn che chở nàng. Cố tình nàng lại ở Tư Đồ Khôi Ngọc trước mặt làm bộ thập phần ngoan ngoãn, chọc người chịu mến, hắn lại há là cái loại này ở sau lưng khua môi múa mép người. Vì thế cũng chỉ có thể nơi trốn nhân nhượng nàng. Hơn nữa mấy ngày nay, Tư Đồ Vô Ngân có thể cảm giác được trong thân thể một cổ không chịu chính mình khống chế lực lượng phảng phất ở ngao ngoe dục dịch, mỗi khi ở ban đêm thập phần, liền như nhân gian cái gọi là mộng du giống nhau, vô duyên vô cớ liền bồi hồi ở Tô Lăng sân ngoài cửa. Bừng tỉnh thời điểm, Tư Đồ Vô Ngân trên người toát ra một thân mồ hôi lạnh. Đây chính là thân thể hắn, trừ bỏ hắn bất luận kẻ nào đều không thể chi phối, hắn nếu là không thể điều tra rõ chuyện này ngọn nguồn, tuyệt đối vô pháp an tâm. Chính là trong lòng kia cắn nuốt Tô Lăng vớ vẩn ý tưởng lại càng ngày càng kiên định giống nhau. Tư Đồ Vô Ngân lần đầu tiên cảm thấy sợ hãi. Mặc kệ xuất phát từ ấy nấy vẫn là khác cái gì, đối với Tô Lăng luôn là nhiều một phần khoan dung cùng dung túng. Bất quá mỗi ngày ngốc tại Tư Đồ phủ thật là khó chịu, dù sao đại ca cũng không ở. Tô Lăng kêu Tư Đồ Khôi Ngọc đại ca kêu càng ngày càng thuận miệng, trong lúc vô tình cũng sẽ ở Tư Đồ Khôi Ngọc trước mặt làm nũng. Ngẩng đầu nhìn Tư Đồ Vô Ngân, chớp chớp mắt, lộ ra một mặt lấy lòng tươi cười, gác xuống bút, một bàn tay liền phúc ở Tư Đồ Vô Ngân trắng nón như ngọc trên tay, sờ sờ, nháy mắt liền cảm giác được kia tay chịu đi rồi, phảng phất nàng là đại sắc nữ giống nhau. Tô Lăng chút nào không thèm để ý, nghe nói hòa thượng ca ca hôm nay giảng bài, không bằng chúng ta cũng đi nghe một chút. Cái này hòa thượng ca ca một lòng hướng thiện, lại không biết lấy cao tăng danh hào làm không ít du thành bá tánh đối hắn chí lấy cao thượng khâm phục, đắc tội không ít quyền quý, cũng làm hoàng quyền đã chịu một tia dao động, chính là bị xếp vào sổ đen, ta muốn đi cứu hắn. Tô Lăng có lòng tốt như vậy. Tư Đồ Vô Ngân tổng cảm thấy Tô Lăng đối cái gọi là hòa thượng cập Phật hiệu cũng không hảo cảm giống nhau, mỗi khi nhắc tới chuyện này nhất định sẽ mang theo châm chọc tươi cười. Tốt nhất cách làm, đó là pha đám. Tô Lăng nhìn thấy Tư Đồ Vô Ngân dùng thâm trầm ánh mắt nhìn chính mình, không sao cả cười cười, vươn tay, lại thấy đến hắn tránh thoát, bất đắc dĩ, trên người nàng không mang vi khuẩn vi rút, dùng đến như thế sao? Lại nào biết đâu rằng, nàng đụng vào sẽ chỉ làm Tư Đồ Vô Ngân trong lòng kia cổ vô danh thị huyết kích động càng thêm rõ ràng. Cùng Kim Thiền Lâu đối giảng Phật hiệu, ngươi còn không phải đối thủ. Kia nhưng khó nói, Kim Thiền Lâu có thể nói được một miệng Phật hiệu, nhưng chưa bao giờ chân chính thể hội quá cái gì là thiện, cái gì là ác. Tô Lăng tuét miệng, nhìn thấy Tư Đồ Vô Ngân tuy rằng không tình nguyện, cũng đã hướng bên ngoài đi, vội nhanh chóng đuổi kịp. Ta sẽ không giúp ngươi. Không cần, ngươi nếu là giúp ta, chính là khinh thường ta. Tô Lăng ngạo kiều nói. Tư Đồ Vô Ngân con ngươi xuống phía dưới, nhìn kia màu đỏ tiểu thân ảnh nhảy nhót hoạt bát đi tới chính mình phía trước, nàng thật đúng là tự tin. Mà thư phòng bên trong, gió thổi phất, kia giấy tuyên thành khẽ nhúc nhích, có thể rõ ràng nhìn thấy kia bông tuyết tung bay, linh tinh hoa mai nở rộ cây mai dưới, đứng hai người, một lớn một nhỏ, nhất hồng nhất bạch, hai người đều ngửa đầu nhìn kia cây mai, nếu xem cẩn thận, hai người tay còn tương nắm, khỏe miệng mang theo đồng dạng mỉm cười, có được đồng dạng thần vận. Chương 27 đấu Phật quỷ biện. 30 phút lúc sau, Tô Lăng mới từ trên xe ngựa xuống dưới liền nhìn đến chất đầy người quảng trường, mà ở quảng trường trung ương đặt này một cái bàn nhỏ, cái bàn trừ bỏ một ly trà thủy ở ngoài cũng không mặt khác đồ vật. Mà ở cái bàn đối diện đặt này một cái đệm hương bù, kia ăn mặc một thân màu xám hòa thượng quần áo tuấn tú hòa thượng Kim Thiền Lâu chính chắp tay trước ngực, khỏe miệng mỉm cười giảng ve. Tô Lăng quay đầu nhìn mắt đồng dạng xuống xe Tư Đồ Vô Ngân, vây tay, nhanh lên. Tư Đồ Vô Ngân biểu tình chưa biến, chẳng sợ một thân băng cơ ngọc cốt hơi thở, không bằng trước kia, hoàn toàn không có khiến cho đám kia thập phần nghiêm túc người liếc nhìn. Nhìn đến không có, này đó tín đồ, muốn ta là hoàng đế nhất định sẽ hạ lệnh đem cái này nhiễu loạn dân sinh hòa thượng cấp giết. Tô Lăng ngữ khí không nhẹ, lại chỉ truyền lưu đến Tư Đồ Vô Ngân trong thai. Người khác căn bản là nghe không được. Nhiễu loạn dân sinh. Tư Đồ Vô Ngân khẽ cau mày. A. Tô Lăng gãi gãi đầu, đối mặt Tư Đồ Vô Ngân hướng phía trước đi, ngươi vẫn luôn ở thiên giới, lại là thần tiên, tự nhiên không phải minh bạch làm người thường sinh hoạt có bao nhiêu gian nan, các ngươi không cần ăn cơm, chính là những người này yêu cầu, bọn họ yêu cầu dựa gieo trồng lao động tới đổi đoạt được, tiếp tục sinh hoạt đi xuống, vị này Kim Thiền Lâu, 3 ngày 1 giảng bài. Tuy rằng cũng có người khác thúc giục, nhưng bởi vì cho nên thiện tâm, cư nhiên tử. Ha ha, buồn cười, không biết những người này đều là muốn ăn cơm. Cũng chính là mỗi 2 ngày cần thiết có 1 ngày tới nghe hắn giảng bài. Không đúng, dùng một câu tương đối lưu hành nói, chính là mạnh mẽ tẩy não. Tô Lăng xem qua không ít tiểu thế giới sự tình, cũng làm quá cùng loại sự tình, đối với những cái đó ý chí lực không kiên định người tới nói. Làm dùng lặp lại ngôn ngữ tẩy não sự tình, quả thực dễ như trở bàn tay. Phòng trưng hiện tại từng nhà đều cung phụng đèn sáng tượng Phật, cao quý bát điện hạ, xin hỏi một chút, có phải hay không tân chức tới rồi thần cảnh giới thời điểm, liền bắt đầu yêu cầu tín ngưỡng chi lực. Nghe được Tô Lăng nói như thế, Tư Đồ Vô Ngân bước chân một đốn, khẽ cau mày lên, Kim Thiền Lâu đều không phải là người như vậy. Vì sư phó của hắn tránh tín ngưỡng loại chuyện này, hắn tuyệt đối sẽ không làm. Hắn đều không phải là người như vậy, lại làm chuyện như vậy, có khác nhau sao? Tô Lăng thanh âm trở nên có chút lãnh, kia trương mỉm cười mặt thu liễm lên, không hề lùi lại đi rồi mà là xoay người. Ở xoay người nháy mắt khỏe miệng liền dơ lên một mặt không rõ ý vị tươi cười, ngược lại biến thành đáng yêu gương mặt tươi cười, thanh âm cực đại đối với kia bị mọi người vây quanh ở trung tâm người kêu một tiếng, hòa thượng ca ca, nguyên lai thật là ngươi a. Này một tiếng tuy rằng non nớt lại là mọi người đều nghe vào trong tai, vốn dĩ chính nghiêm túc nghe cao tăng Lạt Ma giảng Phật, trong phút chốc liền bị đánh gãy, đều không tự hiểu là đem ánh mắt đặt ở phía sau cái kia tiểu nhân trên người. Tô Lăng nhìn hướng tới chính mình nhìn qua người, thật đúng là nam nữ già trẻ, đầy đủ mọi thứ, bên trong còn có thân thể không người tốt, phỏng chừng cũng là tới tìm Kim Thiền Lâu xem bệnh. Rốt cuộc hòa thượng xem bệnh, cũng chỉ có thể miễn phí chữa bệnh từ thiện, nếu là lấy tiền, kia thật là thẹn với Phật gia người. Tô Lăng lại làm như không có phát hiện bọn họ sinh ra một tia không mừng ánh mắt, vươn tay, dùng sức hướng tới giảng bài thời điểm bị đánh gãy lại không chút bất thiện Kim Thiền Lâu lắc lắc, ha ha ha, đã lâu đều không có nhìn thấy ngươi, ta có thể tưởng tượng niệm ngươi. Quả nhiên, giây tiếp theo, Kim Thiền Lâu liền đứng lên, hồi lấy Tô Lăng một cái từ bi tươi cười, đồng thời đối với đi theo Tô Lăng phía sau Tư Đồ Vô Ngân gật gật đầu, lấy kỳ chào hỏi. Hòa thượng ca ca ngươi đến nơi đây tới như thế nào đều không có tìm ta chơi. Tô Lăng thừa dịp lúc này đã đi vào, tay nhỏ kéo lại hắn ống tay áo, làm như có chút làm lũng lay động lên. Vốn dĩ bần tăng là tính toán đi tìm tiểu thí chủ cùng Tư Đồ Điện. Công tử, chính là bởi vì có một số việc quấn thân cho nên quên mất. Kim Thiền Lâu không chút hoang mang giải thích nói. Đáng yêu, Kim Đại Sư còn muốn giảng bài, ngươi trước xuống dưới lại nói. Tư Đồ Vô Ngân tự động rơi chậm lại chính mình tồn tại cảm, cho nên người chung quanh mới sẽ không quá nhiều chú ý hắn, bởi vì hắn thật sự là có chút bắt mắt. A, giảng bài A, thật tốt quá, ta đây cũng nghe nghe, có thể sao? Tô Lăng nói xong vỡ ra trắng tinh hàm răng thuận thế liền ngồi ở Kim Thiền Lâu đối diện, còn lôi kéo Kim Thiền Lâu tay háo, hòa thượng ca ca, tới, ngươi chạy nhanh ngồi xuống giảng đi. Kim Thiền Lâu sửng sốt, ngay sau đó bất đắc dĩ cười. Quả nhiên là tiểu hài tử, tâm tính biến đổi thất thường, chỉ là tiểu hài tử tính tình hiếu động, nhịn không được nói, kia tiểu thí chủ nếu là cảm thấy không thú vị nói, không cần vì bần tăng mà nhẫn mại. Kim Đại Sư, ngươi như thế nào có thể nói như vậy đâu? Ngươi khóa chính là chúng ta chờ đợi, không có người sẽ cảm thấy không thú vị. Phía dưới người nghe được Kim Thiền Lâu nói, nhịn không được phản bác lên. Đúng vậy, Kim Đại Sư không cần tự coi nhẹ mình. Kim Thiền Lâu chỉ là đối này đó hướng Phật hướng thiện người, từ bi nói một cái A-di-đà Phật, cũng tỏ vẻ cảm tạ. Đồng thời bình tĩnh mà thói quen vén lên chính mình thường thường quần áo, ngồi xếp bằng. Tô Lăng đã chơi hắn kia trên bàn chén trà, nhìn thấy hắn ngồi xuống lúc sau, khỏe miệng hơi kiểu, hòa thượng ca ca, ngươi hôm nay giảng chính là cái gì? Không lấy chớ ác tiểu mà làm chi, không lấy thiện tiểu mà không vì. Kim Thiền Lâu buột miệng thốt ra. Những lời này, Tô Lăng nhíu mày, nàng hình như là ở khác tiểu thế giới nhìn đến, lại cũng không là Phật gia ngôn ngữ, mà là đạo gia, bất quá, Phật đạo kỳ thật cũng không có nhiều ít khác biệt. Chẳng qua ở Phật gia người trong mắt, đạo gia càng thêm ích kỷ thôi. À, nguyên lai là cái này A Hòa Thượng ca ca, có thể nói cho đáng yêu, cái gì là thiện, cái gì là ác sao. Kim Thiền Lâu nhìn kia nâng lên đầu nhỏ, cặp kia tròn xoe đôi mắt sáng lấp lánh nhìn chằm chằm chính mình. Phảng phất chờ chính mình đáp án, mà Kim Thiền Lâu lại phản xạ tính nhìn về phía Tư Đồ Vô Ngân, thấy hắn an tĩnh đứng ở phía dưới, khỏe miệng nhu hòa, phảng phất cũng không quan tâm nơi này sự tình, hắn chẳng qua là bồi nàng ra tới chơi giống nhau. Nghe nói trước kia có cái hòa thượng cắt chính mình thị uy một con sắp đói chết diều hâu, đây là thiện vẫn là bao dung. Cho nên truyền lưu ra một câu Phật nói, ta không vào địa ngục ai vào địa ngục. Tô Lăng đầy mặt toàn là tò mò nhìn chằm chằm Kim Thiền Lâu. Kim Thiền Lâu hơi hơi mỉm cười, phảng phất còn lóe Phật quang, đã từng thật là có như vậy một cái đồn đãi. Hy sinh phụng hiến cũng là Phật gia người tinh thần. Là hy sinh bao dung cũng là thiện ý cách làm. Ân. Tô Lăng lại phảng phất minh bạch gật đầu, không đúng à, từ xưa đến nay đều nói thân thể tóc ra đến từ cha mẹ, không thể dễ dàng tổn hại, kia Phật gia người có phải hay không muốn ném hiếu tâm. Cái này vốn dĩ thật là không có mâu thuẫn sự tình, đích sắc cũng có như vậy vừa nói. Cắt thịt cấp diều hâu, kia chẳng phải là đối đem hắn sinh hạ nuôi lớn cha mẹ tới nói là một loại bất hiếu. Lại nói, mọi người đều hẳn là biết, này diều hâu chính là không biết ăn nhiều ít tiểu động vật, Phật không phải nói chúng sinh bình đẳng sao, như thế nào bị diều hâu ăn luôn những cái đó tiểu động vật liền xứng đáng. Còn có câu nói như thế nào tới? Thiện ác đến cùng chung có báo. Nói không chừng kia đói khát mau chết diều hâu được đến ứng có báo ứng, lại bị Phật gia người cấp cứu. Này, đối những cái đó tiểu động vật tới nói công bằng sao? Kim Thiền Lâu chưa từng có nghe qua loại này ngôn luận, cho nên trong khoảng thời gian ngắn căn bản là vô pháp phản ứng, mấu chốt là nàng lời nói thật đúng là tìm không thấy phản bác lý do. Ngã Phật từ bi, Phật gia người không thể trơ mắt nhìn sinh linh chết ở trước mắt. Cho nên đâu, liền bắt đầu mù quáng hy sinh. Liền có thể đem cha mẹ cấp thân thể tùy ý phá hư. Hơn nữa vẫn là vì một con như tầm ăn lên không ít tiểu động vật ác độc diều hâu hy sinh. Xin hỏi, đây là Phật gia từ bi sao? kia nếu là giống hòa thượng ca ca nói, những cái đó tội ác chồng chất đã bị hạ lệnh chém đầu người, có phải hay không cũng muốn cứu thượng một cứu? Kia cái gọi là thiên lý sáng tỏ báo ứng khó chịu đâu. Nếu là dựa theo Phật gia ý tứ, ta làm ác cũng không có quan hệ, ta giết người cũng có thể, dù sao. Có Phật tới cứu ta. Này! Này! Nếu tiểu thí chủ nhìn đến quá cùng loại sự tình, kia! Kia chỉ có thể thuyết minh người kia còn tâm tồn lương tri cùng thiện niệm, chỉ cần cảm hóa nhất định hiểu ý tồn thiện ý. Hòa thượng ca ca, ngươi không phải lầm. Tô Lăng chậm rãi đứng lên, khỏe miệng mang theo mỉm cười, đưa lưng về phía ánh mặt trời, trên cao nhìn xuống nhìn hắn, hại chết người người, chỉ cần có thể có thiện niệm nhất định phải bị tha thứ, kia bị hắn giết chết vô tội người đâu. Bọn họ vì thế thương tâm thân nhân đâu. Hòa thượng ca ca, ngươi có từng nghĩ tới bọn họ cảm thụ? Chẳng lẽ kia vô tội người nên chết? Ta! Nếu là cái dạng này lời nói, kia! Nếu ta hiện tại liền giết ngươi, về sau ta sẽ nhiều làm việc thiện, hòa thượng ca ca có lẽ thân là Phật, có Phật gia hy sinh tinh thần, nhưng là, hòa thượng ca ca, ngươi sư phụ, ngươi sư huynh đệ, thậm chí ngươi đồ đệ sẽ tha thứ ta sao? Kim Thiền Lâu nhìn kia trương như cũ non nớt mặt, kia nói chuyện thời điểm như cũ vẻ mặt thiên chân, thậm chí không có chút nào ác ý cảm giác, nhưng lại vô hình bên trong cho hắn một cổ áp lực cực lớn, ép tới hắn có chút không thở nổi. Thậm chí có chút hoài nghi chính mình lúc trước những cái đó Phật gia tâm tổn thiện nghiệp ý tưởng, hay không sai rồi, hay không đã từng đã cứu không nên cứu người. Tô Lăng cười đến sán lạ, hơi hơi cúi đầu ánh mắt nhìn thẳng Kim Thiền Lâu, hòa thượng ca ca, ngượng ngùng nói chút luận điệu vớ vẩn. Rốt cuộc giết người giả không nhất định là ác nhân, tỉ như vì chính mình quốc gia không thể không cùng địch nhân đối chiến, tỉ như bản thân đó là địch nhân, không phải ngươi chết chính là ta sống thời điểm giết người, lại tỉ như, chủ tử phân phó ta cần thiết giết người, đều không phải là ta buồn ý a. Còn có thật nhiều đâu, hơn nữa, đối với Diều Hâu tới nói, nó nhưng không làm ác, mà là vì sống sót, cần thiết ăn thịt, cho nên những cái đó vì sống sót mà không thể không làm một ít làm người tưởng ác sự tình người, cũng là người xấu sao. Ân, hảo khó phân thanh a. Hòa thượng ca ca, không bằng ngươi tới dạy ta phân cái gì là thiện cùng ác. Toàn bộ quảng trường một mảnh yên tĩnh, đều mở to hai mắt nhìn ngồi ở trung gian trên đài cái kia đầu trọc tuấn lãng tiểu hòa thượng. Kim Thiền Lâu nhìn cặp kia hổ phách con ngươi, lúc này chỉ cảm thấy bên trong sâu không thấy đáy, có loại đem linh hồn của hắn cắn nuốt cảm giác, hắn biết Phật hiệu đều không phải là cái dạng này, huống hồ thiện ác phân biệt hắn trong lòng hiểu rõ, chính là hắn có thể phân biệt thiện ác, người khác có thể sao? Giáo! Nàng nói lời này, còn làm hắn như thế nào giáo nàng phân biệt thiện ác? Tiểu thí chủ! Kim Thiền Lâu đứng lên, đối với Tô Lăng cung kính cúc một cái cùng, bần tăng học thức vẫn là quá mức nông cạn, vẫn chưa thâm tầng suy xét. Nếu là Tô Lăng cùng hắn đua Phật ra đạo lý lớn nàng nhất định đua bất quá, cố tình dùng ngụy biện làm Kim Thiền Lâu biện vô pháp phản bác. Chương 28 hắn không tới tiếp ta. Tô Lăng lộ ra trắng tinh hàm răng, lại ngồi xuống, tay làm như vô chi giác chơi trên bàn cái kia tràn đầy nước trà tiểu chén trà, như thế nào sẽ đâu. Hòa thượng ca ca ngàn vạn không thể tự coi nhẹ mình a. Câu này nói Kim Thiền Lâu có chút xấu hổ lên, rốt cuộc vừa mới này đó ở chỗ này nghe giảng bài người cũng đồng dạng nói qua những lời này, hắn thật sự là nhìn không ra trước mắt cái này tiểu nhân, hay không hiểu được cái này thành ngữ hàng nghĩa, cho nên dùng việc này châm chọc với hắn. Cũng hoặc là nàng chỉ là vô tâm có lỗi, rốt cuộc vẫn là một cái hài tử. Tô Lăng ngẩng đầu, mặc kệ Kim Thiền Lâu như thế nào tưởng, cười đến thập phần đáng yêu, hòa thượng ca ca, ngươi như thế nào lại đứng lên, ngồi à, ta chính là riêng tới nghe ngươi Phật hiệu. Ở cách đó không xa đứng Tư Đồ Vô Ngân khẽ cau mày lên, vẫn chưa tiến lên vì Kim Thiền Lâu giải vây, thật sự là hắn vẫn chưa cảm thấy Tô Lăng nói có bất luận cái gì sai. Chỉ là thiện thiện ác ác, mỗi người phân giới điểm đều bất đồng, có chút người từ thiện, không thích bất luận cái gì sát sinh người. Có chút người đặc thù chức nghiệp sát thủ, cũng không thể nói hắn là làm nhiều việc các người, bởi vì mọi người yêu cầu loại này trước nghiệp người, cho nên mới sẽ xuất hiện, này có thể quay ai. Nếu muốn trách, cũng chỉ có thể trách ra tiền mua mệnh người, huống chi bị giết người liền nhất định là người tốt. Nàng rất rõ ràng cái gì là thiện, cái gì là ác, có lẽ cái này tiêu chuẩn so bất luận kẻ nào đều minh bạch rõ ràng, đứng ở kia như ông trời thị giác tới đối đại thế giới này giống nhau. Không, bần tăng đều không phải là tự coi nhẹ mình, mà là Phật hiệu vẫn chưa học tinh thấu, nếu không lại như thế nào sẽ đối tiểu thí chủ nói những lời này mà vô pháp trả lời. Kim Thiền Lâu chắp tay trước ngực, thập phần cao thượng đối với mọi người khom lưng, các vị thí chủ hôm nay mời trở về đi, bần tăng ở Phật hiệu thượng còn cần không ngừng tu hành, chậm trễ đại gia thời gian, bần tăng tại đây xin lỗi. Này, Thánh Tăng, ngươi như thế nào có thể nói loại này lời nói a? Chúng ta đều cảm thấy ngươi giảng thực hảo. Đúng vậy, hôm qua ngươi tiểu bộc lộ tài năng liền trị tiểu nhi liền đại phu đều bó tay không biện pháp ốm đau, lại không thu bất luận cái gì tiền khám bệnh, thật sự không có gì báo đáp. Hôm nay nghe giảng bài tuy rằng chỉ nghe một đoạn ngắn, nhưng là ta chợt đều được lợi không ít. Theo phía dưới những người đó náo động, Tô Lăng thực rõ ràng nhận thấy được không ít người tràn ngập ác ý nhìn chằm chằm chính mình, phảng phất là nàng đem Kim Thiền Lâu nói đi. Tô Lăng nhún nhún vai, hướng tới Tư Đồ Vô Ngân nhìn lại, khoa tay múa chân ngón tay, nhìn một cái, rõ ràng ta ở cứu Kim Thiền Lâu mệnh, cố tình, bị trở thành người xấu. Tư Đồ Vô Ngân nhìn Tô Lăng kia khỏe miệng mang theo hơi câu mang theo một tia không dễ dàng phát giác tươi cười, mở to đại đại rồi lại thủy linh linh đôi mắt, nhìn qua thập phần vô tội cùng bất đắc dĩ. Nhưng hắn trong đầu minh bạch, nàng đều không phải là thật sự để ý, đối sở hữu sự tình đều không phải thực để ý nhóc con, nàng suy nghĩ cái gì. Thâm phanh không chịu khống chế nhảy lên hạ, cực kỳ không quy luật. Tư Đồ Vô Ngân phản xạ tính bưng kín chính mình ngực trái trước, mày nhăn càng khẩn, phấn hồng môi mân khẩn, loại cảm giác này cùng phía trước cảm giác không giống nhau. Tô Lăng vẫn chưa xem Tư Đồ Vô Ngân thật lâu, ngược lại tự hành đứng lên, ngẩng đầu lên, khỏe miệng lộ ra một cái ngây thơ tươi cười, hòa thượng ca ca, ngươi phải đi à, vừa lúc, mang ta đi chùa chiền nhìn xem, ta lớn như vậy còn chưa từng có đi qua chùa chiền đâu. Vô nghĩa nàng nếu là lúc này từ bình thường con đường đi ra ngoài, thế nào cũng phải bị này đàn tín đồ cấp xé, cùng với như thế còn không bằng đi theo cái này hòa thượng. Kim Thiền Lâu nghe nói, vội hướng tới Tô Lăng gật đầu, đồng thời trong mắt lập lòe một tia quan mang, cũng hảo, vừa lúc, nếu là tiểu thí chủ còn có cái gì không hiểu, tuy rằng bần tăng không thể xác định có thể hay không cấp tiểu thí chủ giải thích nghi hoặc, nhưng là bần tăng nguyện ý nghe. Chỉ có vấn đề, mới có thể đi tự hỏi, mới có thể đi tới, không nói đại Phật hiệu, chuyện nhỏ, ngược lại càng có thể phản xạ đến cao thâm Phật hiệu phía trên. Tô Lăng làm như thập phần thoải mái cười hắc hắc, lôi kéo Kim Thiền Lâu tay liền đi theo hắn hướng chùa chiền nội đi đến. Đối mặt những cái đó không muốn từ bỏ ba cánh, nhìn Kim Thiền Lâu gương mặt hiển từ cự tuyệt, nhìn bọn họ bất đắc dĩ rời đi. Đồng thời đem tay nhỏ hướng tới một bên Tư Đồ Vô Ngân chiêu chiêu, ý bảo hắn cùng lại đây. Lại thấy đến hắn không biết vì sao cư nhiên xoay người rời đi. Nhìn hắn rời đi thon dài bóng dáng, Tô Lăng hai mắt trở nên thâm trầm không ít, ngay sau đó hơi cúi đầu, tuyệt đối không phải chính mình ảo giác, hắn quả nhiên sợ hai chính mình đụng vào. Cũng sợ hãi cùng chính mình đơn độc ở chung lâu lắm, hơn nữa hắn thân thể bên trong ngao ngoe dục dịch kia cổ năng lượng, thật đúng là có chút quen thuộc cảm giác. Đó là hỗn độn chi linh, nói cách khác, là trong thiên địa nhất tinh thuần hỗn độn chi khí, Tô Lăng sở yêu cầu chính là hỗn độn chi khí mới có thể đủ tấn trước, y đi theo nàng bản thể hình thành hoa gần 20 vạn năm thời gian, vốn nên tốc độ tu luyện tuyệt đối cường với bất luận cái gì người. Đáng tiếc yêu cầu hỗn độn chi khí thật sự là quá ít, yêu cầu dùng rất nhiều linh khí chờ không ngừng ở trong cơ thể áp xúc luyện chế. Bản thân nàng đan điền phủ hải lại so mọi người đều cường đại không biết nhiều ít lần, cho nên ở 100 năm thời gian trong vòng có thể tấn chức đến nước này đã thập phần cường hãn, trong lúc còn hấp thu không ít tiểu thế giới chung hỗn độn chi khí. Tô Lăng không tự hiểu là liếm liếm miệng mình, nếu là có thể được đến hắn thể năng kia cổ tinh thuần hỗn độn chi linh, liền sẽ tự chủ hấp thu ngoại giới hỗn độn chi khí. Này đối nàng tu luyện tới nói, có thể mau 1000 nhiều lần. Dù sao hắn bản thân liền không cần kia cổ hỗn độn chi linh. Hiện tại ngẫm lại, Tô Lăng cuối cùng là minh bạch, nàng vì cái gì thích trên người hắn hơi thở, lúc trước, loại này hơi thở cũng không nồng hậu. Thực mau Tô Lăng liền nhận thấy được trên đỉnh đầu tìm tòi nghiên cứu ánh mắt truyền đến, Tô Lăng vội ngẩng đầu nhìn phía trước con đường, hai mắt trừng đến đại đại, làm như đối cái này chùa triển thập phần tò mò. Kim Thiền Lâu lúc này cũng mới nhớ tới Tô Lăng người giám hộ Tư Đồ Vô Ngân, vội quay đầu, phát hiện vẫn chưa nhìn thấy Tư Đồ Vô Ngân, sửng sốt, nhìn cái kia tiểu nhân, chẳng lẽ là Tư Đồ công tử như thế tin tưởng hắn, tùy ý liền làm đứa nhỏ này đi theo chính mình đâu. Ân. Tô Lăng làm như tò mò nhìn Kim Thiền Lâu nhìn chằm chằm chính mình ánh mắt, chớp chớp mắt, hòa thượng ca ca ngươi như thế nào lạ? Không, chỉ là Tư Đồ công tử, hắn không ở. Nga, ngươi nói Vô Ngân ca ca a. Tô Lăng quay đầu cũng nhìn hạ, nhưng là khỏe miệng lại mang theo đáng yêu tươi cười, hắn hôm nay còn có rất nhiều sự tình yêu cầu xử lý, cho nên đi trước, chờ buổi tối nhất định sẽ phái người lại đây tiếp ta. Hơn nữa Tô Lăng cố ý lắc lắc lôi kéo Kim Thiền Lâu tay, có hòa thượng ca ca bồi ta, tiểu khả ái sẽ không có việc gì. Kim Thiền Lâu nháy mắt liền cảm thấy áp lực có chút lớn. Tuy rằng không biết nàng hiện tại bị nhiều ít người nhìn chằm chằm, nhưng là hiện tại chùa chiền bên ngoài liền có một cái màu đen bóng dáng ở, cũng may chùa chiền trong vòng có cấm, huống chi quỷ quái ma linh tinh dâm hế đồ vật không dễ dàng tiến vào, trong lòng minh bạch ở Tư Đồ Vô Ngân lại đây tiếp người phía trước, cần phải bảo vệ hài tử an toàn. Ngày này Tô Lăng theo Kim Thiền Lâu ở cái này chùa chiền đi dạo một vòng, sau đó đi theo Kim Thiền Lâu ăn một ít đồ vật sau, liền tới rồi hắn kia độc lập đơn giản tiểu viện tử, cùng hắn hàn huyên lên. Tô Lăng vẫn chưa đạt được cái gì chỗ tốt, ngược lại là Kim Thiền Lâu vẻ mặt thỏa mãn bộ dáng. Thẳng đến thiên sắp hắc thời điểm, Tô Lăng còn chưa nhìn thấy Tư Đồ Vô Ngân xe ngựa lại đây. Đứng ở Kim Thiền Lâu bên người, tay như cũng bị hắn lôi kéo, Tô Lăng cúi đầu, đem cảm xúc điều tiết đến thấp nhất, phảng phất thập phần mất mát, hòa thượng ca ca, Vô Ngân ca ca có phải hay không không thích ta? Tại sao lại như vậy tưởng? Kim Thiền Lâu thập phần thiện tâm, nhìn thấy hài tử như thế bộ dáng, có chút luống cuống tay chân, rốt cuộc từ hắn nhìn thấy đứa nhỏ này bắt đầu, đứa nhỏ này liền thập phần ái cười, sung sướng nhân tâm, chính là hiện tại lại xem đến hắn có chút lo lắng. Ngươi nhìn, hắn đem ta đặt ở nơi này lúc sau, đến bây giờ đều không có làm người lại đây tiếp ta. Tô Lăng nói kia đại đại đôi mắt xúc chút nước mắt, đáng thương hề hề. Sẽ không, có thể là Tư Đồ công tử sự tình quá nhiều, cho nên đến bây giờ còn chưa xử lý xong, chờ nơi lý, hắn liền sẽ lại đây tiếp ngươi, không khóc. Kim Thiền Lâu lúc này đã ngồi xổm xuống thân mình, kia tuấn lãng trên mặt phảng phất cũng bị Tô Lăng bi thương cảm nhiễm, nhu hỏa giơ lên tay háo thế Tô Lăng xoa xoa trên mặt nước mắt. Ân. Tô Lăng làm như tin Kim Thiền Lâu nói, bị lau nước mắt sau vẫn chưa lại chảy. Cùng Kim Thiền Lâu tiếp tục đứng ở chùa trên cửa, lẳng lặng chờ hắn đã đến. Chỉ là ánh trăng sớm đã dâng lên, ở quặng cu e ánh trăng dưới như cũ chưa từng nhìn thấy Tư Đồ Vô Ngân thân ảnh, thậm chí liền Tư Đồ Khôi Ngọc bóng dáng cũng chưa từng nhìn thấy. Tô Lăng trong lòng minh bạch, phỏng chừng bị Tư Đồ Vô Ngân nói gì đó, cho nên Tư Đồ Khôi Ngọc mới chưa từng có tới. Nhưng lúc này Tô Lăng cũng không biết như thế nào, chính là một hơi đổ ở ngực, nàng hôm nay một hai phải chờ đến Tư Đồ Vô Ngân lại đây. Muốn cứ như vậy ném nàng cái này phỏng tay khoai lang. Hỏi qua nàng ý kiến sao? Một cái bóng đen ở chùa miếu ngoại chỗ ngoặc chỗ như ẩn như hiện, thỉnh thoảng có thể nhìn đến một cái bạch giống như giấy giống nhau cằm, ngẫu nhiên có thể nhìn thấy kia tái nhợt môi cùng thẳng thắn múi. Lúc này Tư Đồ Vô Ngân đang đứng ở sân góc tường một chút, ngửa đầu nhìn kia sáng ngời ánh trăng, kia trương tuấn mỹ mặt ở dưới ánh trăng hiển lộ không thể nghi ngờ, màu đen sợi tóc khoác ở sau người. Ở dưới ánh trăng còn phiếm ánh sáng, nhìn qua thập phần thoải mái thanh tân. Thân xuyên một thân đại đại nguyệt nha sắc áo choàng thượng bởi vì thêu chỉ bạc, cho nên đồng dạng lóe ánh sáng. Ở cách đó không xa, đứng một cái ăn mặc mộc mạc quần áo gã sai vặt, lúc này đoan chính bưng một cái khay. Hôm nay ánh trăng giống như không có hôm qua sáng sủa. Hôm qua ánh trăng, gã sai vặt nghe được chủ tử nói lúc sau, phản xạ tính ngẩng đầu, này ánh trăng lại viên lại đại lại lượng. Rốt cuộc hôm nay 15, như thế nào sẽ không có hôm qua hảo? Huống chi, hôm qua giống như còn có chút mây đèn che đậy mới đúng. Chủ tử hôm qua thật sự xem qua ánh trăng. Nhìn thấy chủ nhân trở về sau khi đi, vội cung kính lui qua một bên, trong thư phòng đèn sớm đã sáng lên, nhìn thấy chủ tử tiến vào sau, gã sai vật cũng nhanh chóng đuổi kịp. Liếc mắt một cái nhìn thấy kia trên bàn hoa sau, vội chạy chậm qua đi, chủ tử, thư phòng sửa sang lại qua. Chỉ là này bức họa, không biết chủ tử. Rốt cuộc nằm xoài trên mặt trên, tuy rằng làm hạ nhân hắn văn hóa trình độ không cao, mới nhìn này bức họa giống như là vẽ xấu, nhưng càng xem đến cẩn thận, phảng phất có thể tiến vào này bức họa bên trong giống nhau, rõ ràng nhìn thấy này bức họa như thế nào trở nên sinh động như thật lên. Tư Đồ Vô Ngân đang đứng tại đây bức họa phía trước, rũ mi, nhìn này bức họa thưởng mai đồ sôi nổi từ kia giấy tuyên thành thượng ra tới giống nhau. cuối cùng đem ánh mắt dừng hình ảnh ở kia màu đỏ tiểu đồng cùng kia nguyệt nha sắc cao gầy nam tử trên người. Nam tử mặt bất quá vài nét bút mà qua, thậm chí có chút mơ hồ, lại làm Tư Đồ Vô Ngân thấy được này nam tử cười nhạt cùng nhu hòa, thả nhìn ít ỏi vài nét bút họa quần áo, rõ ràng đơn sơ, như là vẽ xấu, lại cùng hắn thập phần giống nhau. Ngón tay thon dài nhẹ phẩy đi lên, qua lại vài lần sau, đem kia giấy tuyên thành cầm lên, đưa cho gã sai vặt, phân phó nói, tìm họa tượng làm này phiếu lên. Là, chủ tử. Quả nhiên này trên bàn bản vẽ đẹp là thứ tốt, cũng may không có cấp công tử thu thập, nếu không lộng hỏng rồi đi nơi nào tìm. Nhìn thấy gã sai vặt rời đi, Tư Đồ Vô Ngân ngồi ngay ngắn tại vị tử thượng, thâm trầm con ngươi đặt ở mặt khác một bên tiểu trên bàn trà, mặt trên còn có tán loạn điểm tâm, khỏe miệng không tự hiểu là dơ lên một mặt bất đắc dĩ tươi cười. Về ăn, mặc kệ nàng ăn không ăn, không có nàng phân phó, bọn hạ nhân không dám tùy ý thu hồi tới, nếu không đứa nhỏ này tính tình cực đại. Thu hồi ánh mắt lúc sau, Tư Đồ Vô Ngân ngón tay nhảm chán đánh hạ cái bàn, có thể nhìn thấy một cây tinh tế tuyến chậm rãi xuất hiện. Nhưng Tư Đồ Vô Ngân kia trương hoàn mỹ mặt lại mang theo một tia do dự, không có ý khác, chỉ là nhìn xem nàng đang làm cái gì mà thôi. Nói như thế, nhẹ nhàng lôi kéo, thần thức nháy mắt liền nơi xa. Ở Tư Đồ Vô Ngân trong đầu xuất hiện chính là một cái thân ảnh nho nhỏ lúc này còn đứng ở kia chùa triển cửa ra bên ngoài nhìn xung quanh. Không sai, đến bây giờ Tô Lăng vẫn là không có đi. Đã đêm khuya, Kim Thiền Lâu nhìn đều mau đi xuống ánh trăng, bất đắc dĩ nhìn cái này cố chấp hài tử, đã trễ thế này, Tư Đồ Vô Ngân nhất định sẽ không lại đây. Lôi kéo hài tử tay, không bằng chúng ta đi vào trước nghỉ ngơi tốt không? Chờ đến hắn lại đây, tự nhiên sẽ thủ vệ tiểu Sa Di hồi báo. Không cần. Tô Lăng lắc đầu, nhưng là đôi tay đã bắt đầu xoa đôi mắt, rõ ràng nhiều một chút buồn ngủ. Kim Thiền Lâu thấy thế, trong mắt nhiều chút yêu thương, tay nhịn không được sờ sờ nàng đầu nhỏ, ngồi xổm xuống thân mình, tiểu hài tử cần thiết nghỉ ngơi, không nghỉ ngơi trường không lớn. Tô Lăng vừa nghe xoa đôi mắt tay một đốn, chớp chớp đôi mắt, sẽ, trường không lớn. Ân. Điểm này Kim Thiền Lâu tuyệt đối không có gạt người, nghỉ ngơi đối một cái hài tử tới nói thập phần quan trọng, ở giấc ngủ chung, bọn họ trưởng thành tuyệt đối so với ngày thường càng mau. Cho nên đi trước chùa miếu được không? Tuy rằng chùa miếu không lưu nữ thí chủ, nhưng là một nữ tính hài tử lưu lại tự nhiên không có vấn đề. Vậy được rồi, Tô Lăng suy xét hạ lúc sau, chung quy gật đầu, rốt cuộc nàng là thật sự mệt nhọc, trong lòng cũng minh bạch cái này Tư Đồ Vô Ngân, là thật không tính toán làm nàng đi trở về. Một khi đã như vậy nàng vẫn là nắm lấy vị này hòa thượng đi, này hòa thượng nói như thế nào cũng là đèn sáng thủ hạ đệ nhất đại đệ tử, bản lĩnh tự nhiên không nhỏ. Đối mặt bên ngoài như hổ rình mồi nhìn chằm chằm nàng người, hòa thượng vẫn là thực đáng tin cậy. Ngay sau đó liền bị Kim Thiền Lâu lôi kéo tiến vào chùa triển trong vòng, nghị thông suốt, tâm tình cũng hảo rất nhiều. Bị Kim Thiền Lâu đưa vào phòng thời điểm, Tô Lăng vẫn chưa buông ra hắn tay, như cũ lôi kéo thực hẳn. Tiểu thí chủ, Kim Thiền Lâu khó hiểu, chẳng lẽ nàng sợ hãi một người ngủ không thành. Hắn đã từng đụng tới quá như vậy hải tử. Ta muốn tắm rửa. Chỉ dùng lau mình pháp thuật cùng tắm rửa khẳng định bất đồng, hôm nay cũng cùng hắn nói một ngày nói, thực sự mệt mỏi, học nơi này nhân loại bình thường tắm một cái thật sự thực thoải mái. Trực tiếp làm một cái pháp thuật liền nhìn thấy kia phòng xuất hiện một cái thau tắm, thùng bên trong còn có nước gấm cùng cánh hoa, Tô Lăng vui vẻ ra mặt ngẩng đầu sáng lấp lánh nhìn Kim Thiền Lâu. A, Kim Thiền Lâu tâm bùn một tiếng, nhảy lợi hại, nhìn Tô Lăng cặp kia lóe sáng đôi mắt, có loại dự cảm bất hảo. Tuy rằng Phật gia người tứ đại giai không, nhưng bảo thủ tư tưởng ăn sâu bén dễ, sao có thể nhìn một cái khác phái ở chính mình trước mặt tắm rửa. Mấu chốt là nàng đã bắt đầu cởi quần áo. Đừng! Kim Thiền Lâu hoàn toàn luống cuống, vội nhanh chóng chạy đi ra ngoài mới vừa bước ra đi thời khắc đó, liền nghe được vào nước thanh âm, chính là môn còn chưa đóng lại. Tô Lăng kinh ngạc nhìn thấy hắn rời đi, ghé vào thau tắm bên cạnh, lộ ra một cái đầu nhỏ. Thập phần khó hiểu, hòa thượng các ca, ngươi không giúp ta trả lương sao? Ở Tư Đồ trong phủ nhưng đều là có tiểu cúc các nàng giúp nàng tắm rửa, Tô Lăng đã thói quen. A-di-đà-phật. Đứa nhỏ này. Kim Thiền Lâu cái chán toát ra một viên mồ hôi lạnh, thật sự là không biết nên hình dung như thế nào nàng. Con kia môn, cũng may là đêm khuya, lui tới cũng không bao nhiêu người, cứ việc như thế áp lực cũng là thật lớn, phảng phất phía sau có một cái ăn thịt người dã thu chính nhìn chằm chằm hắn, tiểu thí chủ nam nữ có khác. Nhưng ngươi là hòa thượng ca ca A. Làm tu Phật người, định lực tự nhiên không thể so người bình thường, huống chi, nàng có thể biến thành nam hải A, vậy được rồi. Cái gì nam nữ chi biệt? Đối Tô Lăng tới nói hoàn toàn không cần phải phân như thế rõ ràng, dù sao làm tu luyện người có thể nam có thể nữ, cần thiết như thế khác nhau khai. Kim Thiền Lâu khổ một khuôn mặt, đứa nhỏ này đối nam nữ giới tính phân chia ý thức cũng quá mức bạc nhược. Đều không phải là liên quan đến với bần tăng thân phận, mà là về tiểu thí chủ trong sạch. Nói xong vội đối với phía sau vây tay, liền nhìn thấy kia môn tự động hợp nhau. Như thế, Kim Thiền Lâu mới thật mạnh thở ra một hơi, một bộ đã trải qua đại nạn bộ dáng. Trong sạch ra, thần tiên cũng phân cái này. Tô Lăng ngửa đầu nằm ở bồn tắm bên trong, đối với nam nữ chi biệt, nàng thật là minh bạch, chỉ là như cũ cảm thấy kỳ quái. Lúc này có thể rõ ràng nhìn thấy Tô Lăng đã là biến thành một khối nam hải tử thân hình. Chương 29 nàng này không phải phi lễ. Bất chi bất giác, Tô Lăng buồn ngủ đột kích, trực tiếp nằm ở bồn tắm bên trong liền ngủ rồi. Ngày thứ hai đó là ở kia chi chi thì thầm điểu tiếng kêu chung đã tỉnh, mở to mắt liền nhìn thấy quen thuộc một màn, xoa xoa đôi mắt, phản xạ tính gọi vào, đại ca, ngươi còn không có đi quân doanh. Đã tỉnh. Tư Đồ Khôi Ngọc nhíu mày. Nhìn nằm ở trên giường, quay cuồng hạ Tô Lăng, rời giường đi, hôm nay cho ngươi công khóa ta đều giao cho tiểu cúc. Tô Lăng ân ân gật đầu, nửa ngày đột nhiên sừng sốt, sờ sờ đầu nhỏ, xoay người thời điểm, phát hiện kia cao lớn thân ảnh đã rời đi thay thế chính là một trương thanh tú mặt, nhìn qua một cái 15-16 tuổi tiểu nha đầu. Tiểu cúc. Tô Lăng xoay người dựng lên, đánh áp, ngày hôm qua là đại ca mang ta trở về. Tiểu cúc cầm trong tay hồng nhạt tiểu y phục sửng sốt, lắc đầu, không phải à, là tiểu chủ nhân ôm ngươi trở về, hơn nữa ngài ngủ đến nhưng chín. Ân, là Tư Đồ Vô Ngân mang nàng trở về. Tô Lăng xoa xoa đầu một chút cảm giác đều không có, vươn tay, làm tiểu cúc hầu hạ mặc quần áo, chờ đến rửa mặt lúc sau, cầm sớm một chút vừa ăn biên hướng tới Tư Đồ Vô Ngân thư phòng mà đi, liếc mắt một cái liền nhìn đến hắn ngồi ngay ngắn ở án thư bên. Trong tay cầm một quyển sách, nhìn qua hảo hòa phong nhã. Tô Lăng vỡ ra cái miệng nhỏ, cười chỉ huy hắn bên cạnh gã sai vật vì nàng đem ghế dựa dọn tới rồi hắn án thư đối diện, thừa dịp hai chỉ tay nhỏ, thân thể kéo dài qua một cái mặt bàn, cùng kia trương hoàn mỹ không tì vết thả không chút biểu tình mặt dựa vào rất gần. Tô Lăng rất là cẩn thận quan sát người này biểu tình, nhìn thấy hắn rốt cuộc đem kia thâm trầm con ngươi chuyển hướng chính mình thời điểm. Tô Lăng rất rõ ràng ở hắn trong mắt nhìn thấy chính mình tò mò thần sắc, hắc hắc cười vài tiếng, ngươi ngày hôm qua vì cái gì như vậy vãn mới đến tiếp ta về nhà. Tư Đồ Vô Ngân chậm rãi buông quyển sách trên tay, ngược lại đem thon dài trắng non tay đặt ở kia trương khuôn mặt nhỏ phía trên, nhẹ nhàng đem kia tới gần chính mình liền mau dán lên chính mình kia trương khuôn mặt nhỏ ra bên ngoài đẩy, thẳng đến đẩy đến cái bàn mặt khác một bên, lúc này mới dừng tay, tiếp tục cầm thư nhìn lên. Tư Đồ Vô Ngân, ta hỏi ngươi lời nói đâu? Tô Lăng nghiêng đầu, hai tay đem hắn kia chỉ bàn tay to đè ở mặt bàn, hưu một chút lại đến gần rồi hắn thể diện, nhưng là lần này bị trong tay hắn thư chặn, hoàn toàn thấy không rõ hắn thần sắc. Tô Lăng non nớt trên mặt tràn đầy dấu chấm hỏi, đốn hạ, tiếp tục nói, ngày hôm qua cái kia bóng dáng đâu? Ngươi xử lý. Đồng thời không chút khách khí đem trong tay hắn thư cầm xuống dưới, hai mắt tránh đến cực đại gắt gao nhìn chằm chằm hắn. Chỉ thấy Tư Đồ Vô Ngân làm như bất đắc dĩ cảm thán hạ, một tay đỡ chán, cặp kia bất động như núi con ngươi bắn thẳng đến kia trương thuần tịnh mà tò mò mặt. Đệ nhất, ngươi về sau không thể tùy ý ở nhà người khác tắm rửa, càng thêm không thể làm cho nam nhân khác mặt như thế. Đệ nhị, cái kia hắc ảnh hiện tại liền ở trong phủ, tạm thời sẽ không đối với ngươi làm cái gì. Đệ tam, con ngươi trở nên ám trầm không ít, vươn ra ngón tay chỉ vào Tô Lăng hồng nhạt quần áo. Bên trong cái kia màu đỏ tiểu hiếm như ẩn như hiện, tiểu cúc như thế nào cho người mặc quần áo. Ngón tay hơi hơi một câu, kia quần áo nháy mắt thỏa đáng ở dán ở Tô Lăng trên người, chỉnh chỉnh tề tề. Tô Lăng kinh ngạc túi đầu nhìn quần áo của mình, chớp chớp đôi mắt, gãi gãi đầu, trực tiếp làm lơ đệ tam điều, ngược lại mang theo nghi hoặc, không thể ở nhà người khác tắm rửa. Không thể làm cho nam nhân khác mặt tắm rửa. Vì cái gì? Đúng rồi. Ta rõ ràng biến thành nam hài tử, như thế nào lại thành nữ hài tử? Chẳng lẽ nàng pháp thuật mất đi hiệu lực? Là ngươi giúp ta xuyên y giải phục. Nữ hải tử chính là nữ hải tử, liền tính thi pháp biến thành nam hải, bản chất trung quy là nữ hải, ngươi ngủ đến như thế thủ, pháp thuật có thể chống đỡ bao lâu. Đến nỗi mặc quần áo, Tư Đồ Vô Ngân con ngươi mị hạ, cũng may hắn đi kịp thời. Nhìn trở nên nghiêm túc Tư Đồ Vô Ngân, Tô Lăng trong lòng không biết vì sao dâng lên một cổ nho nhỏ sợ hãi, vội đem thân mình khôi phục đoan chính không ít, khô cằn cười. Còn có, thân là một nữ hài tử, nếu ngươi như thế minh bạch nhân gian quy củ, không, cho dù là tiên giới, thiên giới quy củ, đều hẳn là có nam nữ có khác này một cái, tuy rằng ngươi hiện tại tiểu, nhưng cũng không đại biểu, có thể tùy ý ở nam nhân trước mặt tắm rửa thay quần áo. Tô Lăng nói thầm, phía trước ta không cũng ở ngươi trước mặt tắm rửa thay quần áo. Giây tiếp theo cái chán liền cảm giác được một tia đau đớn, theo bản năng bưng kín chính mình cái chán, mắt trông mong nhìn cái kia đầu sỏ gây tội, vì cái gì đạn ta? Ngươi cùng ta quan hệ không giống nhau. Tô Lăng nhìn kia trương nghiêm túc mà nghiêm túc mặt, không rõ có cái gì không giống nhau, hắn lại không phải nàng cha, cùng Kim Thiền Lâu Tư Đồ Khôi Ngọc không khác nhau được chứ. Nghĩ nghĩ vẫn là không tích cực, vội gật đầu, ta đã biết. Giây tiếp theo liền nhìn thấy phía trước kia trương trắng nón cực gần trong suốt mặt rõ ràng hiện lên không úp. Tô Lăng lắc lắc đầu, ta không có có lệ ta bảo đảm về sau sẽ không phát sinh loại chuyện này. Nhìn thấy hắn làm như thả lỏng xuống dưới, Tô Lăng lúc này mới dám cười giống nhau, kia cái gì, cái kia quỷ hiện tại ở đâu đâu. Đi theo đại ca đi quân doanh. A, Tô Lăng rất là kinh ngạc, hắn cũng quá kỳ quái đi. Chẳng lẽ không phải tới bắt ta? Bởi vì ta dùng một cái hắn cảm thấy hứng thú điều kiện làm trao đổi. Tư Đồ Vô Ngân túi đầu lần thứ ba cầm lấy kia quyển sách, chính là còn chưa cầm lấy tới, một đôi tay nhỏ liền lại lần nữa đè ép lại đây, ngẩng đầu, thiếu chút nữa đụng phải gương mặt kia, mày theo bản năng biến nhíu lại, đồng thời thân hình phản xạ tính hướng ghế dựa sau dựa. Điều kiện gì? Tô Lăng cực kỳ tò mò. Cùng ngươi không quan hệ. Nghe thế bình bình đạm đạm bốn chữ, phảng phất là có thể đủ đem nàng đuổi đi, Tô Lăng tâm tình có chút khó chịu, như thế nào sẽ cùng ta không quan hệ đâu. Hắn chính là tới bắt ta người, hiện tại bởi vì một điều kiện không bắt ta, tóm lại muốn nói cho ta đi. Chẳng lẽ ngươi là lấy ta làm giao dịch? Tỷ như chờ ta rời đi du thành thời điểm, hắn có thể tùy ý bắt ta. Ngươi như thế nào này phiền nhân? Tư Đồ Vô Ngân làm như có chút bực bội lên. Tô Lăng một bĩu môi. Đối với Tư Đồ Vô Ngân liền giống lên một tiếng, ta mới không phiền nhân. Ta sai rồi, ngươi không phiền nhân, hiện tại ta muốn xem thư, ngươi có thể an tĩnh trong chốc lát sao? Nhìn thấy Tô Lăng nói rõ bắt đầu phát giận, mục đích dẫn hắn đi vào khuôn khổ, Tư Đồ Vô Ngân vội thu liễm chính mình bày ra tới đối nàng bất mãn chi tình, làm đầu hàng trạng. Hừ, không thú vị. Tư Đồ Vô Ngân này phiên bộ dáng, Tô Lăng thật đúng là đến không hảo lại phát tác. Trực tiếp từ kia ghế trên nhảy xuống, nếu như vậy, ta đây liền đi tìm hắn đi chơi. Ngươi tính toán một người đi. Nghe thế câu nói, Tô Lăng vội xoay người, trên mặt mang theo một tia gian trá tươi cười, ngươi nếu là lo lắng ta, vậy bồi ta cùng đi. Nói xong nhìn thấy hắn cư nhiên cúi đầu tiếp tục đọc sách, Tô Lăng lại lần nữa bĩu môi, lạnh giọng nói, không bồi liền không bồi, ta tìm Nhậm Như Phong bồi ta đi. Hơn nữa đã lâu đều không có nhìn thấy hắn. Nghe nói hắn gần nhất bị phụ thân hắn cắt cử chút sự tình xử lý, phỏng trừng buồn đến hốt hoảng. Ở Tô Lăng tiểu thân mình rời đi thư phòng lúc sau, Tư Đồ Vô Ngân con ngươi từ kia quyển sách thượng rời đi, nhìn về phía cái kia chậm rãi biến mất bóng dáng, nhanh chóng đuổi một cái quyết, không bao lâu liền nhìn thấy một cái màu trắng trang giấy tiểu nhân từ hắn tay háo trung ra tới, hưu một tiếng, tốc độ cực nhanh đuổi kịp cái kia tiểu thân mình nện bước, đồng thời nhảy liền dán ở nàng làn váy phía trên. Đảo mắt liền chậm rãi trong suốt, biến mất không thấy. Tô Lăng ngồi xe ngựa, ở tiểu cúc cùng đi dưới, đi tới hầu gia phủ, làm người cầm Nhậm Như Phong phía trước cho nàng ngọc bội tặng đi vào. Bất quá lâu ngày liền nhìn thấy một cái cao gầy thân ảnh bước nhanh đi ra, kia non nớt lại tuấn tú trên mặt mang theo tươi cười, thật xa liền đối với Tô Lăng vẫy tay. Như Phong ca ca. Tô Lăng làm như thực vui sướng kêu lên, giây tiếp theo liền bị hắn ôm hạ, đã lâu không thấy. Thật là tưởng niệm a. Ha ha, đem ta phía trước nói đều học đi. Có lẽ bởi vì có hơn một tháng rèn luyện, Nhậm Như Phong so với trước ổn trọng không ít, nghe được Tô Lăng lời nói, nhịn không được sờ sờ Tô Lăng đầu nhỏ, nói, ngươi tuy rằng là 8 tuổi, không phải nói tiểu hài tử thân hình lớn lên nhanh nhất sao. ngươi như thế nào vẫn là này thân cao a? Như Phong ca ca đây là ở xem thường tiểu khả ái sao? Tô Lăng đang yêu nói, đôi tay chống nạnh, tỏ vẻ đối hắn nói thập phần bất mãn. Không dám không dám. Nhậm Như Phong vội xin khoan dung, đúng rồi, Tư Đồ huynh hôm nay không có bồi ngươi. Hướng tới nàng phía sau nhìn vài lần, cái kia thon dài người thật sự không có tới. Ân, Vô Ngân ca ca có việc, cái kia. Như Phong ca ca, ngươi hôm nay có rảnh sao? Đương nhiên là có không. Đúng là bởi vì nói ra thấy cái bằng hữu, lao ra tử nhà hắn mới đưa hắn thả ra. Hắc hắc, kia thật tốt quá, bồi ta đi vùng ngoại ố quân doanh chơi đi. A. Tô Lăng nhìn Nhậm Như Phong vẻ mặt khiếp sợ bộ dáng, ngươi không dám. Bên trong có đại ca, sẽ không có việc gì. Ngạch quân doanh hắn đương nhiên dám đi, chính là bởi vì có Tư Đồ Khôi Ngọc hắn mới có chút sợ a. Nhưng là nhìn nàng cặp kia hy vọng đôi mắt, cũng chỉ có thể căng ra đầu đáp ứng. Tô Lăng nghe nói lập tức nắm hắn tay đi ra ngoài, lại không nghĩ còn chưa đi hai bước liền nhìn thấy bốn cái ăn mặc thị vệ trang phục người, trong đó một cái nhìn qua cực kỳ thô của người xem như khách khí đối với Tô Lăng cùng Nhậm Như Phong chắp tay, vị này đó là Long tiểu thư cùng tiểu hầu ra đi. Ngươi là? Nhậm Như Phong bất động thanh sắc đem Tô Lăng hướng chính mình phía sau lôi kéo. Thuộc hạ nãi nhị điện hạ hộ vệ, nhị điện hạ nghe nói Long tiểu thư cùng tiểu hầu ra tính toán đi ra ngoài chơi. Liền tưởng mời các ngươi đi Túy Hồng lâu một chuyến, ôn chuyện. Kia thị vệ tuy rằng khách khách khí khí, nhưng là trong ánh mắt mang theo một tia cảnh cáo chi sắc. Nếu chúng ta không đi đâu? Nhậm Như Phong làm sao không biết cái gì gọi là người tới không có ý tốt. Tiểu khả ái vừa tới tìm hắn, hắn cũng vừa rồi ra cái này hầu phủ đại môn, đã bị Kim Lăng Phong thủ hạ theo dõi. Hơn nữa phía trước Kim Lăng Phong kia đối phó Tư Đồ Vô Ngân sự tình. Hắn cũng không dám làm nàng đi gặp hắn. Nếu tiểu hầu ra cùng Long tiểu thư không đi, kia. Thuộc hạ chờ cũng chỉ có thể dùng chút cường ngạnh thủ đoạn. Thị vệ nói đã bày ra một bộ rút đao bộ dáng. Lớn mật, nơi này chính là hầu gia phủ, các ngươi dám can đảm sang bậy, chờ hạ ta liền làm phụ thân thượng thư bệ hạ. Nhậm Như Phong cũng không phải xuẩn, vội nói. Ha ha a. Kia thị vệ chỉ là cười lạnh hạ, nhị điện hạ muốn làm sự tình. Bệ hạ chỉ sợ cũng sẽ không ngăn đi, huống chi là chúng ta nhị điện hạ hảo ý thỉnh các ngươi qua đi chơi, cũng không mặt khác ý tứ, hầu ra nếu là làm loại chuyện này, chẳng lẽ là đối hoàng tộc bất mãn không thành. Ngươi, chó cậy thế chủ, Tô Lăng xem như đã biết, ngươi ở dưới mái hiên không thể không túi lầu a. Hiện tại chính là Kim Lăng Phong thân phận cao quý, ở chưa từng xuất hiện thân phận càng cao người mời nàng, như vậy nàng cũng chỉ có thể đi qua, nếu không... Chính là nàng không thức thời, đơn giản lôi kéo Nhậm Như Phong tay áo, thấp giọng nói, Như Phong ca ca, không bằng chúng ta đi xem đi, làm cho nhiều người như vậy mặt, nhà các ngươi gia đình còn nhìn chúng ta đâu, kia nhị điện hạ sẽ không đối chúng ta thế nào. Nhậm Như Phong nghe được kia non mịn thanh âm sừng sốt, lại thấy đến này tiểu thân mình đã đứng đi ra ngoài. Kia thị vệ ca ca, chúng ta đi thôi. Tô Lăng mặc kệ Nhậm Như Phong cái gì ý tưởng, dù sao nên tới trốn không thoát. Không thể tưởng được này tiểu cô nương nhưng thật ra tưởng thông, nếu như vậy, kia thị vệ thuận tay liền đem kiếm cắm hảo, còn tính cung kính đối với Tô Lăng làm một cái thỉnh tư thế. Nhậm Như Phong không có khả năng mặc kệ nàng một người quá khứ, cũng đánh không chừng này tiểu nhân nhi lúc này tưởng cái gì, cho nên cũng chỉ có thể bất đắc dĩ đi theo nàng phía sau. Cái gọi là Túy Hồng lâu là một cái tứ giác sân, trong sân đều là nữ nhân, thả ăn mặc thập phần bại lộ, mỗi người đều hóa trang. Trong đó còn có không ít say khướt nam tử, có ôm một nữ tử, có còn lại là ôm mấy cái nữ tử, không ngừng trêu đùa, chứng khí mù mịt, xem Tô Lăng nhíu mày. Cũng không phải không có nhìn thấy quá loại này cảnh tượng, chính là này son phấn hơi thở thật sự là quá nặng, nàng cái mũi lại cực kỳ nhanh nhẹn, nhịn không được che lại cái mũi của mình, nhanh chóng xuyên qua cái này đại đại hành lang, đi vào sân, cuối cùng tiến vào một cái tương đối ưu nhã địa phương, kia đại môn đại đại mở ra. Bên trong càng sâu. Tuy rằng không có bên ngoài như vậy làm ầm ĩ, nhưng là lại nơi nơi đều nằm nữ nhân, thậm chí ăn mặc càng là đơn bạc. Tô Lăng tò mò hướng bên trong xem, còn chưa nhìn đến chính chủ nàng đôi mắt liền bị hai tay cấp che lại. Nô! Như Phong ca ca. Tô Lăng muốn lột ra hắn tay. Không được, ngươi không thể xem. Trường hợp này thật sự là quá huề hoài. Bất quá Nhậm Như Phong che lại Tô Lăng đôi mắt liền không đại biểu Tô Lăng liền nhìn không tới, rốt cuộc nàng cũng không phải là một người bình thường, trực tiếp xuyên qua hắn bàn tay, nhìn đến kia chính giữa bị mười mấy nữ nhân vây quanh một cái ăn mặc lỏng lẻo thậm chí lộ ra tinh xảo cơ ngực nam tử, thỉnh thoảng còn có nữ nhân tay cực gần dụ hoặc vuốt ve. Tô Lăng chớp chớp mắt, kia lông mi soát thượng che lại nàng hai mắt Nhậm Như Phong tay. Bên hai truyền đến Nhậm Như Phong thập phân ác liệt thanh âm, nhị điện hạ mời chúng ta tới chính là vì làm chúng ta xem ngươi hiện tại bộ dáng sao. Có hay không suy xét quá một cái tiểu hài tử cảm thụ. Kim Lăng Phong tuấn Mỹ trên mặt xẹt qua một tia tươi cười, nhìn chằm chằm Nhậm Như Phong kia trường tức giận mặt, nhưng là vẫn là đối với bên người người vây vây tay, nháy mắt liền nhìn thấy này đó nữ nhân phảng phất có chút không tình nguyện đứng dậy, mặc quần áo, động tác thập phần nhanh nhẹn, có thể thấy được không phải lần đầu tiên như thế. Cứ việc đi ra ngoài không ít, nhưng là hắn bên người như cũ để lại bốn cái ở nhân gian tư sắc thượng đẳng nữ nhân, trai ôm phải ấp, hiện tại có thể đi. Trên mặt mang theo một tia cảnh cáo thân sắc, nhìn thấy bọn họ còn chưa tiến vào, lạnh giọng nói, đừng được một tấc lại muốn tiến một thước. Tô Lăng cuối cùng cảm thấy che ở chính mình trước mắt hai tay thả lỏng, vượt bước chân liền hướng bên trong đi. Làm như tò mò tìm hiểu Kim Lăng Phong cùng kia mấy người phụ nhân. Kim Lăng Phong tùy tiện làm Tô Lăng tìm hiểu, phảng phất không hề có cảm thấy bất luận cái gì không ổn, nhưng là một bên Nhậm Như Phong lại mang theo một tia sốt ruột. Lòng đáng yêu dù sao cũng là một cái hài tử, vẫn là một cái nữ hài, như vậy xem thường đến những việc này đối nàng đều không phải là chuyện tốt. Ân, trở về thời điểm ta cũng làm tiểu cúc các nàng như vậy bồi ta. Tô Lăng như có cảm giác nói, đồng thời ở tất cả mọi người ngoài dự đoán dưới, nhìn thấy nàng vươn một con ngón út đầu, nhẹ nhàng ở một nữ tử đầy đặn bộ ngực thượng chọc chọc, làm như cảm thấy thập phần thú vị. Nằm ở mặt trên nhất định so với kia cái ngạnh bang bang ngọc gối đầu thoải mái. Đừng nói Nhậm Như Phong kia khiếp sợ bộ dáng, ngay cả cười như không cười Kim Lăng Phong lúc này cũng ngốc lăng hạ, không thể tưởng tượng nhìn Tô Lăng nghiêm trang bộ dáng. Thậm chí giây tiếp theo, liền nhìn thấy nàng ôm hắn bên cạnh một nữ nhân, kia tiểu nhân vùi đầu ở nàng bộ ngực dùng sức cọ lên. Sợ tới mức cái kia tư sắc không tồi nữ nhân nháy mắt liền hét lên lên, đẩy ra nàng. Bị đẩy ra Tô Lăng cảm thấy không thể hiểu được, có chút không hiểu, nàng chẳng qua là cảm thụ một chút mà thôi, một thân son phấn vị, không có tang chi tỉ tỉ ôm ấp thoải mái, nàng còn không có ghét bỏ nàng đâu, nàng che lại ngực rốt cuộc là mấy cái ý tứ. Giống nhau loại tình huống này không phải chỉ có nam nhân đối nàng mạo phạm thời điểm mới như thế sao? Nàng chính là cái hài tử, vẫn là cái nữ hài. Lúc trước lần đầu tiên gặp được Tư Đồ Vô Ngân thời điểm, Tư Đồ Vô Ngân như thế, nàng thượng có thể lý giải, rốt cuộc nam nữ bất đồng sao. Hừ, làm ra vẻ. Tô Lăng bất mãn thả lạnh lùng nói. Người tới, đem cái này làm ra vẻ thả không biết tốt xấu nữ nhân kéo xuống. Phản ứng lại đây Kim Lăng Phong khỏe miệng hơi kiểu, trong mắt mang theo một chút thú vị, không chút khách khí liền mang theo bên ngoài thị vệ nói. Mắt thấy cái kia vốn dị muốn đối với hắn làm lũng nữ từ lúc này đầy mặt hoảng sợ chi sắc. Đáng tiếc, nàng nói không nên lời nói. Bởi vì hắn nhất chán ghét loại này xin tha thả bén nhọn thanh âm, cứ việc hắn là thị huyết ma tộc. Cái gọi là kéo xuống, tự nhiên là giết. Chương 30 tưởng nhiễu loạn Tô Lăng tâm. Chẳng qua nói thật dễ nghe một ít thôi, đối với quyền quý giả làm ra loại chuyện này người, cũng chỉ có Kim Lăng Phong, ở Tô Lăng ý thức chung, vẫn chưa nghĩ vậy một tầng. Nghe nói cũng vẫn chưa cảm thấy như thế nào, ngược lại làm như một cái không chịu ngồi yên hài tử giống nhau. Hướng tới mặt khác một bên tiểu giường tử đi qua, trừ bỏ có các loại mùa trái cây ở ngoài, còn có tinh mỹ điểm tâm cùng tinh xảo đồ ăn. Đương nhiên làm Túy Hồng lâu sao có thể sẽ không có rượu. Chẳng qua loại rượu này thập phần tinh khiết và thơm, mai quế hoa ủ. Mẫn Nam không yêu uống rượu, nhưng Toàn Cơ thích uống, cho nên không ít thời điểm, Toàn Cơ cùng nàng phụ thân đối ẩm, Tô Lăng cái mũi thập phần mẫn cảm, nhiều năm như vậy xuống dưới, tuy rằng vẫn chưa uống qua rượu. Lại vừa nghe liền biết cái gì là rượu ngon. Nhân gian này rượu lại sao lại có thể cùng linh tuyển thủy cập chân quý linh quả ủ rượu so sánh với. Tô Lăng giống như một cái tiểu đại nhân giống nhau ngồi xếp bằng ngồi ở kia giường tử phía trước, không hề có khách khí ý tứ, ngửa đầu xem ở ngồi ở chính giữa giường tử thượng nằm ở nữ nhân trong lòng ngực Kim Lăng Phong. Nhị điện hạ, ngươi nói tìm ta tới nói chuyện phiếm, vậy ngươi muốn liêu cái gì? Thả bày ra một bộ thập phần nghiêm túc bộ dáng. Xem một bên Nhậm Như Phong nghẹn họng nhìn chân chối. Tô Lăng thấy thế, vội giơ lên tay nhỏ hướng tới Nhậm Như Phong chiêu chiêu, Như Phong ca ca chạy nhanh lại đây ngồi a, đứng làm gì? Không chừng nhị điện hạ có rất nhiều sự tình cùng chúng ta nói đi. Lời này vừa nói ra, Nhậm Như Phong nhìn thấy này chung quanh thị vệ rất nhiều, hắn muốn đi ra ngoài không có Kim Lăng Phong cho phép phỏng chừng là không được, thả xem hắn rốt cuộc muốn làm cái gì. Lại nói Long Đang Yêu đều không sợ, hắn nếu là nhận túng, thật sự là không thể nào nói nổi. Cho nên đối với Kim Lăng Phong vươn tay chắp tay thi lễ lúc sau liền thuận thế ở Tô Lăng bên người ngồi xuống. Kim Lăng Phong trong tay phe phẩy một chén rượu, kia thon dài con ngươi lại gắt gao nhìn chằm chằm lúc này không chút khách khí cầm lấy trái cây ăn lên tiểu nhân nhi, ngay sau đó đối với bên người một nữ tử ý bảo liếc mắt một cái. Bởi vì có vết xe đổ ở, nàng kia không dám đối Tô Lăng đám người có cái gì bất mãn, trên mặt mang theo trêu đùa, vội đứng dậy, đi hướng Tô Lăng, còn không quên đối với Tô Lăng hành lễ, tiểu tiểu thư, khiến cho nô tới hầu hạ ngươi đi. Không cần. Còn chưa chờ Nhậm Như Phong mặt đỏ thai hồng cự tuyệt, Tô Lăng chỉ là quét mắt cái kia son phấn vị thập phần nồng hậu nữ tử lúc sau, vội che lại cái mũi nhanh chóng cự tuyệt. Xem ra Long tiểu thư không thích nàng, kia. Người tới, kéo xuống đi. Kim Lăng Phong nhấp khẩu rượu, trong mắt làm như mang theo ý cười, nhẹ nhàng một lòng tay, nàng kia liền không mở miệng được. Thực rõ ràng theo hắn phân phó, hắn bên người dư lại hai nữ tử thân mình khẽ run lên, lại không dám như thế nào. Liền Tô Lăng đều có thể đủ nhìn ra các nàng miễn cưỡng, trong lòng nháy mắt liền có một tầng suy đoán, lại chưa xuất khẩu ngăn cản. Rốt cuộc này đàn nữ nhân biết hắn là cái cỡ nào nguy hiểm nhân vật còn đi theo hắn, tiền tài đã cao hơn các nàng mệnh, đừng nói cái gì bị buộc bất đắc dĩ, trên thế giới này đừng bức bất đắc dĩ sự tình nhiều đi. Nàng có thể cứu nàng nhất thời, chẳng lẽ còn có thể cứu nàng một đời, về sau mỗi ngày mang theo trên người. Nói không chừng là Kim Lăng Phong cố ý hạ bộ đâu. Nhị điện hạ rốt cuộc có chuyện gì? Chẳng lẽ thật sự chỉ là Thỉnh Long Đáng Yêu lại đây nơi này uống uống trà không thành? Như vậy dâm hế địa phương một cái tiểu hài tử như thế nào có thể lâu đãi? Nhậm Như Phong nhíu mày, thật sự là không muốn ở chỗ này lãng phí thời gian. Bổn điện hạ không phải làm người truyền đạt quá sao? Bởi vì thực thích cái này nhóc con, cho nên thỉnh nàng lại đây ha ha đổ vật uống uống trà. Như thế nào Nhậm tiểu hầu ra nếu còn có chuyện nói, kia bổn điện cho phép ngươi đi trước rời đi. Kim Lăng Phong ở hai vị mỹ nữ nâng đỡ hạ chậm rãi ngồi thẳng thân mình, mà trên người rời rạc quần áo bởi vì hắn động tác trượt xuống một ít, lộ ra giống nhau bóng loáng bả vai. Hơn nữa kia trương như đao tức giống nhau tuấn mỹ mặt, cùng kia lười biếng biểu tình, nhìn qua tràn ngập dụ hoặc. Ta cùng đáng yêu là cùng nhau tới, nàng không đi, ta như thế nào có thể đi? Nói rõ hắn muốn chi khai hắn. Nhậm Như Phong tự nhiên không thể đáp ứng rồi. Thả nhìn đến này nhị điện hạ bộ dáng, quá đổi phong bại tục, nếu không có Long Đáng Yêu còn nhỏ, cũng không minh bạch này ý nghĩa cái gì, nếu không hắn một hai phải lôi kéo nàng rời đi. Nếu như vậy, kia Nhậm tiểu hầu ra, ngươi nếu là còn có cái gì yêu cầu cứ việc để, say hồng viện nữ nhân. Vẫn là không tồi. Ngữ khí mang theo một tia trêu đùa. Nhậm Như Phong mặt nháy mắt đỏ lên, không biết là thẹn thùng vẫn là tức giận đến. Thanh âm trọng đại, ai muốn nữ nhân? Tô Lăng cắn trái cây nhìn hai người nói chuyện, làm như thập phần ngây thơ. Dù sao hiện tại đã nhiệt đi lên, ra khỏi thành nói vừa lúc đỉnh đại thái dương, lúc trước nàng lên thời điểm không coi là rất sớm, khả năng bởi vì nàng đêm qua đã khuya mới trở về, cho nên Tư Đồ Khôi Ngọc thông cảm nàng, vẫn chưa đánh thức nàng. Bữa sáng ăn lại không nhiều lắm, này lập tức lại muốn tới giữa trưa, ăn lấp đầy bụng lại nói. Nhóc con không nghĩ muốn nói gì. Kim Lăng Phong không hề để ý tới kia trai trai ngốc tử, ngược lại nhìn về phía hắn bên người cái kia phấn nộn hài tử, yêu giới hoàng tử ở tay nàng thượng đều có hại, hôm nay nàng một mình một người ra cửa tốt như vậy cơ hội, cũng vẫn chưa nhìn thấy hắn bên kia có động tĩnh, chẳng lẽ gần là thân thể cường đại. Nhị điện hạ muốn ta nói cái gì? Tô Lăng cầm lấy chiếc đũa gắp một khối đùi gà có chút lao lực cắn lên, ân, nếu là hỏi Vô Ngân ca ca sự tình. Vậy ngươi có thể trực tiếp đi tìm Vô Ngân ca ca hỏi. Không, ta không hỏi cái này, chỉ nghĩ hỏi một chút, ngươi có biết tỷ tỷ ngươi hiện tại ở nơi nào? Kim Lăng Phong lại lần nữa giơ lên trong tay chén rượu, đôi mắt cười như không cười nhìn chằm chằm Tô Lăng. Tô Lăng trong lòng lạnh lùng, đích xác, lâu như vậy Tang Chi đều không có lại đây nơi này chào hỏi, thực sự có chút quái. Theo lý thuyết thời gian dài như vậy nếu là Tang Chi muốn lại đây tìm nàng có thông thiên ngọc bài phỉ nhiên là thập phần chuyện dễ dàng mới đúng. Nhưng là lại cũng dừng trong tay động tác, mở to đại đại đôi mắt nhìn Kim Lăng Phong, phảng phất rất muốn biết. Nàng đi một chuyến địa bàn của ta, trộm chút quan trọng đồ vật. Kim Lăng Phong nói đơn giản nói. Lại nói đến Nhậm Như Phong không hiểu ra sao, này Long Ngạo Kiều như thế nào trở về Kim Lăng Phong trong phủ. Rõ ràng nàng đã rời đi Du Thành, bởi vì trong khoảng thời gian này Ngọc Phi Dương ở tìm nàng. Ân, tỷ tỷ của ta chính là người tốt, không làm trộm cắp sự tình. Tô Lăng thập phần chính nghĩa nói, đương nhiên là nói dối, chỉ là giống nhau đồ vật nhất định sẽ không khiến cho Tang Chi chú ý, thứ này chỉ sợ không đơn giản. Ha ha ha. Kim Lăng Phong nhìn thấy nàng như thế, chung quy là cái hài tử, lại bị bọn họ bảo hộ như thế hảo. Có lẽ ta nhận sai, có lẽ. Nàng chẳng qua lớn lên cùng tỷ tỷ ngươi tưởng tượng mà thôi, bất quá nàng mệnh giống như không tốt lắm, cố tình bị trên địa bàn của ta một cái cường đại người đả thương, hiện tại phỏng trừng chết ở nơi nào, thật là đáng tiếc. Kia đổ vật lây dính thượng liền sẽ không ngừng hấp thu trên người nàng khí vận cùng năng lượng, thẳng đến đem nàng ép khô mới thôi. Trừ phi nàng có thể tìm được huyết ngưng châu, bất quá thứ này. Hắn cũng chỉ nghe qua chưa bao giờ gặp qua, có lẽ thiên khống giả bên trong có người biết thứ này, khả năng tới kịp sao. Giống nhau thiên khống giả lây dính thượng 7 ngày trong vòng nhất định sẽ bị kia thị huyết hắc khí ép khô, cuối cùng trở lại ma tôn trong tay vì hắn sử dụng. Từ ma giới đi ra ngoài, thương như thế trọng, kia không gian rời đi năng lực tự nhiên không dùng được, ha ha, 7 ngày thời gian có thể đến nơi nào đâu. Tô Lăng trong thân thể có Tang Chi huyết mạch, hơn nữa cũng thành lập huyết mạch liên hệ, phía trước đó là Tang Chi sợ Tô Lăng có chuyện, mới như thế làm, đồng dạng, nếu là Tang Chi thật sự đã chết, Tô Lăng cũng sẽ nhận thấy được. Nhưng nàng không tin trước mắt người này sẽ nói dối, Tang Chi bị ma giới cường đại người đả thương, người này cũng chỉ có thể là đối phó hôm khác khống giả xung quang. Như vậy nói cách khác, Tang Chi nhất định thương không nhẹ. Tô Lăng vẫn chưa có bao nhiêu khó chịu cảm giác. Chỉ là hơi hơi mang theo một tia lo lắng thôi, liếc mắt không hiểu ra sao Nhậm Như Phong, Tô Lăng tiếp tục cắn đùi gà, thấp giọng nói, ngươi nói cũng không phải là tỷ tỷ của ta. Kim Lăng Phong lông mày một trọn, cũng không để ý nàng tin hay không, nếu ngươi muốn tới ta nơi này, ta tùy thời hoan nghênh. Không cần. Tô Lăng không chút khách khí cự tuyệt, quả nhiên hảo tâm thông chi nàng Tang Chi sự tình không có hảo tâm. Đi ma giới, nàng còn có thể có mệnh trở về sao? Không chừng Sùng Quang dùng cái gì biện pháp đối phó chính mình. Nhưng mặc kệ như thế nào, Tô Lăng trong lòng sáng tỏ Tang Chi tình cảnh hiện tại nhất định không tốt. Nàng nếu là thật sự đem nàng đặt ở trong lòng, nhất định phải rời khỏi nhân gian, trở về tìm nàng phụ thân. Nhưng hiện tại nhiều ít đôi mắt nhìn chằm chằm nàng. Tang Chi cũng nói qua lúc này nàng ngốc tại nhân gian mới là an toàn nhất. Kim Lăng Phong thật là cho nàng ra một nan đề, lại quên, nàng nhất có lý trí. Thả Tang Chi làm như vậy, kết quả là vẫn là vì nàng. Nàng càng thêm không thể rời đi nơi này. Gặm xong cuối cùng một cái đùi gà lúc sau, Tô Lăng đứng dậy, cảm ơn nhị điện hạ nói này đó lung tung rối loạn nói, ta muốn đi tìm đại ca. Kim Lăng Phong mị đôi mắt, nhìn cái kia nâng nện bước liền hướng bên ngoài đi tiểu nhân, nhìn bên ngoài thị vệ, lắc lắc tay, kia thị vệ quả thực cho đi. Nhậm Như Phong cảm thấy Kim Lăng Phong thật là kỳ quái. Như vậy giống trống khua chiêng gọi bọn họ tới, chính là vì chuyện này. Quả nhiên như Long Đáng Yêu nói, biết do nói hổ ngôn loạn ngữ, nói hiệu nói vượng. Vội đứng dậy chạy hướng về phía bên ngoài. Sau khi ra ngoài, ngồi ở trên xe ngựa Nhậm Như Phong phát hiện Tô Lăng tâm tình phảng phất vẫn chưa đã chịu bất luận cái gì ảnh hưởng. Trong lòng nghĩ, chính mình vẫn là đa tâm, nếu không bọn họ lời nói hắn sao có thể nghe không hiểu đâu. Một đường trực tiếp ra khỏi thành. Bất quá non nửa cái canh giờ thời gian liền đến vùng ngoại ô trong quân doanh. Chỉ là Tô Lăng còn chưa đi vào liền bị người ngăn cản xuống dưới, chờ người đi vào thông chi. Nay quân doanh dù sao cũng là thái tử giao cho Tư Đồ Khôi Ngọc quản lý người, hơn nữa Tư Đồ Khôi Ngọc trong lòng cũng minh bạch, không thể dễ dàng làm người vào quân doanh, đơn giản liền đi ra ngoài. Đại ca, xa xa nhìn thấy Tư Đồ Khôi Ngọc ra tới thời điểm, Tô Lăng liền giơ lên một nụ cười. Thoải mái đối với Tư Đồ Khôi Ngọc vẫy tay, nhưng là con ngươi lại nhẹ nhàng lướt qua hắn bên người ăn mặc một thân màu xám quần áo nam tử. Này nam tử ở Đại Thái Dương hạ mang theo một mũ. Một khuôn mặt bạch không giống như là bình thường người, ngũ quan xem như đoan chính. Theo bọn họ tới gần, Tô Lăng có thể cảm giác được một cổ âm lánh hơi thở, nháy mắt liền đuổi đi chung quanh nhiệt khí, thoải mái cực kỳ, nhìn ăn mặc dày nặng Tư Đồ Khôi Ngọc. Khó tránh khỏi tại đây nóng bức ngày mùa hè sẽ không ra mồ hôi, có hắn ở hắn bên người, căn bản là sẽ không cảm giác được thời tiết nóng. Tô Lăng trong lòng cảm thấy buồn cười, nguyên lai Tư Đồ Vô Ngân đánh chính là loại này ý tưởng, chính là nhìn cái kia đêm trắng hành, không chút biểu tình, phảng phất chỉ cần đi theo Tư Đồ Khôi Ngọc liền có thể, phỏng chừng liền tính là nói cho hắn Tư Đồ Vô Ngân ý tứ này, hắn cũng sẽ không tin tưởng. Rốt cuộc một cái tư tưởng phức tạp người, như thế nào sẽ làm như vậy nhảm chán buồn cười sự tình. Nếu là quản Tô Lăng, nàng cũng sẽ làm, rốt cuộc này đối Tư Đồ Khôi Ngọc phương tiện không ít. Sao ngươi lại tới đây? Tư Đồ Khôi Ngọc ánh mắt rõ ràng có bất đồng, người ở chung càng lâu, như vậy liền càng là dễ dàng sinh ra tình cảm. Đối Tô Lăng, hắn thật sự có chút trở thành là chính mình tiểu muội muội. Bởi vì chính mình duy nhất muội muội từ nhỏ liền thập phần hiểu chuyện, thả nhất ái tu luyện, ngày thường đều không quá nhìn thấy nàng, cho nên Tô Lăng phảng phất lấp đầy hắn đối muội muội quan tâm khát vọng. Rốt cuộc đứa nhỏ này chưa từng có làm hắn bất lo quá, làm nàng tu luyện không phải làm cho hắn xem, chính là phát ngốc ăn cái gì, nhưng là mỗi khi đối mặt chính mình rồi lại một bộ ngoan bảo bảo bộ dáng, đối với nàng càng thêm vặn không dậy nổi mặt. Thói quen tính vươn tay sờ sờ nàng mềm mại sợi tóc. Tường đại ca, cho nên lại đây nhìn xem, hắc hắc. Tô Lăng giống như một con tiểu thú, tùy ý Tư Đồ Khôi Ngọc kia so với chính mình đầu còn đại tay sờ nàng đầu, ngược lại làm như tò mò chỉ vào hắn người bên cạnh. Đại ca, phía trước còn không có nhìn thấy hắn, hắn là ai à? Đêm trắng hành. Tư Đồ Khôi Ngọc vẫn chưa nhiều lời, chỉ là nói một cái tên. Nga, bạch ca ca ngươi hảo. Tô Lăng cười hì hì nhìn cái này nam tử, đáng yêu cùng hắn chào hỏi. Đêm trắng biết không hề răng. May lại mấy không thể thấy nhữ hạ, cái này tiểu quỷ đầu nhìn qua ngoan ngoan đáng yêu, nếu không có nhìn chằm chằm nàng một tháng, tuyệt đối sẽ không phát hiện nàng tính cách có bao nhiêu bất hảo, vài lần thiếu chút nữa rớt nhập nàng bấy giờ, hơn nữa trên người nàng có không ít thứ tốt, lại toàn bộ đều là trận pháp linh tinh. Nếu không có hắn chỉ là tu luyện hồn phách vẫn chưa tu luyện thân thể, nhất định sẽ bị kia trận pháp vây khốn bị lạc tâm trí. Chương 31 hắn đã chết. Đêm trắng biết không phản ứng chính mình. Tô Lăng đã liệu đến, hôm nay chỉ là tới thăm thăm hư thật thôi, nếu đánh Tư Đồ Khôi Ngọc tên tuổi, tự nhiên cùng Tư Đồ Khôi Ngọc hàn huyên hồi lâu. Cuối cùng nhìn hai chân vẫn luôn nhun ra lại ngạnh căng Nhậm Như Phong cười đến càng thêm miễn cưỡng, Tô Lăng thật sự rất muốn cười, vội đối với Tư Đồ Khôi Ngọc nói, đại ca, ta quá quấy rầy ngươi, nếu có việc ngươi đi trước xử lý, làm bạch ca ca bồi ta ở chỗ này chờ ngươi cùng nhau về nhà. Tư Đồ Khôi Ngọc thân phụ trọng trách. Đích xác yêu cầu dạy dỗ trong quân doanh người, nhìn thấy Tô Lăng như thế ngoan ngoan nghe lời, tự nhiên cũng nhìn thấy nàng phía sau cái kia miễn miễn cưỡng cưỡng đối mặt chính mình nam tử, giống như là hắn bồi nàng lại đây, trong lòng biết được Tô Lăng vì sao như thế, liền hướng về phía nàng gật gật đầu, hảo, nếu như có chuyện gì, liền làm đêm trắng hành cho ta biết. Ân, đại ca tai kiến. Tô Lăng mỉm cười đối với Tư Đồ Khôi Ngọc vẫy tay. Ngược lại nhìn thật mạnh thở ra một hơi Nhậm Như Phong, Như Phong ca ca, lần sau tiểu khả ái, vẫn là không cho ngươi bồi. Khu khu khu nghe thế nhóc con như thế nói, Nhậm Như Phong vội ho khan che giấu chính mình xấu hổ. Ta đây là nhiệt, nhiệt. Nghe được Nhậm Như Phong cường điệu nói, Tô Lăng chỉ là cười hắc hắc, bất quá thực mau liền giữ chặt hắn tay, đôi mắt trừng đến tròn tròn, cười đến thập phần đáng yêu. Phía trước còn không có cảm ơn Như Phong ca ca không có ném xuống đáng yêu một người đối mặt cái kia nhị điện hạ đại phôi đảng. Nhậm Như Phong nghe nói xấu hổ chi khí không thấy, ngược lại ngồi xổm xuống thân mình, cùng Tô Lăng nhìn thẳng, giống như đại ca ca nhà bên giống nhau sờ sờ Tô Lăng đầu, chúng ta là bằng hữu không phải sao. Lại nói đáng yêu như vậy đáng yêu, ta như thế nào có thể ném xuống ngươi một người đâu. Nói hổ thẹn chính là ca ca, đều không có giúp đỡ ngươi gấp cái gì. Vốn tưởng rằng đứa nhỏ này tới nơi này lúc sau, nhất định sẽ đem phía trước sự tình nói cho cường tráng Tư Đồ Khôi Ngọc, lại không có nghĩ đến nàng đối phía trước sự tình chỉ tự không đề cập tới. Xem Tư Đồ Khôi Ngọc bộ dáng giống như đối đứa nhỏ này thập phần đệ bụng, nếu là cho hắn biết đứa nhỏ này gặp được sự tình, chỉ sợ sẽ không dễ dàng như vậy thiện. Này thế tất sẽ khiến cho Tư Đồ cùng hoàng tộc chi gian khoảng cách, đến lúc đó nháo lớn có hại nhất định là Tư Đồ phủ người. Nghĩ đến đây, Nhậm Như Phong càng là yêu thích Tô Lăng hiểu chuyện, nhịn không được bế lên nàng, này bên ngoài quá nhiệt, đi trên xe ngựa. Cái này thiếu gia, lão gia phân phó qua, chỉ làm ngươi ở bên ngoài đãi hai cái canh giờ, này hai cái canh giờ đã sớm qua, ngài bên cạnh một cái ăn mặc gã sai vật trang phục 20 tuổi nam tử nhịn không được ra tiếng nhắc nhở, còn nhịn không được xoa xoa mồ hôi trên trán. Như Phong ca ca có việc liền đi về trước đi. Tô Lăng nghe nói vội nói. Nàng nhưng không nghĩ làm Nhậm gia lão gia cảm thấy nàng chậm trễ con của hắn vĩ đại tiền đồ. Nhậm Như Phong vốn dĩ chính là bồi nàng lại đây tìm Tư Đồ Khôi Ngọc, hiện tại đã tới rồi quân doanh, tuyệt đối sẽ không xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Nghĩ đến trong nhà lão nhân đối hắn gần nhất nghiêm khắc, cũng thật sự không dám vi phạm, nếu không đã sớm chạy đi chơi. Vậy được rồi. Nhậm Như Phong cũng sảng khoái, vẫn là đem Tô Lăng bế lên xe, đồng thời người đem hắn mang một ít nàng thích điểm tâm đều để lại, nhưng như cũ mang theo lo lắng, đứa nhỏ này gần nhất cũng không biết đảo cái gì vận xui đổ máu. Nhiều người như vậy nhìn chằm chằm, nếu là hắn có năng lực thì tốt rồi, như vậy hắn che chở nàng, an toàn càng có bảo đảm. Ngươi nếu là có chuyện gì nói, nhớ rõ nhất định phải làm người thông báo Tư Đồ tướng quân, còn có ngốc tại nơi này tiểu tâm chút biết sao. Tô Lăng thật mạnh gật đầu, mỉm cười nhìn theo hắn không tha rời đi bóng dáng. Hôm nay cũng thật là có chút phiền phức hắn, chờ đã có thời gian thỉnh hắn tới Tư Đồ phủ ăn cơm, làm đáp tạ yến, nói. Hắn thích cái gì đâu. Ăn cơm mà thôi, ai đều thỉnh khởi, tự cấp điểm tạ lễ gì đó. Nghĩ đến đây Tô Lăng quyết định chú ý, chờ có thời gian hỏi lại hỏi hắn. Chờ đến nhận chức Như Phong sau khi rời khỏi, Tô Lăng lúc này mới chậm gì gì cầm lấy điểm tâm ăn lên, ánh mắt nhưng vẫn nhìn đã ngồi ở chính mình đối diện đêm trắng hành. Đôi mắt trừng đến đại đại, khoe miệng lại mang theo đáng yêu tươi cười, hơn nữa kia tươi cười chung lún đồng tiền nhìn qua dị thường hồn nhiên. Tô Lăng này phiên bộ dáng, lại xem đến đêm trắng hành có chút sởn tóc gáy cảm giác. Bạch ca ca, ngươi như thế nào đột nhiên liền đi theo đại ca bên người đâu? Tô Lăng cắn điểm tâm, thuận tiện uống một ngụm thủy, nháy kia đại đại đôi mắt nhìn đêm trắng hành. Đêm trắng sắp sửa cả khuôn mặt đều đến nỗi kia màu đen chụp mũ bên trong, không hề răng. Nói xem sao, ta rất tò mò đâu. Tô Lăng khỏe miệng giơ lên, nhịn không được đến gần rồi hắn. Lại nào tưởng đêm trắng hành thân hình vốn chính là quỷ mị, chợt lóe liền biến thành một đoàn hắc hắc bóng dáng, xúc ở một bên. Tô Lăng nhún nhún vai, xem ra ngươi biết ta muốn làm cái gì. Nói chi gian nàng trong tay cái kia màu trắng tiểu điểm tâm biến thành một chương màu đen lại dùng màu trắng tranh chữ bùa chú. Tô Lăng giơ giơ lên, cái này, nghe Tàng Chi tỷ tỷ nói, chuyên môn đối phó minh giới chung vẫn chưa tu luyện ra nhân thân cường đại bùa chú. Hắc hắc, bạch ca ca. Muốn hay không thử một lần nó uy lực. Đêm trắng hành nổi giận, này bùa chú là thần cấp, nói cách khác, tuy rằng Tô Lăng chỉ là một cái xuất khiếu kỳ người, phát động lên khả năng sẽ hao phí nàng không ít linh khí, chính là đối lúc này ở nhân gian chỉ có thể phát huy đến đại thừa kỳ tu vi hắn tới nói đích xác không tốt lắm thoát khỏi, thả nếu là chúng, nhất định sẽ rớt mấy cái cấp bậc. Ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Không a. Tô Lăng vẻ mặt vô tội. Ta này không phải lo lắng ngươi ngốc tại đại ca bên người có ý đồ bất lương sao. Hắn biết ta thân phận, hơn nữa ngươi cho rằng ta nguyện ý ngốc tại hắn bên người. Trên người hắn phát ra áp lực, làm hắn rất là không mừng, đây là Tư Đồ Vô Ngân yêu cầu. Nga, nghe Vô Ngân ca ca nói, ngươi là minh giới thứ năm tử, nói cách khác chính là minh giới hoàng tử, như thế nào êm đẹp sẽ nghe một cái thần giới bát hoàng tử nói đâu. Tô Lăng nói xong câu đó, liền nhìn thấy đêm trắng hành trầm mặc. Như cũng là một đoàn hắc ảnh, vẫn không núp đích, Tô Lăng nhưng đối tới bắt chính mình người không có gì hảo tâm, lại lần nữa thúc giục lên trong tay bữa chú. Ngươi như vậy chính đại quang minh buộc hắn. Đứa nhỏ này căn bản chính là một cái ác ma, trung quy vẫn là cắn nha, tức giận nói, bởi vì trong tay hắn có thể trị liệu ta thê tử cực phẩm thần đan. Nga. Như thế làm Tô Lăng ngoài dự đoán ở ngoài, rốt cuộc đêm trắng hành mấy ngày nay nhưng không thiếu quấy rầy nàng. Nếu không có trên người nàng trận pháp, bên người nàng người đều sẽ đã chịu hắn khí tà ác ảnh hưởng, trở nên hoảng sợ không chịu nổi một ngày. Trong tay bùa chú chậm rãi thu lên, Tô Lăng lại lần nữa cười đến đáng yêu, vỗ vỗ trên xe ngựa tiểu bàn trà, ngươi bộ dáng này cảm giác giống như bị ta khi dễ, tới, chạy nhanh ngồi a. Đêm trắng hành thật là nghiến răng nghiến lợi, cái này giảo hoạt vạn phần người, rõ ràng là cái hài tử, tâm nhãn như vậy nhiều còn chưa tính. Này biến sắc mặt tốc độ cũng không có người có thể địch. Hắn sở dĩ như vậy nghe theo hắn phụ hoàng phân phó, là bởi vì hắn biết người này trên người mang theo cái gì bí ẩn, quả thực chính là một cái di động đại bổ hoàn, mà hắn thê tử từ ngàn năm bị ma tộc ma nhiếp đả thương đến nay chưa từng thanh tỉnh. Không nói cái khác, chỉ cần nàng máu nói không chừng là có thể đủ làm hắn thê tử tản ra hồn phách ngừng tụ ở bên nhau. Kỳ thật ở lần đầu tiên nhìn thấy nàng thời điểm, hắn sấn nàng chưa chuẩn bị vốn định đâm bị thương nàng, nào biết đâu rằng nàng thân thể như thế lợi hại. Kiếm rõ ràng đâm đến nàng, lại cố tình liền nàng làn ra đều thứ không phá, ngược lại đem hắn kêu bảo kiếm bóp nát. Sợ tới mức hắn đào tẩu, nói chật vật đào tẩu một chút cũng không khoa trương. Hắn chưa từng có nghĩ tới như vậy tiểu thả sinh ra bất quá trăm năm nhiều thời giờ hài tử như thế lợi hại. Kia cũng chỉ có thể vâng theo phụ thân hắn phân phó, đem nàng bắt nhập mình giới lại nói, phụ thân hắn tóm lại có biện pháp đối phó nàng, có nàng, hắn thê tử sớm muộn gì sẽ khỏi hẳn. Chính là nếu tư đồ vô ngân tìm hắn, thả có cái kia trong truyền thuyết cực phẩm tụ phách thần đan, hắn cũng không cần phải nhìn chằm chằm cái này khó giải quyết người không bỏ. Chỉ là thiên hạ không có ăn không trả tiền cơm trưa, hắn cầm 100 năm tự do đi đổi này viên cực phẩm tụ phách thần đan. Đương nhiên đối với bọn họ này đó thần tới nói, 100 năm thời gian cũng bất quá chớp mắt liền quá, chính là cực phẩm tụ phách thần đan khả ngộ bất khả cầu, thậm chí số tiền lớn khó đổi. Hắn tự nhiên vui vẻ cho phép. Ngươi đây là đang sợ ta sao? Tô Lăng méo điểm tâm, tùy ý đem điểm tâm biến hóa thành các loại hình thái, khỏe miệng mang theo tươi cười. Con ngươi thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm cái kia vẫn không nhúc nhích bóng dáng, thở dài, ngươi nói ngươi đều nhiều ít tuổi, sống lâu như vậy, còn sợ ta cái này nhóc con, có biết không xấu hổ a? Vừa dứt lời, Tô Lăng chỉ cảm thấy toàn bộ xe ngựa giống như là lọt vào băng động giống nhau, liền kém kết băng. Kia gì? Ngươi? Tùy ý a. Tùy ý. Đánh cái dùng mình lúc sau, Tô Lăng vội làm đầu hàng trạng, trong tay điểm tâm vốn dĩ mềm mại. Chính là rất ở trên bàn thời điểm, giống như là một khối băng giống nhau, trực tiếp vỡ vụn thành mấy khối. Cảm giác được độ ấm bay lên, Tô Lăng vẫn là nhịn không được run run hạ, thật lạnh à, này đại trời nóng, lạnh đến loại trình độ này cũng không dễ dàng. Tô Lăng còn muốn trêu đùa vài câu thời điểm, đột nhiên nheo mắt, vươn tay nhéo một cái quyết, đồng tử đột nhiên co rụt lại, trong phút chốc liền giống như một cái bóng dáng giống nhau một thoáng từ trên xe ngựa bay đi xuống. Theo nha hoàn chờ chỉ cảm thấy một trận gió thổi qua, đồng thời thổi bay kia trên xe ngựa mảnh, cũng không rõ ràng bên trong Tô Lăng đã biến mất, đồng dạng biến mất còn có cái kia bóng dáng. Tô Lăng dùng chính là bản thể tốc độ, thả hơn nữa pháp thuật, tốc độ tất nhiên là không cần phải nói. Chợt lóe chi gian lại lần nữa xuất hiện thời điểm là ở khoảng cách Nhậm Hầu phủ bên cạnh đường phố một cái ngõ nhỏ bên trong, cặp mắt kia chừng đến cực đại. Này ngõ nhỏ không coi là đại, đại khái một chút 5 mét khoan. Thả bởi vì Thái Dương còn chưa lạc sơn, thuộc về một ngày bên trong nhất nhiệt thời điểm, cho nên lui tới người cũng không nhiều, càng gì nói như vậy một cái hẻm nhỏ chung. Bốn cái ăn mặc gã sai vặt quần áo 20 tuổi tả hữu nam tử, lúc này nằm ở vũng máu bên trong, trên người chỉ có một đạo chí mạng vết thương, thẳng đánh trái tim. Mà ở kia ngõ nhỏ trên tường còn treo một cái đầy người là huyết nam tử, tay chân bị từng cây gậy gỗ từ trong ra ngoài đâm vào trên tường, huyết còn ở lưu. Thân thể bày biện ra một cái có chút vặn vẹo chữ to bộ dáng, toàn là thật nhỏ vết thương, che kín toàn thân, nói huyết nhục mơ hồ một chút đều không khoa trương. Trên cổ một đạo khắc sâu vết máu, đầu còn ở chậm rãi hướng tả chết đi, kia trương trong vũng máu không có lây dính bất luận cái gì máu bóng loáng tuấn tú mặt mang quỷ dị thần sắc, theo đầu chết đi đến gần rồi hắn vai trái. Nếu là người bình thường nhất định sẽ thét chói tai, bởi vì cổ hắn kia nói vết máu gia tăng, huyết không ngừng ra bên ngoài dũng. Giây tiếp theo, kia bả vai chống đỡ không được đầu, tụ cục rớt đi xuống. Tô Lăng không ngừng hút khí, huyết tinh dung nhập trong không khí làm nàng lần đầu tiên có loại buồn nôn cảm giác, hai mắt mang theo tơ máu không ngừng ra bên ngoài đột, theo kia đầu tới gần, Tô Lăng ngã ngồi trong vũng máu, không ngừng lui về phía sau. Nước mắt giống như là chặt đứt tuyến hạt châu không ngừng đi xuống rớt, canh ba chung trước, nàng còn có thể nhìn thấy kia trương đáng yêu mặt đối nàng cười, kia đại đại bàn tay vớt nàng đầu. Nói cho nàng chú ý an toàn. Lần sau lại mang nàng đi ra ngoài chơi. Trước khi rời đi, kia trong mắt còn mang theo nhu hòa quan mang. Hắn không phải nhân gian những cái đó tâm tư bí ẩn người. Hắn trong tay không có dính quá bất luận cái gì nghiệp chướng. Hắn chỉ là một cái thuần khiết hài tử mà thôi. Hắn nhân sinh mới vừa bắt đầu. Hắn sinh mệnh căn bản không phải chặt đứt ở chỗ này. Một cái ngân quang hiện lên, Tô Lăng nâng lên tràn đầy nước mắt mặt. Lại thấy đến một trường tràn đầy châm trọc dung nhan, gương mặt kia tuy rằng khuynh quốc khuynh thành, lại ngăn không được hắn kia ghê tởm nội tại. Ha ha a, nhân loại a, quả thực bất kham một kích. Ngải Quân Nguyệt liếm liếm chính mình trắng non ngón tay thượng tàn lưu một tia máu, một đôi mắt nhìn chằm chằm cái kia hồng nhạt lại không hề tức giận hài tử, như thế nào, khó chịu. Hơn ta, ngửa đầu, kia màu bạc sợi tóc càng là tỏa sáng lộng lẫy, trong ánh mắt toàn là ác ý, kia, tới giết ta a. Bất quá ngươi phải cẩn thận chút, ngàn vạn đừng lại loạn giao nhân loại bằng hữu. Đương nhiên, so với ta nhược bằng hữu, ngươi cũng thận giao, không đối phó được ngươi, thiên khống giả, ta liền lấy bọn họ đuổi đuổi chúng ta yêu tộc các khí. Tô Lăng không thể nói lúc này chính mình tâm là cái gì cảm thụ, trong đầu còn có thể đủ hồi tưởng khởi lần đầu tiên nhìn thấy Nhậm Như Phong bộ dáng, nhưng lúc này, bộ dáng của hắn đồng dạng khắc vào nàng trong đầu. Nàng không dám lại nhìn, xem một lần, nàng tâm liền không tự chủ được gắt gao co rút lại một lần, ép tới nàng có chút thở không nổi, xoa xoa nước mắt, đứng dậy, đối với chính mình mất một cái lau mình thuật, kia lây dính máu nháy mắt liền biến mất. Xoay người lung lay liền hướng tới bên ngoài mà đi, phảng phất làm lơ Ngải Quân Nguyệt cập hắn trong miệng nói. Chỉ là ở đi ra ngõ nhỏ, rời đi kia huyết tinh chi khí địa phương sau, vẫn chưa xoay người, Tô Lăng thanh âm thực nhẹ thực bình tĩnh làm người cảm thấy có chút áp lực, ta vẫn luôn cho rằng yêu vương lòng dạ hẹp hòi, tính cách nóng nảy không bằng di vãng, chỉ là bởi vì thọ mệnh buông xuống tạo thành, hiện tại xem ra. Cũng không phải khỏe miệng nhẹ nhàng giơ lên, chung có một ngày. Ta sẽ thân thủ đưa ngươi kia thân ái phụ vương rời đi cái này thế gian, còn có ngươi tương thân tương ái huynh đệ, mẫu thân. Chậm rãi xoay người, Tô Lăng gương mặt tươi cười cực kỳ sán lạ, thậm chí lóng lánh làm đêm trắng hành cùng Ngải Quân Nguyệt nhịn không được mị đôi mắt, ngày này sẽ không thật lâu. Ngải Quân Nguyệt, đến lúc đó ngươi sẽ đau sao? Hắn chỉ là một phàm nhân, sẽ không bất luận cái gì pháp thuật, không có bất luận cái gì năng lượng, chỉ sợ đến chết đều không rõ vì cái gì. Ngải Quân Nguyệt ra tay, liền linh hồn của hắn đều bóp nát. Hắn khí vận không yếu, nếu là còn tàn lưu linh hồn, kiếp sau liền sẽ đi vào tu tiên giới, kia yêu cầu nhiều ít chuyển thế mới có thể đủ đạt tới loại tình trạng này. Đơn giản là cùng nàng có liên hệ. Ha ha, cỡ nào buồn cười mà tàn nhẫn lý do. Đây chính là nàng cái thứ nhất bằng hữu, chân chính tán thành bằng hữu, thử nếm thử kích phát chính mình có tình bằng hữu. Hắn là nhân loại, nhưng hắn ở nàng trong lòng không yếu. Hắn sẽ vì lo lắng nàng mà đối mặt chính mình không nghĩ đối mặt sự tình, vì lo lắng nàng mà cùng Kim Lăng Phong giằng co. Ngươi phải nhớ kỹ, liền tính đau, kia cũng là ngươi, sống, nên. Tô Lăng tuét miệng rác lộ ra trắng tinh hàm răng, mà ngươi lấy ta không thể nề hà. Nhìn Tô Lăng kia đắc ý gương mặt, vẫn chưa bởi vì mất đi một cái bằng hữu mà thương tâm muốn chết, ngược lại như thế kích thích chính mình, Ngải Quân Nguyệt nhịn không được nghiến răng nghiến lợi. Đồng dạng lộ ra một cái tà mị tươi cười, đúng không, kia bổn điện hạ chờ. Chợt lóe liền biến mất ở góc tường thượng. Chương 32 ta sẽ không giết ngươi. Tô Lăng như cũ lẳng lặng đứng, mặt trời chiều ngã về tây, nhiễm hồng nửa bầu trời, trên đường cái người cũng càng ngày càng nhiều, Tô Lăng hành tẩu trong đó, lại dung hợp không được loại này náo nhiệt không khí. Nếu là nhìn kỹ, liền sẽ phát hiện người chung quanh phảng phất nhìn không tới cái này nhìn như nghèo túng tiểu thân ảnh giống nhau. Không có bao lâu liền truyền đến một tiếng bén nhọn tiếng kêu. Tô Lăng nhắm mắt lại, hồi lâu mới chậm rãi mở, nhìn đến chung quanh không ít người hướng thét chói tai đầu hẻm mà đi. Chính mình còn lại là lấy ra kia trương màu đen bừa chú, vẫn chưa xoay người nhìn một đường đi theo nàng đêm trắng hành, nhưng là nàng trong lòng minh bạch nàng làm cái gì, đêm trắng hành nhất định có thể xem đến. Không cần lại đi theo ta, bằng không, ta không khách khí. Nói xong phủ chú thượng màu trắng tự thể rõ ràng sáng lên, cũng theo phủ chú càng ngày càng sáng, chung quanh kia âm trầm trầm hơi thở cũng chậm rãi biến mất, rõ ràng hắn rời đi, cũng liền ở ngay lúc này kêu bùa chú chậm rãi chính mình thiêu đốt lên, lại một chút không có bất luận cái gì hiệu quả, Tô Lăng cười lạnh, chẳng qua làm ra tới chơi mà thôi. Thần cấp bùa chú trên thế giới có mấy người sẽ tăng chi giỏi về trận pháp, luyện khí, đối luyện đan, vẽ bùa lục, hiểu được cũng chỉ là da lông thôi. Nàng trong tay lá bùa chú này, chẳng qua là nàng đã từng ở thư thượng nhìn đến quá, cố ý làm ra tới lửa gạt hắn mà thôi. Từng bước một hướng tới tư đồ phủ mà đi. Tiểu thư An. Lui tới nô buộc nhìn thấy kia tiểu nhi hồng nhạt người lúc sau, đều nhanh chóng ngồi xổm xuống thân mình hơi hơi thỉnh An. Tô Lăng nhìn này thật dài hành lang, bên tai còn có thể đủ truyền đến núi giả thượng lưu thủy thanh âm, nghe đi lên vốn nên thanh thúy dễ nghe, lại vô cớ làm nàng có chút bực bội, nhưng trên mặt lại mang theo đáng yêu tươi cười, nghiêng đầu thập phần đáng yêu nhìn trước mắt nha hoàn, "Vô Ngân ca ca ở đâu?" Kia thanh tú tiểu nha hoàn nhìn thấy này trương đáng yêu mà thịt mum mút mặt, nhịn không được đi theo cười, vội nói, "Hồi tiểu thư, chủ nhân hiện tại đang ở Hà Hoa Đình." Tô Lăng hướng về phía nàng lắc lắc tay, "Vậy ngươi đi vội đi, nhớ rõ phân phó phòng bếp, hôm nay ta muốn ăn được thật tốt ăn, làm hắn nhiều làm điểm." "Là." Xem ra tiểu thư tâm tình thập phần hào đâu, hơn nữa cười đến so dĩ vãng càng là sáng lạ, nhìn theo cái kia tinh bột sắc thân ảnh rời đi, lúc này mới vội hướng phòng bếp phương hướng mà đi. Tô Lăng xuyên qua hành lang, lại xuyên qua một mảnh tiểu hoa hải sau liền đi vào hoa sen hồ, liếc mắt một cái liền nhìn đến đối diện đỉnh trung đứng thẳng cái kia dáng người khuynh lớn lên người, lúc này hắn tay chính hướng Hà Hoa đỉnh trung giải cái gì, phía dưới trong hồ nước có thể thấy được không ít cuộn sóng, còn có màu đỏ màu trắng bóng dáng qua lại chớp động. Tô Lăng nhìn kia từng mảnh xanh biếc mà đại lá sen thượng điểm xuyết hoa sen, bởi vì thái dương còn chưa thật sự rơi xuống, hoa sen vẫn chưa thu liễm cánh hoa, vẫn chưa nở rộ, nhưng là trong lúc có không ít đài sen. Cứ như vậy bất chi bất giác liền đi tới hắn phía sau. Tô Lăng trong đầu hiện lên kia một bộ tàn nhẫn mà huyết tinh hình ảnh, bước chân nhanh hơn, không nói hai lời liền ôm lấy trước mắt nam tử nhìn như tinh tế kỳ thật tinh trắng eo. Tư Đổ Vô Ngân tay lúc này cũng dừng, cảm nhận được mặt sau cái kia tiểu gia hỏa đầu chôn ở chính mình sau eo. Vẫn chưa xoay người, nhìn kia từng mảnh xanh biếc lá sen, ánh mắt sâu thẳm, nhấp miệng trầm mặc, tay trái ngón tay khẽ nhúc nhích, liền nhìn thấy rán ở Tô Lăng váy la thượng cái kia tiểu người trong sách giống như trong suốt thủy tinh giống nhau, nhảy xuống, mà Tô Lăng trên người cư nhiên như là có một cái pha lê cháo, theo tiểu người trong sách rời đi, chậm rãi biến mất. Hồi lâu lúc sau, Tô Lăng rầu rĩ nói, "Ta muốn ngủ." "Ân." Tư Đồ Vô Ngân đem tay phải đầu trên còn chưa giải xong cá lương toàn bộ đều ngã vào hồ hoa sen bên trong, vô vô tay, thấp giọng đáp lời nàng lời nói. "Ngươi bồi ta ngủ, được không?" Tô Lăng vẫn chưa ngẩng đầu, nghe trên người hắn mang theo nhàn nhạt không biết tên thanh hương hương vị, đuổi đi xoang mũi chung thật lâu không thể tan đi mùi máu tươi. "Hảo." Theo hắn trả lời, Tô Lăng rất rõ ràng cảm giác được hắn chậm rãi xoay người, vì thế không thể không buông ra hắn, ngẩng đầu. Thấy một trương hơi thấp đối mặt chính mình mặt, gương mặt kia bóng loáng như ngọc, trắng nón như trâu, hai mắt thâm trầm lại lộ ra nhu hòa. Một bàn tay vướt ve thượng nàng đầu, Tô Lăng đôi mắt chớp chớp, giây tiếp theo, liền cảm giác được hắn bóng loáng lòng bàn tay sờ lên chính mình mặt, Tô Lăng có thể rõ ràng nhìn thấy hắn lòng bàn tay thượng một giọt trong suốt bọt nước. "Ai?" Tô Lăng sờ sờ chính mình mặt, cư nhiên có chút đã ướt nước. "Đi thôi, ta bồi đi ngươi đi ngủ." Tư Đổ Vô Ngân biểu tình bình tĩnh, Tô Lăng thấy không rõ hắn lúc này suy nghĩ cái gì, nhưng là lại cảm giác được hắn trong lòng bàn tay truyền đến độ ấm, bị hắn lôi kéo về tới nàng sơn. Nằm ở trên giường, Tô Lăng nghiêng đầu nhìn nằm thẳng ở chính mình người bên cạnh, đôi mắt không biết vì sao hơi hơi thu liếm lên, ngươi có thể hay không chết? "Sẽ không." Tư Đổ Vô Ngân vẫn chưa nghiêng đầu xem nàng, thanh âm mềm nhẹ, nhưng là con ngươi quang mang càng hiện sâu thẳm. "Kia, ngươi có thể vẫn luôn bồi ta sao?" Tô Lăng vươn tay giữ chặt hắn to rộng bàn tay. Hồi lâu cũng không từng nghe đến hắn nói chuyện, Tô Lăng tiếp tục nói, "Ngươi có thể vẫn luôn bồi ta sao? Trừ bỏ cha, Tang Chi tỷ, Toàn Cơ đại ca, Tô Lăng cũng cùng mặt khác người không quen biết, đến nỗi Tư Đồ Khôi Ngọc, hắn nếu là đã biết chính mình chân thật thân phận, có thể hay không dùng thái độ hiện tại đối nàng, rất khó nói." Hôm nay Nhậm Như Phong chết, như là một cục đá giống nhau đè nặng Tô Lăng, tuy rằng vẫn chưa có cái gì đặc biệt khó chịu cảm giác, chính là nàng lý trí cùng tính cách quyết định, nàng bản thân đó là thích náo nhiệt người, thích người chung quanh nhiều chút, thích trong truyền thuyết bằng hữu. Như vậy nàng liền không phải một người, có lẽ là nàng tịch mịch, có lẽ là nàng nơi phát ra với đáy lòng sợ hãi, sợ hãi sợ nàng cùng người khác đều không giống nhau, độc nhất vô nhị có đôi khi được đến đều không phải là vô thượng tiêu ngạo, mà là không có đồng loại bi thương. Nói nàng là thiên không giả, nàng không phải, nói nàng là yêu, nàng cũng không phải, nói nàng là ma, đồng dạng không phải, nói nàng là thần, là Phật, là quỷ, là nhân loại, đều không phải. Cha nói nàng là thiên không giả, là yêu ma quỷ thần Phật người hóa thân, nhưng sự thật đâu? Nàng nói đến cùng chỉ là bị hắn dung hợp được cuối cùng sinh thành trí linh quái vật thôi, nói cách khác, nàng chỉ là người bịa đặt. Nàng biết chính mình sinh mệnh đáng quý, bởi vì nàng cha vì nàng khuynh tẫn sở hữu, nàng biết nàng may mắn, bởi vì nàng cha ái nàng, Tang Chi tỷ tỷ ái nàng, Toàn Cơ đại ca ái nàng. Nhưng chung quy nàng dung nhập không được bọn họ. Như cũ không có nghe được nàng muốn đáp án. Tô Lăng vươn tay vòng lấy hắn cổ, đầu nhỏ gác ở đầu vai hắn thượng, không quan hệ, không bồi ta không quan hệ, dù sao, ngươi cũng vẫn luôn muốn giết ta. Tư Đổ Vô Ngân tâm run lên, không biết nên như thế nào hình dung lúc này cảm giác. Lại cũng như người, vươn tay, một bàn tay ôm lấy nàng bò lên tới thân hình, một cái tay khác vuốt ve thượng nàng đầu. Hắn trong lòng thực minh bạch, nàng là không có cảm tình, nếu là nói nàng không có cảm tình, nhưng đối mặt Nhậm Như Phong chết, nàng lỗ trống rơi lệ, đối mặt chính mình đại ca, nàng tươi cười là cùng dĩ vãng bất đồng. Ta sẽ không giết ngươi. Ân. Tô Lăng ngẩng đầu, thanh âm kia quá nhẹ, thiếu chút nữa tưởng ảo giác, toét miệng cười, tâm tình phảng phất trở nên có chút không giống nhau, nhịn không được ở hắn trong lòng ngực cọ cọ, đem chính mình cũng tưởng bị xưng là sung sướng tâm tình làm hắn biết được giống nhau. Ngẩng đầu thời điểm liền nhìn thấy kia trắng tinh như ngọc bóng loáng tinh xảo mặt mang một nụ cười, một mặt Tô Lăng phảng phất chưa bao giờ xem qua tươi cười, rõ ràng giống nhau cười, lần này lại làm nàng cảm thấy không chỉ là kinh diễm, còn có thiết tình. Đúng vậy, phát ra từ hắn nội tâm tươi cười, không phải trước kia cái loại này tự nhiên mà vậy giả dối nhu cười. Nàng tin, ít nhất giờ này khắc này, tin tưởng lời hắn nói, sẽ không giết nàng. Có lẽ bởi vì một ngày trải qua sự tình quá nhiều, ngày mới đêm đen tới thời điểm, Tô Lăng liền ở Tư Đồ Vô Ngân trong lòng ngực ngủ rồi. Tư Đồ Vô Ngân nhận thấy được trong lòng ngực tiểu thân ảnh ngủ say lúc sau, chậm rãi đứng dậy, thật cẩn thận đem nàng hướng giường nội đẩy đẩy, đồng thời thế nàng đắp lên chăn. Vẫy tay một cái, vậy dính ở hắn trên chân trong suốt người trong sách nghe lời nhảy lên giường, giống như một cái tiểu tinh linh giống nhau nằm ở Tô Lăng bên cạnh, nếu là nghiêm túc xem, có thể nhìn thấy một cái trong suốt cái lồng chậm rãi dâng lên, đem Tô Lăng cả người vây quanh ở bên trong. Tư Đổ Vô Ngân lúc này mới xoay người rời đi. Lại lần nữa xuất hiện thời điểm, là ở phòng khách bên trong, người tới đó là Nhậm Hầu gia trong phủ người hầu, cánh tay thượng còn mang một khối màu trắng bố, thần sắc mất mát mà bi thương, nhìn thấy Tư Đổ Vô Ngân ra tới lúc sau vội nói, Tư Đổ công tử. Tư Đổ Vô Ngân ngồi ở trên đài cao, nhìn cái kia hơn 20 tuổi người hầu, ngươi muốn nói ta đều đã biết. Nam tử gật đầu, đồng thời không người chắp tay thi lễ, kia. Có không thỉnh Long tiểu thư đi Nhậm ra một chuyến. Chúng ta lão gia có một số việc muốn dò hỏi nàng. Nhậm Như Phong chính là nhà bọn họ lão gia con trai độc nhất, loại này tin giữ một truyền vào lão gia trong thai, lão gia liền ngất xỉu. Tuy rằng hiện tại Du Thành đã truyền khắp thiếu gia chết sự tình, còn chưa điều tra rõ chân tướng, nhưng nhiều ít đôi mắt, thậm chí Nhậm hầu phủ người đều thấy được thiếu gia là bị Long đáng yêu kêu đi ra ngoài, tỉnh lại lúc sau lão gia bắt không đến hung thủ, tự nhiên sẽ giận chó đánh mèo với nàng. Nếu không có nàng kêu đi thiếu gia lại như thế nào sẽ tao kiếp nạn này? Kia cảnh tượng, nói vậy nhìn thấy người đến bây giờ cũng không có khả năng quên mất, hung thủ thật sự là quá tàn nhẫn. Bọn họ thiếu gia làm sai sự tình gì? Muốn đã chịu loại này trừng phạt. Nàng hôm nay đã chịu không ít kinh hách, hiện tại đã đi ngủ, nếu là Nhậm hầu gia triệu hoán, có không chờ đến ngày mai. Tư Đổ Vô Ngân bình tĩnh nói, ngày mai ta tất nhiên sẽ mang theo nàng đi Nhậm hầu phủ. Nay nhà bọn họ lão gia không có nói làm nàng khi nào đi, chỉ nói làm hắn mời đến, nhưng nói rõ hôm nay liền muốn nhìn thấy nàng. Như Phong là bằng hữu của ta. Tư Đổ Vô Ngân thanh âm phảng phất còn mang theo một tia ẩn nhẫn, ánh mắt ở sâu kín ánh đèn hạ mang theo một tia hàn quang. Thuộc hạ đã biết. Nhìn thấy Tư Đổ Vô Ngân như thế, hắn nhất định là biết hung thủ là ai. Nhậm hầu phủ trên dưới tất nhiên sẽ không bỏ qua hắn. Chỉ là trì hoãn một buổi tối mà thôi, hắn cũng hảo trở về phục mệnh. Cho nên vội cáo tử. Tư Đổ Vô Ngân lại chậm rãi hướng phía sau ghế dựa nằm đi, ngải quân nguyệt đây cũng là mục đích của ngươi đi. Ở Tô Lăng rời đi quân doanh ngoại thời điểm, Tư Đổ Vô Ngân liền đã nhận ra không thích hợp, trước tiên ẩn nấp nàng hơi thở cùng thân hình. Tuy rằng hắn so Tô Lăng trước một bước tới, chính là kia huyết tinh một màn đã gây thành. Vươn tay, có thể nhìn thấy trong tay hắn xuất hiện một cái nho nhỏ mồi lửa chung có thể nhìn thấy một trương thanh tú mà đáng yêu mặt, lúc này chính nhắm mắt lại, có vẻ thập phần an tường. Tư Đổ Vô Ngân hít sâu một hơi, thở dài lên, cũng may cứu ngươi linh hồn. Tay quay cuồng, kia mùi lửa liền biến mất, hắn khỏe miệng chậm rãi dơ lên một mạt thâm trầm tươi cười. Trong lúc này, hắn gặp qua nhưng không ngừng có Tô Lăng, còn có Kim Lăng Phong cùng Kim Giao Khê. Hơn nữa ai đều biết, Kim Lăng Phong đối Tô Lăng có ác ý, Kim Giao Khê tuy rằng cùng Nhậm Như Phong có hôn ước, lại đều biết nàng đều không phải là thật sự thực thích hắn, như vậy hiện tại hắn đã chết, nàng cũng có thể thuận lý thành trương khác tác hắn tế. Duy nhất tiếc nuối không có bất luận cái gì chứng cứ chứng minh là Ngải Quân Nguyệt làm, chẳng sợ ở Du Thành bá tánh trong mắt, liền Ngải Quân Nguyệt giết hắn động cơ đều không có. Kim Lăng Phong cùng Kim Giao Khê nếu đều là ma tộc người, như vậy đem họa thủy đến bọn họ trên người, lấy này tới bảo toàn Tô Lăng tiếp tục bình yên ngốc tại Du Thành, đối Tư Đồ Vô Ngân tới nói, đều không phải là cái gì chuyện xấu. Đột nhiên Tư Đồ Vô Ngân ngẩng đầu, liền nhìn thấy một cái yêu mị thân hình xuất hiện ở hắn trước mắt, kia màu bạc sợi tóc thật sự là quá lóa mắt. Tư Đồ Vô Ngân trên mặt lại có lúc trước một mặt nhu hòa giống nhau. Tuy rằng một cái nhân loại mệnh đối với ngươi mà nói không coi là cái gì, này nghiệt nợ ngươi có thể cong lên, nhưng như thế tính kế một cái hài tử, ngươi thật sự không có một tia hổ thẹn sao. Ha ha ha. Ngải Quân Nguyệt nghe thế mềm nhẹ thanh âm, chỉ cảm thấy thập phần buồn cười. Hài tử. Tư Đồ Vô Ngân, ngươi cư nhiên sẽ cho rằng nàng là một cái hài tử. Rõ ràng là một cái dung hợp được quái vật được chứ. Căn bản là không xứng sinh tồn ở mạn phục thế giới. Lại nói, bọn họ cũng biết như thế nào sáng tạo thần thức, mà nàng cùng thần thức có cái gì bất đồng. Loại này sáu không giống đồ vật, cũng xứng sống ở trên thế giới này. Liên tính sống ở trên thế giới này, kia nàng cũng nên chỉ là một cái đồ vật, không thể xưng là sinh linh, huống chi thứ này tồn tại đối bọn họ tới nói thập phần nguy hiểm.